10 năm trước nàng rời đi nơi này, liền cho rằng đời này nàng đều sẽ không trở về xem một cái, nhưng là hiện tại lại lăng xinh xinh đứng ở chỗ này. Thế sự vô thường. Nương. Nàng vừa chuyển đầu liền thấy được Cố Nhược Ly chính đĩnh bụng đứng ở dưới mái hiên, mặt viên điểm, nhưng người cũng đen một ít, làn da thô ráp tóc cũng âm u không có gì ánh sáng, trừ bỏ mập giả tạo một chút, thật là một chút tiến bộ đều không có. Bậc thang hoạt, ngươi đừng tới đây. Phương Triều Dương đỡ Thu Hương thủ hạ tới, thật dài váy bốn lượn kéo trên mặt đất, nàng phủ vừa xuất hiện liền dẫn tới trên đường người đi đường dừng lại không tự chủ được bị nàng hấp dẫn, dừng lại nhìn nàng. Nàng chính là ngày đó sinh phảng phất toàn thân đều có thể phát ra quang người, phàm là nàng nguyện ý, tổng có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nương! Cố Nhược Ly tròn tròn bộ dáng, thò tay đôi mắt hồng hồng, nương, ngài như thế nào tới? Nàng nói nàng không tới Khánh Dương, đã chết về sau hồn cũng sẽ không tới nơi này du đãng. Chính là hiện tại lại vì nàng ngàn dặm xa xôi ở ngày mùa đông chạy đến. Nàng cảm động nói không ra lời. Nhìn bộ dáng của ngươi. Phương Triều Dương thẳng nhíu mày, liền tính mang thai ngươi cũng đến dọn dẹp một chút chính mình đi, đầu bù tóc rối. Cố Nhược Ly sờ sờ chính mình mặt, nàng đây cũng là lên đường hảo đi, lại nói, nàng bộ dáng cũng không đến mức đầu bù tóc rối. Chính là lời này nàng không dám nói, cười nói, là, ngài đã tới vừa lúc, về sau ta liền đi theo ngài trang điểm. Phương Triều Dương trắng nàng liếc mắt một cái, tầm mắt lại đi xem Triệu Vân, liền nói, nàng muốn đi chiến trường ngươi liền mang theo, hắn nếu là cùng nam nhân khác chạy, ngươi có phải hay không còn đưa nàng đoạn đường đâu. Triệu Vân khỏe miệng giật mình, cuối cùng vẫn là ôm ôm quyền, không nói chuyện. Cái dạng gì nhi? Phương Triều Dương hừ một tiếng, ném Cố Nhược Ly cùng Triệu Vân khi trước vào cửa, Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Triệu Vân, thương tiếc vô vô hắn tay. Nay khí, hắn thế nào cũng phải bị không thể. Triệu Vân nắm nàng theo Phương Triều Dương cùng nhau vào cửa. Phương Triều Dương chậm rãi đi tới, nơi này trừ bỏ so trước kia muốn tân rất nhiều bên ngoài, cơ hồ không có biến hóa, cùng nàng lúc đi giống nhau. Thậm chí còn, tân tài thụ vị trí đều cùng nguyên lai giống nhau như lúc. Nội viện có cái đỉnh, đỉnh bốn phía rũ đạm tím màn tre, lúc này bị gió thổi chậm rãi nhẹ vũ, nàng cũng không tự chủ được dừng lại, tựa hồ thấy được trong đỉnh chính cái có ăn mặc màu thiên thanh lộ lụa áo xuông, mặt mày thanh lánh như hỏa nam tử đang ở giơ một quả bạch cờ. Mày kiếm hơi trao hiển nhiên có chút do dự bộ dáng, hắn phảng phất nghe được động tĩnh bỗng nhiên quay đầu lại đây, thấy được nàng. Hắn mặt giãn ra đạm đạm cười, hô, ánh sáng mặt trời, tới. Như thế nào xuyên ít như vậy? Hắn thả quân cờ lại đây đỡ tay nàng, ngươi có thai, ngàn vạn không cần bị cảm lạnh. Nàng không chút để ý nói, phong hàn cũng có ngươi, sợ cái gì? Nàng ở hắn đối diện ngồi xuống, phát hiện bàn cờ đã hạ hơn phân nửa, nàng nhìn một khắc bắt một viên hắc cờ ba con nhéo. Không chút do dự đặt ở trung gian. Nơi này không thể được. Hắn điểm điểm nàng mới vừa rồi bày biện vị trí, nơi này ta chỉ cần thêm nữa ba viên, ngươi liền phải quân lính tan rã. Nàng nhìn hai mắt minh bạch hắn ý tứ, lại là nói, lạc cờ bất hối. Liền tính quân lính tan rã cũng là ta quả. Ngươi a. Hắn cười lắc lắc đầu, nhìn nàng hơi hơi nô lên tới bụng, nói, đại tẩu nói ngươi bụng quá nhỏ, sợ tương lai hải tử quá gầy không hảo dưỡng, làm ngươi ăn nhiều một chút. Nàng chỉ bàn cờ. Nói, muốn như vậy béo làm cái gì, bên ta ánh sáng mặt trời hài tử sẽ không lùn xấu. Đi rồi vài bước, nàng lại không có quân lính tăng dã, nàng biết hắn đi rồi khắc lộ, duy độc để lại cái này châu ngồi làm nàng chính mình chơi. Nàng cũng không có gì có cao hứng hay không, làm cờ là hắn nguyện ý, thua nàng cũng sẽ không khóc náo. Cho chơi mà thôi. Có mệt hay không? Hắn đứng dậy đỡ nàng, nói, ta bồi ngươi đi trở về, nơi này gió lớn. Gió thổi màu tím màn tre phiêu động. Bọn họ nắm tay ra tới chậm rãi hướng hậu viện mà đi. Chính viện trụ chính là Cố Thanh Dính một nhà, nàng cùng Cố Thanh Nguyên ở tại thiên viện, nói thiên viện kỳ thật cũng không xa, vòng qua cái này đỉnh đi đối diện xuyên qua một bụi vườn hoa chính là bọn họ sân. Quân chúa, Thu Hương chạm chạm Phương Triều Dương tay, Phương Triều Dương vẫn chưa đi chính viện, mà là vòng qua đỉnh đi đối diện, lại xuyên qua bụi hoa liền thấy được nàng sân. Trong viện còn có hai cái vườn hoa, nguyên bản loại đều là hoa mẫu đơn, hiện tại vắng vẻ tràn đầy bùn đen. Nàng đứng ở trong viện, liền nhìn đến hai trương một cao một thấp ghế rửa song song phóng, bên trái ngồi chính là ăn mặc nguyệt bạch áo xuông Cố Thanh Nguyên, hắn phủng một quyển màu lam phong bì thư, bên phải ngồi chính là người là Cố Nhược Ly, ăn mặc đỏ thâm đoản quái bắt lấy hai cái bím tóc nhỏ, khuôn mặt phấn phát phát cẳng chân quy quy củ củ rũ ở ghế rửa phía dưới, trong tay cũng là phủng thư. Ôn ma ma nói vang ở bên hai, chúng ta tam tiểu thư thật đúng là lợi hại đâu, mới 4 tuổi tuổi tác, là có thể xem hiểu y y thuật, chẳng những xem hiểu còn có thể bối ra đâu. Kia hai cha con phảng phất không có nghe được khác chuyện này, một người một cái ghế, sóng vai ngồi, một người một quyển sách, lẳng lặng phủng. Xem hết sức chăm chú. Trong viện khắp nơi im ắng, sở hữu hình ảnh đều mơ hồ lợi hại, lại duy độc trước mắt hai người, như bức họa cuộn tròn giống nhau treo ở nơi đó, chưa bao giờ phai màu. Nàng cho rằng nàng quên mất, liền hắn mặt đều không nhớ rõ, chính là vừa đến nơi này, sở hưu đã từng hồi ức không hề giữ lại xuất hiện ra tới, như vậy rõ ràng. Ngươi nương đâu? Không biết qua bao lâu, Cố Thanh Nguyên thả thư nhìn một bên tiểu nhân nhi, tiểu kiều, cha hỏi ngươi đâu? Cố Nhược Ly thả thư ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Nguyên, lắc đầu, ta không biết. Cha ngài đi bồi nương đi, ta hồi ta chính mình phòng. Kêu hành, cha đưa ngươi trở về. Hắn nói đứng dậy, một tay đem Cố Nhược Ly ôm lên, Cố Nhược Ly ai nha một tiếng nói, ta không cần ôm, ta chính mình có thể đi. Còn có ta thư. Cố Thanh Nguyên méo Cố Nhược Ly mặt, sùng nịch cười, cha càng muốn ôm, chờ ta cô nương trưởng thành, cha liền lại ôm không được. Cố Nhược Ly liền hiểu chuyện không có lại dãy rua, ghé vào Cố Thanh Nguyên trên vai, hai cha con cùng Phương Triều Dương đi ngang qua nhau. Phương Triều Dương nhìn theo, thẳng đến bọn họ càng đi càng xa, thân hình dần dần biến mất ở trong tầm mắt, nàng dẫn theo trên váy bậc thang, loan các bài trí giống như trước đây, duy nhất bất đồng ước chừng là nàng trước kia bãi đều là trong cung gia tới chấn phẩm, nơi này bãi đều là cố tình chế tạo đồ dỏng. Như là có người tưởng lưu lại nơi này hình ảnh mà cố tình chế tạo ra tới. Cố Kiều Kiều. Nàng chụp cái bàn, nhìn ngồi ở đối diện một bên ăn cơm, tầm mắt không ngừng hướng trên giường đất bãi thư thượng ngắm Cố Nhược Ly, nói, ngươi đây là tính toán không ăn cơm, chỉ uống thuốc ăn thư đúng không? Cố Nhược Ly bị hoảng sợ. 5 tuổi, nàng cái này nữ nhi nói nhàn thoại nàng đều có thể số ra tới, cả ngày không phải đọc sách chính là chuyện dược, thật là cực kỳ giống Cố Giải Khánh. Tiểu Kiều không sợ. Cố Thanh Nguyên sờ sờ Cố Nhược Ly đầu, bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi cùng Tiểu Kiều phát cái gì tính tình, nàng như vậy ngoan ngoãn là chúng ta phúc khí. Nhà ai hài tử cũng không có nàng như vậy bất lo. Chính là quá bất lo, nàng đều cảm thấy đứa nhỏ này bạch sinh. Ăn cơm. Cố Thanh Nguyên cười ôn nhu nói, ngày mai có nghĩ đi bên ngoài ăn, cha mang ngươi đi ăn vịt nướng được không? Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, cười nói, ta cùng tổ phụ càng tốt đi đồng ăn đường, tổ phụ thật vất vả đồng ý mang theo ta đi xem. Kia cha cùng ngươi cùng nhau. Cố Thanh Nguyên cười quay đầu lại nhìn nàng, ánh sáng mặt trời cùng chúng ta cùng nhau đi, ngươi không phải muốn đi trên đường đi một chút sao, chúng ta ở đồng ăn đường, ngươi có thể đi ở phụ cận nhìn xem. Nàng nguyên là tưởng cự tuyệt, chính là dừng một chút vẫn là gật đầu, nói, hảo. Một nhà ba người an tĩnh đang ăn cơm. Nương. Đông nhiên, tay nàng bị người nắm lấy nàng sửng sốt quay đầu lại đi xem. 5 tuổi Cố Nhược Ly đã trưởng thành, cùng nàng giống nhau cao, sóng vai lập ngọt ngào kêu nàng. Nàng tầm mắt vừa chuyển dừng ở đột ra tới trên bụng, nghi hoặc nói, như thế nào lớn như vậy, mấy tháng. Cố Nhược Ly cười nói, 6 tháng. Nàng sờ sờ bụng, ta cũng cảm thấy quá lớn, hiện tại cái bụng phía dưới hảo ngứa, băng ta khó chịu, ta thật sợ còn không có sinh ta liền thành dưa hấu bụng. Có thai văn quá xấu, chính là nó muốn thật sự sinh nàng cũng ngăn không được. Ta mang theo hương lộ tới, là Thái Hoàng Thái Hậu cho ngươi mang đến, buổi tối ngươi liền bắt đầu mạt, rất hữu dụng. Nàng nói, lôi kéo Cố Nhược Ly ngồi xuống, núi xa đâu. Cố Nhược Ly nga một tiếng, trả lời, Hoàng Đại Nhân tới, hắn tại tiền viện đâu. Nơi này đều là ngươi sau lại làm cho, này ô vương thượng bãi đồ vật, ngươi đều còn nhớ rõ. Nơi này bãi đồ vật vẫn là Cố Nhược Ly lúc còn rất nhỏ bãi, sau lại nàng cùng Cố Thanh Nguyên cãi nhau. Mặt trên đổ vật nàng đều quăng ngã. Nhìn ra được tới, Cố Nhược Ly đối nơi này ký ức, vẫn luôn dừng lại ở nàng rời đi trước kia. Đương nhiên nhớ rõ. Cố Nhược Ly cười nói, ngay cả ngươi lúc ấy cái gì nhan sắc áo ngoài, thường dùng trà cụ còn có ngươi hái xuyên y hề phục, ta đều nhớ rõ. Phương Triều Dương đông nhiên cảm thấy thực chua xót, lúc ấy nàng rời đi về sau, đối đứa nhỏ này tới nói nhất định là lớn lao đả kích. Được rồi. Nàng hít một hơi thật sâu, nói, quá xấu. Ngươi muốn bãi cũng không biết bãi chính phẩm, lộng cái đồ dỏm ở mặt trên, cũng không sợ mất mặt. Cố Nhược Ly nở nụ cười, nói, ta tìm không thấy những cái đó thứ tốt. Lại nói người khác sẽ không phát hiện. Ta phát hiện. Phương Triều Dương chỉ vào đa bảo các cùng Thu Hương nói, đồ vật đều thu, ta coi khó chịu. Thu Hương hẳn là, vội mang theo người dọn cái Dương tới thu thập đem tất cả đồ vật đều thu đi rồi, lại đem Phương Triều Dương mang đến bài trí nhất nhất thả đi lên. Cố Nhược Ly mới biết được. Nàng tới cư nhiên còn mang theo này đó vô dụng bài trí đồ đựng. Nương. Cố Nhược Ly nhìn Phương Triều Dương, kinh hỉ nói, ngài. Tính toán ở nơi này. Phương Triều Dương quay đầu lại khỏe mắt liếc nàng, ta không thể trụ. Có thể a. Cố Nhược Ly ôm chặt nàng làm nũng, ta cùng ngài cháu ngoại đều thích ngài ở nơi này. Phương Triều Dương nở nụ cười, nói, không biết xấu hổ, còn không có sinh ra được biết là nhi tử. Suy nghĩ một chút cũng không được a. Cố Nhược Ly nói. Ngài ra kinh thành còn thuận lợi sao, thánh thượng chưa nói cái gì, làm ngài đã tới. Thụy Châu phao trà tiến vào, Phương Triều Dương đang muốn nói chuyện, Trần Thuận Sương ở ngoài cửa kêu tới một tiếng, cô nãi nãi. Trần bá, ngươi vào đi. Cố Nhược Ly ứng quay đầu lại cùng Phương Triều Dương nói, là Trần Thuận Sương, ngài còn nhớ rõ đi. Phương Triều Dương gật gật đầu. Quân chúa. Trần Thuận Sương vừa vào cửa liền khái, lão buộc Trần Thuận Sương khấu kiến quân chúa. Phương Triều Dương gật gật đầu, nói, ngươi tuổi cũng không nhỏ, đứng lên mà nói đi. Trần Thuận Sương lên, đánh giá liếc mắt một cái Phương Triều Dương, phát hiện nàng vẫn là cùng mười mấy năm trước giống nhau, cơ hồ không có biến hóa, trong lòng càng thêm chua xót. Ngươi đã trở lại, chính là nhị gia lại không còn nữa. Mấy năm nay vất vả ngươi, giúp đỡ Kiều Kiều thủ tòa nhà. Phương Triều Dương chỉ vào ghế dựa thỉnh Trần Thuận Sương ngồi, ngươi cũng đừng quá thương tâm, người đều có đi một ngày, thói quen thì tốt rồi. Trần Thuận Sương biết Phương Triều Dương tính tình, trước nay ở nàng ngoài miệng đều nghe không được gấm lòng nói, nhưng là người lại là thực tốt, là. Quân chúa có thể trở về thật sự là quá tốt, nhị gia trên trời có linh thiêng cũng sẽ cao hứng. Hắn cao hứng cái gì, ta lại không phải vì hắn trở về. Phương Triều Dương nhàn nhạt nói, nếu không phải Kiều Kiều càng muốn ở chỗ này sinh hài tử, ta cũng sẽ không trở về. Này chỗ ngồi, ta đãi quán nhị. Trần Thuận Sương đứng dậy nói lời cảm tạ, có ngài ở, cô nãi nãi trong lòng cũng định một ít. Quận chúa thích ăn hấp cá, lão buộc này liền đi làm phòng bếp làm đi. Trần Thuận Sương nói liền cáo tử, nơi này thiếu cái gì, ngài cứ việc phân phó. Phương Triều Dương gật gật đầu. Ta đối ngoại chỉ nói Lý Mụ Mụ tới. Phương Triều Dương nói, ta ngồi trên xe hắn cũng không có khả năng đi từng cái cha xe, nửa đêm ra môn. Nô Hiếu Chi an bài người đưa ta đi, chờ ta tới rồi Thái Nguyên bọn họ mới biết được ta không ở trong phủ, muốn đuổi theo tới lại không thể minh tới. Lại nói, Triệu Viễn Sơn người cũng vẫn luôn đi theo. Hắn không thể lấy ta thế nào. Nói như vậy, Triệu Hân là đã sớm an bài hảo a, đều không có cùng nàng để một câu. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ cười cười, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, kia ngài mấy năm nay liền ở nơi này, trở về sau chúng ta cùng nhau trở về. Phương Triều Dương không nói chuyện. Thất gia tới. Thụy Châu đánh mảnh, Triệu Hân từ cửa tiến vào, Cố Nhược Ly hỏi, Hoàng Đại Nhân tới có chuyện gì sao? Triệu Hân ngồi xuống, trả lời, nói trong kinh rất nhiều buộc tội ta sổ con, nói ta khai hoang đột mà. Tư nuôi quân mã, ý đồ gây rối. Nói ta đại chiến đã xong cũng không trở về kinh hồi bẩm thánh thượng. Tả hữu bất quá những việc này. Phương Triều Dương tiếp lời nói, ngươi liền lưu lại nơi này, chờ có một ngày hắn quỳ gối ngươi trước mặt cầu ngươi trở về, ngươi đều không cần để ý đến hắn. Triệu Hân khỏe miệng mỉm cười, gật gật đầu, nghe nhạc mẫu. Nghe ta, ngươi hiện tại là càng có thể nói. Mang theo kiểu kiều hối hả ngược xuôi, cũng không biết đau lòng. Phương Triều Dương bắt lấy Triệu Hân liền tưởng phát tiết trong lòng bất mãn. Cố ý lấy lời nói đâm hắn, nghe nói ngươi còn một lòng muốn sinh nhi tử, nàng nếu là sinh nữ nhi đâu, ngươi chuẩn bị ném trong sông uy cá đi. Triệu Hân không nói chuyện, Cố Nhược Ly cười nói, nương, hắn như thế nào sẽ ném đâu. Sinh nhi tử vẫn là sinh nữ nhi, không đều là ngẫm lại sao, cuối cùng là cái gì đều là chính mình cốt nhục. Phương Triều Dương ngừ một tiếng. Triệu An thân rất ngoan ngoãn. Phương Triều Dương rốt cuộc xoay đề tài, mỗi ngày đi hai cung thỉnh an, đến nỗi tân tiến mấy cái cung. Tuy không ngừng nghỉ khá vậy không có nháo đến thiên hoàng thái hậu cùng hoàng hậu trước mặt đi. Hiện tại cả triều người đều kẹp chặt cái đuôi làm việc, bọn họ nói cái gì chính là cái gì. Triệu Hân đi lên đại gia thương lượng tốt, bao gồm Dương Văn Ung đều là điệu thấp hành sự, có thể không ra đầu liền không ra đầu. Nay ước chừng là khai triều tới nay, nhất an tĩnh bình thản một đoạn thời gian. Trước ăn Tết, Triệu Hân nói, mặt sau sự ít nhất cũng muốn chờ đến sang năm cuối năm. Một năm à, khá tốt. Cố Nhược Ly cũng sinh xong hài tử cũng có thể hảo hảo tĩnh dưỡng, Phương Triều Dương gật đầu, lại nhìn Cố Nhược Ly, bên kia không có tới phiền ngươi đi. Phương Triều Dương nói, là Cố thị Cố Giải Phúc bên kia. Không có. Cố Nhược Ly trả lời, chúng ta cũng là hôm nay mới đến, bọn họ liền tính nghe được động tĩnh cũng sẽ không nhanh như vậy tới. Nương, nếu bọn họ thật sự tới, ta đi ứng phó thì tốt rồi. Phương Triều Dương từ trước đến nay trướng mắt bọn họ, gật gật đầu, nói, ta mới sẽ không để ý đến bọn họ. Kiều Kiều. Bạch Thế Anh từ ngoài cửa tiến vào, thấy Phương Triều Dương tiến lên hành lễ, Phương Triều Dương thỉnh nàng ngồi, nói, nghe nói ngươi mang theo trong nhà bí dược cùng Kiều Kiều cùng nhau thượng chiến trường, vất vả ngươi. Bạch Thế Anh cười nói không mệt, lại nói vài câu ở trên đường tình hình. Bên kia Trần Thuận Sương liền bưng đồ ăn tới, hắn hỏi, quận chúa là muốn ở tại cái này sân, vẫn là trụ đi chính viện, bên kia cũng thu thập hảo. Liền ở nơi này. Phương Triều Dương đứng dậy lôi kéo Cố Nhược Ly tay, nói, ngươi cũng trụ nguyên lai địa phương. Cố Nhược Ly cười gật đầu, trong nháy mắt cảm giác về tới 10 năm trước, đợi chút Cố Giải Khánh Hòa Cố Thanh Nguyên liền sẽ từ y quán trở về, bọn họ người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Chẳng phân biệt chủ tớ ngồi một bàn, đại gia nói nói cười cười đang ăn cơm, Lý Mụ Mụ nói trên đường hiểu biết, ta xa nhất địa phương liền đi Thông Châu, không nghĩ tới đời này còn có thể tới Khánh Dương. Thường thường nghe quận chúa nói nơi này không tốt, nhưng nô tỳ hôm nay nhìn, nơi này có thể so kinh thành khá hơn nhiều, nhìn trên đầu thiên đều phải lam rất nhiều. Lại nói, nguyệt thời điểm, nơi này sẽ có gió cắt sao? Có một ít, nhưng so kinh thành khá hơn nhiều. Cố Nhược Ly cười nói, nước mưa cũng muốn nhiều điểm. Lý Mụ Mụ liền cao hứng lên, nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nô tỳ mới vừa rồi nhìn đến phía sau trong viện trống không, huyện chúa tính toán trồng rau vẫn là loại dược. Ta cũng không có tính toán. Nàng nói nhìn về phía Bạch Thế Anh, Bạch tỷ tỷ tưởng loại cái gì? Bạch Thế Anh nói, ta không ở nơi này loại. Mới vừa rồi cùng Trần Bá Hàn huyên, hắn mua 200 mẫu đất rừng, liền ở bên kia trong núi, ta tính toán đi trong núi loại, cho nên hậu viện địa giới nhi, các ngươi tùy tiện an bài, không cần phải xen vào ta. Vậy cấp Lý Mụ Mụ an bài đi. Cố Nhược Ly cười nói, ngài muốn làm cái gì đều được. Lý Mụ Mụ liền gật đầu, trong lòng tính toán dưỡng một ít gà vịt, chờ sang năm Cố Nhược Ly sinh là có thể ăn, lại loại điểm rau xanh trái cây linh tinh. Ăn cơm xong, đại gia cùng nhau vội vàng thu thập từng người phòng, Bạch Thế Anh liền ở tại Cố Nhược Ly cách vách trong viện, hai người ly rất gần, Trần Thuận Sương liên hệ mẹ mìn chuẩn bị lại mua 4 cái bà tử 2 cái nha đầu trở về, bằng không Cố Nhược Ly bên người nhân thủ không đủ, Bạch Thế Anh bên người cũng không có hầu hạ. Thật ra, Cố Nhược Ly ôm Triệu Hân, cười tủm tỉm nói, ta nương nguyện ý tới, có phải hay không có ngươi công lao. Triệu Hân ôm nàng, túi đầu nhìn nàng tròn tròn khuôn mặt nhỏ, nhịn không được nhéo nhéo, nói, là nàng chính mình nghĩ đến, ta bất quá đáp cái tay. Nàng ngươi ở chỗ này, ta cũng yên tâm một chút. Ân. Cố Nhược Ly gật đầu, nàng gần nhất ta tâm liền thật sự hoàn toàn định rồi. Tương lai một khi có việc, Phương Triều Dương ở kinh thành chính là nguy hiểm nhất. Tóm lại vẫn là cảm ơn a. Cố Nhược Ly cười, ở hắn ngoài miệng mổ một chút, Triệu Hân ánh mắt tối sầm lại phủng nàng mặt liền hôn sâu xuống dưới, môi răng tương giao lưu luyến luyến tiếc buông ra nàng, nàng nhẹ nhàng cười ở bên thai hắn nói, kỳ thật hiện tại có thể. Buổi tối ngươi nhẹ điểm. Thật sự. Hắn sửng sốt nhìn chằm chằm nàng xem, trên mặt tràn ngập dãy rủa, lại lắc đầu, tính, quay đầu lại bị thương ngươi bị thương hải tử. Nàng nở nụ cười, lôi kéo hắn, nói, thật không có việc gì, lại nói, ta cũng suy nghĩ. Triệu Hân lấy quyền để môi ho khan hai tiếng, nói, kia, ta liền cố mà làm đi. Cố Nhược Ly phụt một tiếng nở nụ cười, đẩy hắn nói, ngươi đi trước tắm rửa đi, ta đi xem Bạch tỷ tỷ. Ân. Triệu Hân bắt quần áo, hai ba bước liền đi tinh thất, một chén trà nhỏ thời gian liền tẩy hảo, bắt quyển sách ngồi ở trên giường, trong chốc lát phiên đến phía trước, trong chốc lát phiên đến mặt sau, đợi một hồi lâu ngoài cửa có động tĩnh, Cố Nhược Ly đẩy cửa tiến vào. Ta đi tắm rửa, ngươi chờ ta một chút. Cố Nhược Ly cúi đầu giải nút thắt, hắn liền từ trên giường xuống dưới, ôn nhu nói, ta bồi ngươi cùng nhau đi, trong chốc lát hoặc té ngã. Nàng gật đầu, trong lòng cũng bang bang nhảy, từ bọn họ từ Thảo Nguyên sau khi trở về, bọn họ liền không còn có đã làm kia sự kiện, lẫn nhau đều không có tâm tình. Sau lại biết có thai, 7 cái nhiều tháng đi. Hiện tại lại đĩnh bụng, trong lòng cảm giác phá lệ kỳ quái. Thụy Châu múc nước tiến vào lại chân đi ra ngoài, Cố Nhược Ly phao trong chốc lát giặt sạch đầu. Triệu Hân đem nàng ôm ra tới lên mặt khăn đem nàng bọc, nhẹ nhàng xoa xoa cho nàng rào tóc, Cố Nhược Ly liền đỡ ghế dựa đứng, nói, ngày mai ngươi có phải hay không muốn đi nha môn? Ân, cùng Hoàng Trương ước hảo. Triệu Hân nói, đem nàng tóc bao lên, nói là bao lại là méo mó tán tán đôi ở trên đầu, Cố Nhược Ly đỡ tóc đứng lên, trên người bọc khăn liền một lộc cộc rơi xuống đất. Triệu Hân nhìn sửng sốt, nàng bụng thực viên, bởi vì làn da bạch như vậy băng khai sau, toàn bộ bụng giống như là có thể sáng lên dường như. Sáng lấp lánh, giống cái tiểu cầu dường như. Hắn cười thật cẩn thận ôm nàng, phùng nàng mặt chậm rãi, tinh tế hôn môi. Cố Nhược Ly mệt mỏi quá, nàng nghiêng ở trên giường nhìn hắn vội một hồi lâu, lại bưng trà tới cấp nàng uống, nàng cười nói, ta không có việc gì, ngươi mau nghỉ ngơi. Ân. Hắn ngồi ở mép giường, nhìn nàng khó chịu bộ dáng, nhíu mày nói, là mới vừa rồi ta quá dùng sức. Nàng vẫy tay, cười nói, không phải. Là bụng quá lớn ta chỉ cần nằm xuống tới liền cảm thấy ngực đè nặng một cục đá lớn, xuyên bất qua tới khí, chỉ có thể nằm nghiêng, nhưng là lôi kéo trên bụng ra đau, còn đỉnh ta xương sườn cũng sinh đau. Thật là, không biết như thế nào ngủ mới hảo, quá thống khổ. Kia rửa một hồi. Triệu Vân chưa bao giờ biết mang thai như vậy khó chịu, ta giúp ngươi thắt trong chốc lát. Nàng cười lắc đầu, không có việc gì, ta nghỉ một lát thì tốt rồi. Nàng một đêm không biết tỉnh bao nhiêu lần, mặt sau còn có vài tháng, bụng càng lúc càng lớn. Nàng muốn như thế nào ngủ. Triệu Hân ôm nàng, lần đầu cảm thấy bất lực, thở dài, liền sinh lần này, về sau chúng ta không sinh. Về sau lại nói về sau nói. Cố Nhược Ly ôm hắn, nhẹ giọng nói, vừa rồi cảm giác thực hảo, thẳng đến 8 tháng tháng trước đều là có thể, ngươi không cần chịu đựng. Hắn chọn mi vớt nàng bụng, cười ý vị thâm trường. Lý mụ mụ nhìn tiểu phu thê bộ dáng, liền khẽ sở cùng Phương Triều Dương nói, tuổi trẻ phu thê gắn bó keo sơn, xem ra tới thất gia đối chúng ta huyện chúa là thật sự thích đến trong xương cốt đi. Chúng ta huyện chúa cũng là lợi hại, thất gia cùng một con liệt mã dường như, nhưng ở nàng trước mặt lại là vẻ mặt ôn hòa. Hắn cưới kiều kiều là phúc khí của hắn, hắn đương nhiên muốn quý trọng. Phương Triều Dương hừ hừ hai tiếng, bồi ta đi ra ngoài đi một chút, ta cũng đi đồng an đường nhìn xem. Lý mụ mụ hẳn là cùng Phương Triều Dương cùng đi cửa hông, bà tử mới vừa mở cửa, một người tay liền chụp đi lên, bà tử sửng sốt hỏi, ngươi tìm ai? Ta tìm ta nhi tử, con dâu. Không đúng, còn có ta tôn tử. Dứt lời, có người từ ngoài cửa nhảy ra tới, xuyên cái đạo sĩ áo choàng, nhưng là lại là vẻ mặt không đứng đắn bộ dáng, con dâu ta đâu? Phương Triều Dương xoát một chút sốc lên xe ngựa mảnh, âm trầm trầm nhìn chằm chằm cửa, nghiến răng nghiến lợi nói, Triệu Lương Thấm, ngươi tới làm cái gì? Hắc. Vinh Vương đẩy ra thủ vệ bà tử, nên ngang tiến vào, ánh sáng mặt trời, ngươi chừng nào thì tới, là từ cái kinh thành tới a, khó trách chúng ta không có đụng tới, ta từ Long Hồ Sơn, vừa lúc chạy tới ăn Tết. Phương Triều Dương hận không thể đem giày cởi tắt trong miệng hắn đi, gàn từng chữ, nơi này không chào đón ngươi. Ta tới tìm ta con dâu. Ngươi không chào đón ta, có người hoan nghênh ta. Vinh Vương cười hắc hắc, trong chiều đầu tê, Tĩnh An, Kiều Kiều, cha tới, mau tới tiếp ta a. Phương Triều Dương cơ hồ là nhảy xuống xe ngựa, lôi kéo Vinh Vương, ngươi đi mau, nơi này phòng ở tiểu trụ không dưới như vậy nhiều người, đi. Không đi. Vinh Vương lắc đầu, bẻ Phương Triều Dương tay, ngươi cũng quá bá đạo. Tiểu Kiều là ngươi nữ nhi, nhưng hiện tại càng là con dâu ta, là ta Triệu ra người, ngươi không quyền đuổi ta đi. Cố Nhược Ly đỡ Thủy Châu lại đây, kinh ngạc đứng ở ảnh bích bên kia, lắp bắp nói, Vương. Vương ra. Tiểu Kiều. Vinh Vương nhảy chân, ngươi nương khi dễ ta, nàng không cho ta thấy ngươi. Cố Nhược Ly vô chán, dở khóc dở cười. 247 một nhà. Cố Nhược Ly bồi ngồi ở nón cát, liền nhìn Phương Triều Dương trừng mắt đầy mặt tức giận, Vinh Vương phảng phất không thấy được. Lo chính mình nói dọc theo đường đi sự. Ta còn chưa tới Tây Bắc bên này, liền nghe được các ngươi đánh thắng trận sự, ngạch sâm kia tư như vậy lợi hại, năm đó không biết giết chúng ta nhiều ít người Hán, hiện giờ hắn đầu hàng, thật là đại khối nhân tâm. Vinh Vương là thật sự cao hứng, nhiều năm như vậy hắn nhìn qua đối cái gì đều không bỏ trong lòng, chính là nhưng vẫn canh cánh trong lòng nhớ kỹ tiên đế bị bắt sự, là hắn lanh mồm lanh miệng tướng quân tình lộ ra đi ra ngoài. Hiện giờ ngạch sâm bị con của hắn hàng phục, hắn chính là ngày đó đã chết, cũng có thể nhắm mắt. Cùng ngươi có quan hệ sao? Phương Triều Dương tức giận nói, ngươi lời nói nếu là nói xong liền chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này chít chít sao sao, cùng chỉ vịt giống nhau. Vinh Vương trừng mắt, trả lời, nơi này lại không phải nhà ngươi, ta tới tìm ta nhi tử cùng con dâu, ngươi quản sao? Dứt lời, lại cười tủm tỉm nhìn Cố Nhược Ly, Kiều Kiều, ngươi cùng ta nói ngươi ở trên chiến trường là sao được ý đi hề, những cái đó quân ý đi hề đều thực tàn nhẫn, rõ ràng không có chết thấu bọn họ cũng sẽ không quản. Chờ có rảnh lại trở về nhìn xem, người huyết đều lưu quang. Tấm tắc. Quá đáng thương. Cố Nhược Ly bưng trà uống, ha hả cười. Vinh Vương gần nhất, trong nhà đã có thể thật sự náo nhiệt, này còn chỉ là Phương Triều Dương một người, trong chốc lát Triệu Vân đã trở lại, phòng trừng liền nóc nhà đều có thể sốc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn sẽ đến nơi này. Vương gia, quân y làm như vậy cũng là có đạo lý, hoàn cảnh bất đồng bọn họ có thể làm có thể lựa chọn thật sự quá ít, cho nên cũng không thể nói bọn họ tâm tàn nhẫn, chỉ có thể nói cân nhắc dưới đi vãn hồi những cái đó có thể xác định vãn hồi sinh mệnh. Cũng là vì bệnh giả. Nàng dứt lời, hỏi ngài ăn mặc này quần áo, chẳng lẽ là xuất gia? Vinh Vương không nói gì, Phương Triều Dương lại là nói, ngươi quá để mắt hắn, hắn nếu là xuất gia sớm 20 năm trước liền xuất gia, còn giữ đến bây giờ. Nhân gian chuyện vui hắn còn không có hưởng thụ đủ đâu. Ánh sáng mặt trời hiểu ta. Vinh Vương dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Một bộ ngươi là ta chi âm bộ dáng, ta liền ăn mặc chơi chơi, chờ tưởng cởi liền cởi, ai cũng quản không được ta. Cố Nhược Ly nga một tiếng, không lời nào để nói. Ta đói bụng. Vinh Vương quay đầu lại thấy được Thủy Châu, tả hữu nhìn xem, như thế nào không nhìn thấy nụ cười kia nha đầu, làm nàng cho ta lộng điểm ăn tới. Cố Nhược Ly cùng Thủy Châu gật gật đầu, làm nàng đi làm, lại hồi Vinh Vương nói, nụ cười cùng Chu Tranh thành thân, nguyên là đi theo chúng ta cùng nhau hồi Khánh Dương, nửa đường hai người lại quải đi khác chỗ ngồi đi. Nói là năm trước nơi nơi đi một chút. Mang nụ cười kiến thức kiến thức. Tân hôn phu thê đường mật ngọt ngào, nhìn không ra tới Chu Tranh đối nụ cười phi thường cẩn thận. Hai cái nha đầu gả hảo, nàng một cọc tâm sự cũng buông xuống. Gả cho Chu Tranh A, kia tiểu tử cũng không phải là thương hương tiếc ngọc. Vinh Vương nói chuyện tào lao, tầm mắt không được hướng cửa phiêu, phảng phất thực sợ hãi cái gì dường như. Cố Nhược Ly trong lòng bật cười. Thất gia cùng Hoàng Đại Nhân đi thị sát kho lúa, muốn buổi tối mới có thể trở về. Cố Nhược Ly nói, nhân lúc rảnh rỗi, làm Trần Bá bồi ngài ở nhà đi dạo, chọn cái sân chủ đi. Nơi này không thể so vương phủ, ủy khuất ngài. Phương Triều Dương bang một chút chụp cái bàn, đối Cố Nhược Ly nói, cái gì ủy khuất hắn, hắn năm đó còn trụ sơn động đâu. Lại chờ Vinh Vương, không phải rất có bạc sao, đi ra ngoài trụ đi. Vinh Vương cọ một chút đứng lên, gấp không chờ nổi nói, người đâu, mang ta xem sân đi. Dứt lời liền liêu mảnh chạy đi ra ngoài. Ngươi chính là loạn hảo tâm. Phương Triều Dương hận sắc không thành thép nhìn Cố Nhược Ly, hắn vừa tới, mặt sau ngươi liền không có bất lo thời điểm, nơi nơi cho ngươi gây chuyện. Hắn có thể làm được ra tới, ăn mặc đạo sĩ áo choàng, đánh Cố đại phu danh hào đi dạo nhà thổ. Nương, các ngươi đều có thể nói hắn không để ý tới hắn, nhưng ta như thế nào có thể không để ý tới hắn. Lại nói, hắn cũng không có đối ta rất xấu, lúc trước còn cầm như vậy nhiều bạc ra tới, ta như thế nào có thể đem hắn đuổi ra đi mặc kệ không hỏi. Cố Nhược Ly thở dài, Phương Triều Dương cùng Vinh Vương là huynh muội, xảo lên nói cái gì đều không sao cả, Triệu Hân cùng Vinh Vương là phụ tử hai người đã sớm không đối phó, cho nên như thế nào làm nàng cũng chỉ là khuyên nhủ mà thôi, chính là nàng một cái con dâu, cha chồng đối nàng vẫn là có thể, nàng chẳng lẽ còn đem người đuổi ra đi. Quan trọng nhất, nàng trong lòng kỳ thật cũng không chán ghét Vinh Vương. Tùy ngươi, ta là quản không được ngươi. Phương Triều Dương đứng dậy đi ra ngoài, ta đi ra ngoài đi một chút, ngươi làm hắn không có việc gì không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Cố Nhược Ly thất thần gật đầu, rất sợ Triệu Hân buổi tối trở về phản ứng. Phương Triều Dương như cũ cùng Lý Mụ Mụ ngồi xe ra cửa, Lý Mụ Mụ hỏi, quận chúa muốn đi nơi nào? Nô tỳ buổi chiều hẹn bà Vũ tới cửa tương xem. Lúc này ước, đều là cùng Cố Nhược Ly không sai biệt lắm tháng thai phụ, chờ đều sinh liền có thể tới cửa tới nãi hải tử. Đây là Lý Mụ Mụ kinh nghiệm, nghe nói là cái dạng này sữa tương đối hảo. Đi xem hắn. Phương Triều Dương thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra nàng là thương tâm vẫn là thật sự tưởng niệm. Lý Mụ Mụ nghe sửng sốt, gật đầu nói, kia trên đường muốn tìm cái cửa hàng bán điểm đáng giá mang theo. Phương Triều Dương không nói gì, nửa đường Lý Mụ Mụ mua tiền giấy nguyên bảo một loại, bị thực đầy đủ hết trang hai đại bao. Đoàn người đi rồi nửa canh giờ lộ liền đến, Phương Triều Dương từ trên xe xuống dưới, liền nhìn đến cô ra một loạt mộ bia đứng ở trước mắt, nàng đỡ Lý Mụ Mụ chậm rãi đi phía trước đi, tầm mắt liền dừng ở Cố Thanh Nguyên trên bia. Ngay nghỉ một lát, nô tỳ chuẩn bị một chút. Lý Mụ Mụ cầm chân đặng cấp Phương Triều Dương ngồi. Nàng ở một bên đem tiền phân hảo, một đống bài ở các mộ phần. Phương Triều Dương ngồi xuống, nhìn mộ bia thượng tự phát ngốc. Bia trước bài mới mẻ trái cây, hương cho rơi xuống nước nhau dính dính đại ở bếp lò, nơi nơi rửa sạch đều thực sạch sẽ, chính là như cũ lộ ra một cổ thê lương. Ánh sáng mặt trời, chờ chúng ta già rồi, ngươi chết trước chờ ta xử lý tốt ngươi đời sau, ta liền tới tìm ngươi. Ở bọn họ thành thân sau từ Kinh Thành tới Khánh Dương trên đường, nàng cảm thấy trong xe buồn hai người liền đơn giản xuống xe. Dắt tay chậm rãi ở ống dẫn biên đi tới, đó là mùa xuân, xanh um cây cối, sán lạn hoa dại, khắp nơi đều bay hương khí, nàng quay đầu lại nhìn hắn, nói, ta đã chết, cũng không thể kêu ngươi thấy, cho nên ngươi không cần thào cái này tâm. Ngươi đã chết như vậy xấu, sắc mặt trắng bệnh, nàng không nghĩ làm Cố Thanh Nguyên thấy. Đến lúc đó liền không phải do ngươi. Cố Thanh Nguyên cười nói, ta định là muốn bồi ngươi, như thế nào cũng sẽ không làm ngươi một người lẻ loi hưu quảng đi. Nếu là ta chết ở ta ngươi phía trước, ngươi ngàn vạn đừng khóc, an an tĩnh tĩnh đem ta táng, cũng không cần tới ta trước mộ xem ta, liền tùy ta mộ phần trưởng cây thảo hoặc là sinh một gốc cây thụ, như vậy ta cũng ở dưới cũng có thể náo nhiệt một ít. Ta mới sẽ không khóc. Nàng chọn mày nói, ai đều có sinh tử. Ngươi đi trước, chờ ta thì tốt rồi. Cố Thanh Nguyên dừng lại nhìn nàng, mày kiếm mắt sáng khí chất tựa sơn gian mỹ ngọc, thấm lạnh lệnh người cả người thoải mái, đây là Phương Triều Dương thích hắn địa phương. Hảo. Hắn gật gật đầu, ta ở dưới chờ ngươi tới tìm ta kia một ngày. Nàng nở nụ cười, lúc đó chỉ cảm thấy trong lòng là ngọt. Ngươi có khỏe không, mộ phần thượng thảo A thủ A đều bị ngươi bảo bối nữ nhi rửa sạch sạch sẽ, ngươi tịch mịch sao? Đại khái là không tịch mịch đi, ngươi người một nhà đều cùng ngươi cùng nhau đâu. Bọn họ đều không có nghĩ đến, Cố Thanh Nguyên khi chết, có như vậy nhiều người bồi cùng nhau. Quân chúa, Lý Mụ Mụ cầm ngồi lửa nhìn nàng, nàng xua xua tay, nói, ngươi thiêu ngươi. Ta ngồi một lát liền đi. Lý Mụ Mụ hẳn là một tiếng, xoay người ở Cố Giải Khánh trước mộ điểm giấy, lầm nhầm nhắc mãi, thông gia lao thái gia, chúng ta huyện chúa liền phải sinh, ngài trên trời có linh thiêng nhất định phải phù hộ nàng thuận thuận lợi lợi, mẫu tử bình an. Phương Triều Dương nhìn, lắc lắc đầu, nếu là người chết thật có thể phù hộ, như vậy trên đời này cũng sẽ không có nhiều người như vậy chết đi. Vinh Vương thực thông minh chọn một cái ly Phương Triều Dương cùng bọn họ đều rất xa sân, có chút thiên, bên cạnh còn có một cái cửa nách, hắn ở sân cửa xoay vài vòng, liền chỉ vào nói, liền nơi này. Đây là dược phòng. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nói, ngài thật sự muốn ở nơi này. Bên trong còn có một gian thư phòng, là nàng cùng Cố Giải Khánh ở nhà khi, đại thời gian nhất lâu địa phương. Vinh Vương đi vào nhìn một vòng, cười nói, bên trong cái gì đều không có, ta liền ở nơi này. Hành. Cố Nhược Ly gật đầu, Trần Thuận Sương liền nói, kia đem ra cụ dọn tiến vào, nhà kho đã sớm bị chứ. Trần Thuận Sương như thế nào cũng không nghĩ tới, Vinh Vương cũng tới, năm đó hắn theo Cố Giải Khánh ở Kinh Thành khi từng gặp qua Vinh Vương, chỉ là khi đó mọi người đều không quen biết, không nghĩ tới, có một ngày Vinh Vương còn sẽ trụ đến Cố gia tới. Cố Nhược Ly cùng Vinh Vương ngồi vào noãn cấp đi, địa long điểm hỏa chậm rãi thiêu, trong phòng một chút ấm áp lên. Ta tôn tử tên lấy không có. Vinh Vương nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly bụng. Nàng cười nói, chờ sinh lại lấy, đến lúc đó nàng tưởng nói thỉnh Vinh Vương lấy tên, nhưng nói một nửa vẫn là thu trở về. Miễn cho đến lúc đó Triệu Hân cùng Phương Triều Dương đều không cao hứng. Ngẫm lại nàng liền đau đầu. Ta đây ngẫm lại. Vinh Vương hắc hắc nở nụ cười, ta đặt tên tốt nhất, ngươi phải tin tưởng ta. Cố Nhược Ly có lệ cười cười lập tức thay đổi đề tài, ngài một đường lại đây, trên đường còn Thái Bình, một người đi lại, như thế nào cũng không mang theo cá nhân bồi ngài. Ngươi nói ông nói toàn A hắn chân cẳng không nhanh nhẹn. Ta lười đến mang theo hắn. Vinh Vương trả lời, ta một người tốt, mang theo người quá phiền toái. Trần Thuận Sương tay chân thực nhanh nhẹn, hai cái canh giờ không đến liền đem đồ vật đều thu thập ra tới. Thủy Châu phô hảo giường, Vinh Vương vừa lòng gật đầu, nói, hảo, liền nơi này. Mẹ Minh tới. Trần Thuận Sương chỉ bên ngoài, nói, ta đi xem, chọn mấy cái bà tử nha đầu, vừa lúc ăn tết liền có người dùng. Cố Nhược Ly vội tiếp lời nói, ta và ngươi cùng đi nhìn xem. Lại cùng Vinh Vương nói, ngài nghỉ một lát, ta đi phía trước nhìn xem. Vinh Vương vẫy tay, vừa đi vừa đem chính mình đạo bảo cởi vứt trên mặt đất, nhanh như chớp chạy chính mình trong phòng ngủ đi. Cố Nhược Ly thở dài cùng Trần Thuận Sương cùng nhau ra cửa. Trần Thuận Sương hỏi, cô nãi nãi, Vinh Vương ra có phải hay không cùng cô ra không lớn thân? Ân. Thất gia đối hắn vẫn luôn có khúc mắc, cho nên mấy năm nay đều bất hòa hắn nói chuyện. Cố Nhược Ly nói, chờ hắn trở về ngươi đừng khuyên. Bọn họ phụ tử gian sự chúng ta khuyên cũng vô dụng. Ngược lại càng ngày càng xấu hổ. Trần Thuận Sương gật đầu. Cố Nhược Ly không phải thật muốn đi xem người, cho nên đi rồi nửa đường liền mang theo Thủy Châu đi rồi. Nàng cười nói, nụ cười không ở ngươi một người quá vất vả, chờ Trần Bá mua người làm Lý Mụ Mụ dạy dỗ hai ngày, ta trong phòng sự vẫn là ngươi làm, khác sự khiến cho bà tử nha đầu đi. Thủy Châu gật đầu, cười nói, nô tỳ cũng không mệt, liền một ít nhẹ nhàng sự, so làm ruộng xuống đất khá hơn nhiều. Nụ cười gả cho, mấy năm nay ngươi cũng lưu tâm. Nếu là có yêu thích cũng không cần thẹn thùng cất giấu, một đời người quá ngắn ngủi, chúng ta muốn nỗ lực làm chính mình quá thoải mái một chút. Cố Nhược Ly nói thượng bậc thang, Thụy Châu đỏ mặt gật đầu nói, nô tỳ không có gì thích người, chờ trở về kinh thành ngài liền ở nhà gã sai vặt bên trong cấp nô tỳ chỉ cá nhân thì tốt rồi, như vậy nô tỳ thành thân sau là có thể đi theo ngài làm quản sự mụ mụ. Nụ cười gả cho Chu Tranh, sau này lại đến chính là Chu Thái Thái, hảo là hảo chính là rốt cuộc không thể lưu tại Cố Nhược Ly bên người. Cho nên, nàng không nghĩ gả như vậy cao, liền giữ khuôn phép tìm cái gã sai vật gả cho, còn như cũ có thể lưu làm quản sự mụ mụ, an ổn, tự tại. Đừng a. Cố Nhược Ly nói, ta còn có thể thiếu hầu hạ người, một cái quản sự bà tử đáng giá ngươi đem cả đời đáp đi vào sao. Có thể gả tốt đương nhiên phải gả tốt, không vì cái gì khác, liền ngẫm lại tương lai ngươi sinh hài tử, chẳng lẽ còn làm nàng cùng ngươi giống nhau làm hầu hạ người không sống được. Thụy Châu du đầu, nói, một người một cái mệnh. Hắn muốn đầu thai đến nô tỳ trong bụng tới, chính là nhất định phải làm hạ nhân. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nhìn nàng bật cười, ở giường đất duyên hạ ngồi, đấm eo, Thủy Châu đi lên cho nàng nhẹ nhàng xoa, nói, nô tỳ cảm thấy ngài bụng cũng có chút đại, cần phải tìm cái có kinh nghiệm bà đỡ nhìn xem, nói không chừng bên trong có hai cái đâu. Ta cũng hoài nghi. Cố Nhược Ly trong lòng xác thật là như vậy nghĩ tới, nàng đỡ mạch là đỡ không ra, nhưng là xem này bụng lớn lên tốc độ, thật sự như là song bào thai. Chúng ta ở Khánh Dương không quen thuộc, trong chốc lát chờ Trần Bá vội xong rồi ngươi trộm đi cùng hắn nói một tiếng, không cần kinh động người trong nhà. Hảo! Thụy Châu cười nói, nếu là một lần sinh hai cái, vậy tỉnh đại sự. Cố Nhược Ly đảo thật sự không có vui sướng cảm, nếu thật sự có hai cái, vậy muốn đem Sầm Sầm cùng Dương Đại Phu mời đến mới được, không cho nàng không yên tâm, nếu là đến lúc đó khó sinh đại gia còn có thể cùng nhau nghĩ cách. Nơi này, nàng chỉ vào xương cùng vị trí, toan trướng khó chịu. Thật là đi đường nhức mỏi, nằm xương sườn đau. Mang thai quá chịu tội, nàng dùng tay chống giường đất duyên mày gắt gao nhíu lại. Nô tỳ xem ngươi như vậy, về sau cũng không dám thành thân sinh hài tử. Thụy Châu nhẹ nhàng xoa, thấp giọng nói, còn hảo thất gia đối ngài hảo, nếu là những cái đó không biết đau người nam nhân, nữ nhân một khi có thai thật là trái tim băng giá. Nàng trước kia ở vùng núi thời điểm gặp qua, nữ nhân ra đĩnh bụng trên mặt đất cắt lúa, nam nhân liền ngồi xổm bờ ruộng thượng top 5 top 3 đánh bài, ngươi hỏi hắn như thế nào không làm việc, lao bà đều lâm nguyệt đương sinh. Hắn còn sẽ nói, này sinh hài tử có cái gì nhưng tiểu khí, cái nào nữ nhân không sinh hài tử, liền nàng nhất tiểu khí. Gặp phải như vậy, ngươi không lời nào để nói. Làm sao vậy? Nói chuyện, Triệu Hân từ cửa tiến vào, Thụy Châu đứng dậy hành lễ lui đi ra ngoài, Cố Nhược Ly nói, như thế nào hiện tại đã trở lại, không phải muốn tuần tra 4 cái kho lúa sao? Triệu Hân lại đây đỡ nàng, nói, nhìn hai cái, một nửa lương thực còn tính hảo, một nửa kia đều phải múc meo, hắn hỏi ta ý tứ, là muốn khai thương ổn định ra bán, vẫn là chuân đến đầu xuân ở bán. Đều múc meo bán thế nào? Nàng ngưng mi nói, ngươi nói như thế nào? Triệu Hân cũng cho nàng xoay eo, nói, múc meo cũng có thể ăn, dân chúng có dân chúng biện pháp. Nhiều như vậy lương thực bỏ quên quá đáng tiếc. Hắn nhàn nhạt nói, ta làm hắn khai thương thả, cũng không cần bán, nếu có một ngày thọc đi ra ngoài, đối hắn thanh danh không tốt. Hắn ở Khánh Dương đãi nhiều năm như vậy, muốn dịch địa phương liền phải quy củ một chút. Đối với Hoàng Trương tới nói, hắn còn có thể đại ở cái này vị trí không có bị soát đi xuống, đã là thiên đại phúc phận, năm đó hắn chính là phản bội tiên đế. Người nói cũng là, Cố Nhược Ly thở dài, than xong rồi lại tiếp theo thở dài một hơi, nói, cái kia, Vinh Vương tới, cho hắn xoa eo tay hơi đốn, nàng xoay người lôi kéo hắn, ôn nhu nói, hắn từ Long Hổ Sơn tới, ngàn dặm xa xôi liền vì tới cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết. Ước chừng là tuổi lớn, liền hy vọng tôn tha đầu gối thiên luân chi nhạc, ngươi đừng làm cho hắn quá năng kham. Là hắn làm ta năng kham. Triệu Hân xoa xoa cái chán, một cái phương triều dương kỳ thật đã làm hắn đau đầu, hiện tại lại tới nữa một cái Vinh Vương, hắn cảm thấy nàng cùng Cố Nhược Ly kế tiếp nhất định là không có sống yên ổn nhật từ qua. Cố Nhược Ly nở nụ cười, bên ngoài liền nghe được Thụy Châu hô, bữa tối hảo, quận chúa cũng đã trở lại. Cơm là bãi tại nơi này vẫn là bãi ở phòng khách. Đi phòng khách đi. Cố Nhược Ly nắm Triệu Hân tay, nói, chúng ta này liền đi. Thụy Châu theo tiếng mà đi. Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân cùng nhau ra cửa, hô Bạch Thế Anh hướng chính viện biên phòng khách đi. Bạch Thế Anh hỏi, Vinh Vương ra tới. Ân. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nói, muốn ta trước kia dự phòng, liền dựa vào cửa nách bên kia, buổi chiều đều bố trí hảo, nói qua năm chờ hài tử xuất thế sau lại đi. Bạch Thế Anh nhìn thoáng qua trầm khuôn mặt Triệu Hân, nhợt nhạt cười. Vào phòng khách, Phương Triều Dương đang ở cùng Vinh Vương nói chuyện. Ngươi không cần cùng ta nói trước kia, liền ngươi như vậy, sống thêm 50 năm cũng sẽ không có tiến bộ. Hành, hành, tùy ngươi nói như thế nào. Vinh Vương cười, trong miệng lẩm bẩm nói, dù sao ngươi từ nhỏ liền không thích ta. Ngươi trong mắt cũng chỉ có lao nhị, lúc ấy ngươi như thế nào liền không gả cho hắn đâu. Phương Triều Dương giận dữ, bang một tiếng chụp cái bàn, nói, Triệu Lương thấm ngươi lại cho ta nói một câu thử xem. Vinh Vương xúc cổ, thấy được Cố Nhược Ly lập tức đứng lên, lại thấy được Triệu Hân lại ngồi trở về, vẫn là cảm thấy cùng Phương Triều Dương cãi nhau tương đối hảo, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi lớn như vậy hỏa khí làm cái gì. Lại nói, khi còn nhỏ ngươi vốn dĩ liền đối lão nhị một người hảo, chẳng lẽ ta nói sai không thành. Liên ngươi này cồn đau thịt bộ dáng, ngươi biết cái gì là hảo sao? Phương Triều Dương lột bột một tiếng thả chung trà, Thái Hoàng Thái Hậu dưỡng ngươi lớn như vậy, cho ngươi cưới vợ, ngươi sau lại hiếu thuận quá nàng không có, liền biết chính mình ăn nhậu chơi bời, cả đời liền biết tự bảo vệ mình, còn tự cho là thông minh nói chính mình nếu không như vậy đã sớm đã chết. Ai hại ngươi, bọn họ cần thiết hại ngươi sao? Vinh Vương túi đầu chơi chung trà cái, dư quang thiết Triệu Hân dày, nhìn hắn đi vào quải con ngồi xuống hạ đầu vị trí thượng. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không có giáp mặt phát hỏa. Phương Triều Dương liếc Vinh Vương liếc mắt một cái, xem thường mắt trợn trắng, cả đời đều như vậy, khi còn nhỏ không hảo hảo dụng tâm, hiện tại muốn lấy lòng, lại chính mình đối lý. Cha ngươi tới. Phương Triều Dương nhìn Triệu Hân, đứng dậy ngồi ở chủ vị thượng, cũng mặc kệ Vinh Vương thế nào, Cố Nhược Ly qua đi lôi kéo nàng tay áo, thấp giọng nói, nương, đã đủ xấu hổ, ngài thiêu nói hai câu. Ngươi trông cậy vào ta hòa hoãn không khí. Phương Triều Dương không thể tưởng tượng nhìn nàng, Cố Nhược Ly phụt một tiếng nở nụ cười, hành, quận chúa ngài muốn thế nào liền thế nào, cao hứng thì tốt rồi. Phương Triều Dương cũng nở nụ cười. Ngươi đi cha ta một thượng. Cố Nhược Ly kéo cánh tay của nàng, nhìn nàng, Phương Triều Dương gật gật đầu, nói, nhàn rỗi, đi xem hắn có thể hay không từ bên trong bỏ ra tới lại cùng ta xảo một trận. Cố Nhược Ly cũng tưởng, Cố Thanh Nguyên có thể đứng ở nàng trước mặt, sờ sờ nàng đầu, cười nói, Tiểu Kiều muốn ăn cái gì cha cho ngươi mua, nếu là không thích cha liền tự mình xuống bếp đi. Ta cô nương, ta không đau lòng ai đau lòng đâu. Nàng thở dài không nói chuyện. Phía sau, Vinh Vương bưng chung trà che khuất nửa cái mặt, khỏe mắt dư quang khắp nơi loạn xem. Một lát sau hắn khô khô nói, nghe nói đánh thắng trận, chúc mừng, chúc mừng. Triệu Vân quét hắn liếc mắt một cái không nói chuyện, đứng dậy ngồi ở Cố Nhược Ly bên người. Vinh Vương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sẽ biết Triệu Vân sẽ không đuổi hắn đi. Hắn cười hì hì ngồi lại đây cầm chiếc đũa, nhìn Bạch Thế Anh nói, vị này chính là Bạch cô nương, thường nghe nói chuyện của ngươi, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Vương gia. Bạch Thế Anh đứng dậy hành lễ, Vinh Vương bại xuống tay nói, tính tình cũng hảo, ta nếu là còn có đứa con trai, nhất định cưới ngươi trở về làm con dâu, cùng Kiều Kiều làm chị em dâu, ta đây toàn gia chính là trên đời này lợi hại nhất y y dược thế gia. Lại là danh y y, lại là chế dược đại sư phụ, kia quả thực. Bạch Thế Anh bị kinh ho khan một tiếng, túi đầu uống trà. Ăn cơm. Phương Triều Dương cầm chiếc đũa, Vinh Vương cũng vây vây tay, đều bị khách khí a, ăn cơm, ăn cơm. Dứt lời, nhìn trên bàn không rượu, liền cùng Cố Nhược Ly nói, Tiểu Kiều, có rượu không có. Liền ngươi thích nhất cái kia thu lộ bạch, tới một vò tử. Hảo. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Thụy Châu, nàng hẳn là đi lấy rượu, Triệu Hân chậm gì gì uống canh cũng không nói lời nào. Năm người một người ngồi một phương. Trừ bỏ Vinh Vương không có một cái nói chuyện, Cố Nhược Ly liền không thể không bồi hắn, Vương gia ăn ăn nhiều một chút đồ ăn, cũng không biết ngài thích ăn cái gì, trong chốc lát ngài cùng Trần Bá nói một tiếng, sau này mỗi cơm nhặt ngài thích ăn làm. Ta tùy tiện A, năm đó đói thời điểm liền thịt tươi đều ăn qua. Vinh Vương cao hứng nói, ta và ngươi nói, năm đó ta cùng ta một cái đạo sĩ, hiện tại người đã chết. Chúng ta ở trong núi lạc đường, hắn liền chảo một con thỏ, cũng không có hỏa, chúng ta liền đem con thỏ cấp lột ra. Ăn sống rồi thịt, ngao hai ngày. Sau lại ta không còn có ăn qua con thỏ thịt. Phương Triều Dương bang thả chiếc đũa, còn có để người ăn cơm. Ngươi ăn ngươi, ta cùng Tiểu Kiều nói chuyện. Vinh Vương rất đắc ý, kia con thỏ thịt ăn sống cảm giác, thật là ăn một canh giờ sau, mùi tanh còn ở trong cổ họng quay cuồng. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, ăn sống khẳng định là muốn ghê tởm. Dứt lời nhìn thoáng qua Triệu Hân, nói, thất gia cũng ăn qua, hắn mới đi khai bình vệ, một lần cùng vài người ở Thảo Nguyên Thượng hành lạc đường. Đào chuột đồng sơ cá, đều là ăn sống. A, Vinh Vương sửng sốt, hắn cảm thấy quân doanh tuy khổ, nhưng là cái kia khổ là luyện binh khi khổ, ăn vẫn là có ăn, đặc biệt là thú biên binh, dã man lên cũng không thể so thổ phỉ hảo bao nhiêu, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng Triệu Vân tuy ăn khổ, nhưng là cũng không có bị đói đông lạnh, sẽ không, quân doanh nhật tử vẫn là không tồi. Hơn nữa, dũng sĩ doanh là nhất phú. Ngài hỏi một chút thật ra. Cố Nhược Ly nhìn Triệu Vân, nói, ta nghe Chu đại nhân nói, đúng không? Triệu Vân thả chiếc đũa nhìn nàng một cái, gật gật đầu, đầm lầy thủy là sú, thảo căn là xác, mã thịt quá thô ăn sống không hào nuốt, chuột đồng thịt cùng thịt cá ăn sống vị tốt nhất. Vinh Vương trừng mắt, chỉ vào Triệu Vân lắp bắp nói, ngươi, ngươi, khi nào ăn mấy thứ này? Hắn ăn qua, cho nên nhiều năm như vậy sau nhớ tới vẫn là cảm thấy ghê tởm. Ăn qua rất nhiều lần, ngài nói nào một lần? Triệu Vân nhướng mày nhìn hắn, trong giọng nói có khiêu khích ý tứ. Vinh Vương tức khắc trề môi không biết nói cái gì. Kia, ngươi chịu quá thương không có. Vinh Vương nhìn hắn, đầu một hồi hắn nghĩ tới cái này đề tài. Triệu Hân không xem hắn. Phía sau lưng đều là thương A. Cố Nhược Ly cấp đáp, bất quá đều là cũ, đánh giá nếu là mới đi quân doanh khi thường, từng điều, ta lần đầu tiên thấy khi cũng hoảng sợ. Vinh Vương nga một tiếng không có lời nói thật. Ta ăn no, các ngươi ăn đi. Triệu Hân đứng lên xoay người liền ra cửa. Cố Nhược Ly biết, bất luận bao lớn người. Bên ngoài cỡ nào khỏe mạnh, ở đối mặt khi còn nhỏ cha mẹ bất công cùng thiên vị khi, luôn có chút quật cường cùng phản nghịch. Đây là làm con cái trời sinh tâm lý, muốn được đến cha mẹ chú ý cùng yêu thương, đối nhân loại đơn thuần nhất cùng lúc ban đầu hái khát vọng. Triệu Vân như vậy, ngược lại làm nàng cảm thấy, hắn đối Vinh Vương đều không phải là chỉ có oán hận, ít nhất không phải giống đối Vinh Vương phi như vậy, hoàn toàn hờ hững. Ta cũng ăn no. Vinh Vương cũng đi theo đứng dậy, các ngươi từ từ ăn. Hắn nói ra cửa. Cố Nhược Ly nhìn về phía Phương Triều Dương, Phương Triều Dương liền gật gật đầu cái chán của nàng, liền ngươi tâm tư nhiều, hảo hảo cấu ngươi bụng. Nàng biết Cố Nhược Ly là cố ý nói như vậy. Đã biết. Cố Nhược Ly cười cười, ta lại không hảo minh khuyên, nếu là hữu dụng làm cho bọn họ phụ tử quan hệ hòa hoãn một ít, chẳng phải là càng tốt. Phương Triều Dương không nói chuyện. Triệu Vân đi thư phòng, bên trong không có gì bài trí, chỉ có bản phóng hắn thu được thư tín cùng sổ con. Vinh Vương ở cửa đứng một lát liền gõ môn, Triệu Vân nói, tiến vào. Vinh Vương vào cửa, liền nhìn đến nhi tử ngồi ở bàn sau cầm tin đang xem, thấy hắn tiến vào liền chết tin nhìn hắn, chuyện gì? Chúng ta nói chuyện. Vinh Vương ho khan một tiếng, nói, ngươi khi còn nhỏ sự. Triệu Hân ôm cánh tay dựa vào ghế trên, nhìn Vinh Vương ngồi xuống, không ra tiếng. Ta không biết ngươi bị nhiều như vậy tội. Kỳ thật, khi đó theo ý ta tới ngươi rời đi kinh thành là chuyện tốt. Đương nhiên, ta cũng có thiếu nhọc lòng cảm giác, ngươi khi đó quá nguy hiểm. Vinh Vương nói, hơn nữa ngươi nương sợ ngươi cùng Chính Khanh náo lên, ngươi hai cái cứu cứu còn không phải là như vậy kết quả. Triệu Hân như cũ không nói gì. Ngươi xem, ta và ngươi nương là có chút bất công, đối Chính Khanh chú ý muốn nhiều một chút. Tục ngữ nói, ái khóc hài tử có đường ăn, ngươi chính là kia không yêu khóc. Ta đương ngươi hết thể đều hảo đâu. Vinh Vương có chút lấy lòng cười, sự tình đều đi qua, ta và ngươi xin lỗi. Nói xong, Triệu Hân nhìn hắn, Vinh Vương gật gật đầu, Triệu Hân lại tiếp theo nói xong, liền thỉnh ngươi đi ra ngoài. A, Vinh Vương vẫy tay, không, chưa nói xong, còn có đâu. Ta, Triệu Hân đứng dậy phất tay háo liền đi. Lão thất, Vinh Vương cũng đi theo đứng lên, ai nha lão thất ngươi nghe phụ vương nói xong a. Dứt lời, liền một chút chạy tới mặt bên ôm lấy Triệu Hân, ngươi nghe ta nói xong a, bằng không mỗi lần ăn cơm ngươi đều như vậy, ta đều không dễ tiêu hóa. Triệu Hân mặt hoàn toàn lãnh xuống dưới, buông tay. Không bỏ. Vinh Vương cợt nhả, một bộ vô lại bộ dáng, ta chính mình nhi tử, ta muốn ôm liền ôm. Triệu Hân dùng sức, Vinh Vương kéo ở bên nhau hai ngón tay liền khanh khách vang, hắn dùng gắng sức hô, ngươi đều sắp có nhi tử, liền lý giải một chút ta này từ phụ tâm a. Làm phụ mẫu thật đúng là không dễ dàng. Khi còn nhỏ hống, trưởng thành còn muốn hống, nếu lại làm ta tuyển một lần, ta đời này đều không cần sinh hài tử a. Triệu Hân bị chọc tức, lạnh lùng nói, không có làm ngươi sinh, buông tay. Không bỏ a. Hắn mặt già sớm đã không có, hiện tại cùng chính mình nhi tử hắn liền càng không cần muốn mặt, ngươi. Ngươi kêu ta một tiếng phụ thân, hoặc là đối ta cười một chút, cùng khi còn nhỏ như vậy, ta liền buông tay. Vinh Vương biết, dựa vào Triệu Hân sức lực, hắn phải có tâm sớm không biết đem hắn ném đi nơi nào. Hắn chỉ nói liền tỏ vẻ hắn trong lòng có hắn cái này phụ thân. Triệu Hân khí mặt đều đỏ. Các ngươi Cố Nhược Ly đứng ở cửa, ngạc nhiên nhìn phụ tử hai cái, Phương Triều Dương đi tới hỏi, như thế nào nói còn chưa dứt lời, liền phụt một tiếng nở nụ cười, ngay sau đó chỉ vào Vinh Vương nói, ngươi muốn mặt không cần. Núi xa không cần con hắn, đem hắn quăng ra ngoài. Vinh Vương trừng mắt, nói, ngươi cũng so với ta hảo không đến chạy đi đâu, còn không phải liếm mặt đi theo Kiều Kiều, ta hiện tại hống ta nhi tử, ngươi còn sao? Triệu Lương thấm. Phương Triều Dương chỉ vào Triệu Hân, ngươi ngẫm lại ngươi khi còn nhỏ hắn như thế nào đối với ngươi, còn không ném hắn, thật đúng là lưu trữ an tết ta. Cố Nhược Ly lôi kéo Phương Triều Dương, được rồi, đại gia ngồi xuống hảo hảo nói không được sao. Không ai nói chuyện. Cố Nhược Ly một đầu hãn, đống nhiên liền bưng kín bụng, ai nha, ta bụng đau, các ngươi đừng tức giận ta. Làm sao vậy? Ba người cùng nhau hỏi, Vinh Vương cũng tự động buông lòng tay, nhưng đừng bị thương ta tôn tử. Đều buôn Cố Nhược Ly, nàng dựa vào Triệu Hân trong lòng ngực nhẹ nhàng thở ra, bắt lấy hắn tay, nói, hảo hảo nói chuyện, đều là người một nhà. Triệu Hân nghẹn một hồi lâu, ừ nhẹ một tiếng. Bạch Thế Anh xa xa nhìn nhịn không được nở nụ cười, quả nhiên Vinh Vương gần nhất liền càng thêm náo nhiệt lên. Nàng quay người lại cùng Trần Thuận Sương nói, Trần Bá, ta đi ra ngoài đi một chút, một lát liền trở về. Bạch Tiểu Thư không cần đi xa, trời tối trước phải về tới A. Trần Thuận Sương dặn dò, Bạch Thế Anh lại cười nói, đã biết. Ta liền đi Đồng An đường nhìn xem liền hảo. Trần Thuận Sương đáp lời là, nghĩ tới Thụy Châu mới vừa rồi lặng lẽ lời nói, cũng thu thập một phen đi ra cửa tìm bà đỡ. 248 động tĩnh. Vài người lại ở Cố Nhược Ly bên này noãn các ngồi xuống, bên ngoài bắt đầu hạ tuyết, nàng dựa vào ấm áp dễ chịu trên giường đất, nhìn đối diện hai cái lạnh băng mặt cùng một cái một trương vui cười lấy lòng mặt. Tiêu Kiêu không có việc gì thì tốt rồi. Nay vẫn là làm đại phu hảo, chính mình cũng không có việc gì chính mình sẽ biết. Vinh Vương thực vừa lòng, Kiều Kiều, ngươi hiện tại mấu chốt nhất chính là chiếu cố hảo tự mình, khác sự đều không quan trọng. Cố Nhược Ly gật gật đầu, nói, Vương gia yên tâm, thân thể là ta chính mình, ta khẳng định muốn nhiều thượng điểm tâm tư. Vinh Vương gật đầu không ngừng. Nàng nếu là có việc cũng là bị chọc tức. Phương Triều Dương khi nói, mới đến ngày này liền chọc nhiều chuyện như vậy ra tới, ngươi liền không thể ngừng nghỉ. Vinh Vương tạp miệng. Ta xem ngươi vẫn là sớm một chút đi thôi. Đừng ở chỗ này lúc gần lúc hiện trước mắt. Phương Triều Dương lời nói rơi xuống, Vinh Vương liền cọ một chút đứng lên, trả lời, ngươi không cần quá phận a, chúng ta hai cái chó chê mèo lắm lông. Năm đó ngươi từ Khánh Dương đi chính là liền nữ nhi đều không có muốn. Sau lại ngàn hống vạn hống đem nàng hướng hảo, dựa vào nàng cứu mạng gỡ vốn. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi dựa vào nàng, liền không thể ta dựa. Lại nói, ta nhi tử còn ở nơi này đâu. Hừ. Phương Triều Dương nhiều kiêu ngạo người, bị hắn như vậy vừa nói cọ một chút đứng lên, liền đem chung trà chiều hắn ném qua đi, nói, lan. Không lăn. Vinh Vương ngồi vững vàng, nhìn Triệu Hân nói, lao thất, phụ vương sai rồi, năm đó không nên chỉ đổ chính mình nhẹ nhàng cao hứng mặc kệ ngươi, đem ngươi một người ném nói đến quân doanh đi chịu khổ, hiện tại phụ vương cùng ngươi nhận sai, ngươi tha thứ phụ vương. Triệu Hân ngồi ở đối diện, mi mắt hơi rũ nhìn không ra hắn hỉ nộ. Ngươi khi đó ở mấy cái huynh đệ xuất sắc nhất, bộc lộ mũi nhọn. Ta cảm thấy ngươi đi rồi đối với ngươi mà nói chính là chuyện tốt, miễn cho chọc ai mắt. Lại nói, ngươi nương từ trước đến nay đối với ngươi có phòng bị, ngươi không ở nhà chẳng phải là càng thêm tự tại, sự thật chứng minh ngươi đi quân doanh kết quả vẫn là tốt. Hiện tại sự tình đều đi qua, ngươi ta phụ tử liền không thể hảo hảo ở chung sao, ta yêu cầu không cao, là có thể đãi ở chỗ này nhìn ta tôn tử xuất thế, nhìn xem con dâu ta là được. Hắn nói có chút động dung, hốc mắt thường đỏ, Cố Nhược Ly mới phát hiện tóc của hắn cũng trắng rất nhiều, khỏe mắt kỳ thật có rất nhiều nếp nhăn, chỉ là bởi vì hắn ngày thường quá khiêu thoát, làm người bỏ qua hắn già nua lão. Hắn đời này đều ở xu cắt tránh hại, đều ở nghiên cứu tự bảo vệ mình, có lẽ là hắn làm chính là đối, bởi vì sinh ở hoàng gia, lại có lẽ là quá mức trông gà hóa quốc xem thường chính mình xem thường Triệu Hân, dẫn tới về sau đủ loại cục diện, hắn không có năng lực đi thu thập. Đây là hậu quả xấu, hắn có lẽ bị, có lẽ không chịu, nhưng là giờ khắc này Cố Nhược Ly cảm thấy hắn là chua xót cùng hối hận. Hối hận tuổi trẻ khi không có trách nhiệm tâm. Hối hận đối nhi tử không có càng nhiều chú ý cùng làm bạn, chờ nhi tử lớn hắn muốn thiên luân chi nhạc khi, mới phát hiện năm đó gián hắn cầu hắn chú ý nhi tử, sớm đã ly hắn rất xa, không hề yêu cầu kia có thể không tình thương của cha. Phương Triều Dương cũng không nói gì, trầm mặc ngồi xuống, trên thực tế Vinh Vương tâm tư nàng là hiểu, hơn nữa đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng chính là vô pháp đồng tình hắn. Nàng trước nay đều không thích vâng vâng dạ dạ không có đảm đương người. Đối tiên đế là, đối Vinh Vương cũng là. Tùy ngươi. Triệu Hân rốt cuộc mở miệng, cũng không xem Vinh Vương, trầm giọng nói, nhưng nếu ngươi lại hồ nháo không có đúng mực, liền đừng vội trách ta không khách khí. Hắn nghĩ tới khi còn nhỏ cùng Triệu Chính Khanh đoạt một phen Vinh Vương tân đến cùng, Vinh Vương phi phải cho Triệu Chính Khanh, Vinh Vương lại phải cho hắn, nói hắn càng thích hợp, cuối cùng hắn không có được đến kia đem cùng, nhưng là lại nhớ kỹ Vinh Vương cùng Vinh Vương phi cãi nhau bộ dáng. Hảo, hảo, hảo hảo hảo. Vinh Vương gật đầu cùng chống bỏi dường như, ngươi nói cái gì chính là cái gì, phụ vương nghe ngươi. Triệu Hân lặng lặng ngồi, trước sau không có xem hắn. Ăn cơm, Tiểu Kiều còn không có ăn cơm đâu đi, chúng ta tiếp theo ăn cơm đi. Hắn hắc hắc nở nụ cười, rào rạt đắc ý nhìn Phương Triều Dương, uống một chén đi. Phương Triều Dương mặc kệ hắn, đứng dậy phất tay háo bỏ đi. Vương ra đi ăn đi, ta cùng thất ra đều không đói bụng, buổi tối đói bụng ta lại ăn chút khác. Cố Nhược Ly cười nhìn Vinh Vương, hắn gật đầu nói, ta đây đi a. Dứt lời lại đây vô Triệu Hân bả vai, nhi tử, hảo hảo chiếu cố Kiểu Kiểu cùng ta tôn tử a. Liên rung đùi đắc ý đi ra ngoài, vừa đi trong miệng còn hừ không biết nơi nào cười nhỏ, cả người càng thêm tùy ý tươi sống lên. Trong phòng an tĩnh lại, Cố Nhược Ly đứng dậy lại đây ngồi ở Triệu Hân bên người, ghé vào trước mặt hắn nhìn hắn, nói, ngươi trong lòng có phải hay không thực tức giận, rồi lại làm không được thật sự tuyệt tình. Chỉ là bất đắc dĩ. Hắn nắm tay nàng, bất đắc dĩ nói, nếu là lấy trước ta sẽ không chút do dự đem hắn quăng ra ngoài, nhưng hiện tại có ngươi còn có hài tử, ta liền biến do dự không quyết đoán. Nơi nào là do dự không quyết đoán, rõ ràng là trở nên mềm mại một ít, đối thân tình càng nhiều quyến luyến cùng vi phụ thân lý giải. Mặc kệ ngươi như thế nào làm, ngươi đều không có sai. Nàng ôn nhu nói, hắn vắng họp ngươi toàn bộ thiếu niên thời kỳ, ngươi đối hắn có đoán là bình thường. Chính là hắn nói đến cùng vẫn là ngươi phụ thân, lại phi đại gian đại ác người, ngươi nguyện ý thoái nhượng một bước. Là ngươi hiếu thuận, không gì đáng trách. Triệu Hân gật gật đầu, vui mừng ôm nàng, bởi vì có nàng cùng hài tử, hắn đông nhiên cảm thấy chính mình không phải một người, có vướng bận cùng nhớ thương, trong lòng là mãn. Ra cửa sau liền có về nhà đi chờ đợi, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều thủ mới hảo. Có đói bụng không? Hắn buông ra nàng hỏi, bụng còn đau không? Nàng cười lắc đầu, nói, đói là thật sự đói bụng, nhưng là cũng có chút mệt, ta đợi chút lại ăn. Tưởng lại nằm trong chốc lát. Nàng nói lại gian nan thượng giường đất nằm, tả hữu đổi tư thế, hắn nhìn đau lòng nửa quỳ ở giường đất biên kéo nàng bụng, như vậy có phải hay không thoải mái điểm? Thật đúng là. Nàng cười nói, ít nhất nhẹ 5 cân. Triệu Vân mỉm cười đang muốn lời nói thật, đồng nhiên hắn lòng bàn tay cách cái bụng, bị một cái tiểu nắm tay vẫn là chân nhỏ, đông đánh một chút, bởi vì thực đột nhiên hắn kinh ngạc nhảy dựng, ngạc nhiên nhìn nàng, Cố Nhược Ly phụt một tiếng nở nụ cười, hắn ở cùng ngươi chào hỏi đâu. Triệu Hân biết thai động, mới bắt đầu động thời điểm bọn họ hai người nhìn bụng đợi một buổi tối, chính là vừa mới kia một chút thật giống như là hài tử biết là hắn, cùng hắn ở hố động dường như. Lập tức, hắn tâm mềm mại có thể xoa ra thủy tới dường như, chất phác nói, hắn biết ta là phụ thân. Khẳng định biết, hắn sẽ phân biệt ngươi thanh âm. Hơn nữa phụ thân thanh âm cũng càng thêm dễ dàng khiến cho bọn họ chú ý. Nàng nói sờ sờ bụng, vừa rồi kia một chút đá vào Triệu Vân trên tay cũng đá vào nàng xương sườn thượng, đau trong lòng vừa kéo. Nếu là nam hải tử cũng liền thôi, nếu là cô nương già chỉ sợ về sau cũng không phải cái văn tĩnh. Lại là một chút, Triệu Vân lúc này đây có chuẩn bị, lập tức dùng tay nhẹ nhàng vuốt cái bụng thượng nhô lên địa phương, phân không rõ là chân vẫn là tay, theo bên trái một đường hoa đến bụng trung gian, đỉnh cao cao lại trầm đi xuống. Như vậy thần kỳ, làm người khiếp sợ. Là tay. Hắn thực khẳng định nói, nắm tay còn rất có sức lực. Cố Nhược Ly nở nụ cười, nhìn hắn nói, được rồi, biết ngươi muốn đứa con trai, cho nên liền khen. Ta hiện tại liền tưởng sinh cái khuê nữ xuống dưới, chờ ngày đó xem ngươi dở khóc dở cười biểu tình. Vậy ngươi phải thất vọng. Hắn ha ha nở nụ cười, nói, khuê nữ ta cũng là thích. Hai người đều nở nụ cười, Cố Nhược Ly bỗng nhiên chỉ vào chính mình chân, à, không được, chân rút gân. Mau giúp ta xoa xoa. Nơi nào? Triệu Hân kinh nhảy dựng lên, chân trái vẫn là chân phải, nơi này sao? Cố Nhược Ly chịu nước mắt đều mau ra đây, chỉ vào chân trái, ngón tay cái, ai nha ngươi thấy được sao? Nhanh lên lại nói, không cần bẻ a, ngươi theo kính mạn. Hắn luôn cuống tay chân trái không xoa khai lại nàng lại chỉ vào đùi phải, lại đùi phải. Nhanh lên. Triệu Hân lại đi xoa đùi phải, Cố Nhược Ly ôm lót khó chịu khóc lên, tả. Bên trái cẳng chân lại xoa xoa. Hắn hai tay cũng chưa dừng lại, một lát liền ra một thân hãn, chờ nàng nhẹ nhàng thở ra hắn cũng phát hiện chính mình khẩn trương đến không được, nói, vì cái gì sẽ rút gân, người khác mang thai cũng như vậy. Bình thường tình huống, nàng ngồi dậy dựa vào, với tới chính mình mũi chân xoa, nói, gần nhất cũng không như thế nào phơi đến thái dương, khả năng có chút thiếu canxi hoặc là bị cảm lạnh. Ngày mai ngươi làm tôn nhận đi hợp thủy nhìn xem, bên tiêm ngưu chẳng có hay không sản mãi ngưu. Dắt đầu ngưu trở về. Nếu không có, dương cũng là có thể. Chờ cái gì ngày mai, hiện tại liền đi. Triệu Hân nói liền ra cửa, một lát sau trở về, nói, cưới ngựa đi thực mau, nhất muộn hậu thiên liền có sữa bỏ uống. Nàng gật gật đầu, lôi kéo hắn tay, nói, ngươi đừng quá khẩn trương, ta không có việc gì, chính là có điểm mệt. Bất quá trên đời này, nữ nhân mang thai đều là vất vả, chịu đựng đi thì tốt rồi. Hắn thở dài, ôm nàng nói, tính, liền này một thai thôi. Về sau đều đừng sinh. Như vậy sao được? Nàng cười nói, có người muốn ba cái nhi tử vẫn là bốn cái tới, ta thế nào cũng đến thỏa mãn một chút tâm nguyện đi. Hắn lúc này hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Về sau. Về sau vẫn là nhẫn nhẫn hảo, không thể tùy ý làm bậy, làm nàng chịu tội. Vinh Vương chính mình một người tự rót tự uống, phòng khách hầu hạ người đều bị hắn thúc giục đi rồi, bốn phía thiêu bếp lò nóng hừng hực, chính là hắn này rượu càng uống trong lòng lại là càng lạnh. Kỳ thật, Phương Triều Dương nói không có sai, hắn là quá tự cho là thông minh, trước kia hắn không cảm thấy, người tồn tại đã là đại đại không dễ, càng cũng đừng nói khác sự. Khi còn nhỏ Thái Hoàng Thái Hậu không có đối hắn thế nào, nhưng là chung quanh hầu hạ người lại là phủng cao dâm thấp, cho hắn ăn đồ vật vĩnh viễn đều là hai cái ca ca ăn dư lại hoặc là không ăn, hắn quần áo cũng là bọn họ chọn dư lại tới màu sắc và hoa văn. Hắn đi ra ngoài, người khác sẽ cùng hắn nói giỡn trêu ghẹo không đem hắn đương hoàng tử cung kính. Chính là hai cái ca ca đi ra ngoài lại là bất đồng, liền tính là tiên đế tính tình mềm mại thành như vậy, người khác cũng không dám cùng hắn nói nửa cái bất kính tử. Người đều là nhìn ra thân, hắn vừa sinh ra liền chú định đời này, cho nên, hắn biết hắn có thể tồn tại, cũng đã dùng hết sở hữu nỗ lực. Hiện tại lại quay đầu lại đi xem chính mình nhất sinh, tầm thường vô vi, mơ màng hồ đồ. Duy nhất đáng ra kiêu ngạo, vẫn là thân phận của hắn, cùng hắn lúc trước nhất không thích nhi tử. Vinh Vương lau một phen nước mắt, rót một ngụm rượu thật mạnh thở dài. Bất quá, hắn đều tuổi này, cứ như vậy đi, tổng không thể lại đi nỗ lực một phen, lại nói, hắn hướng vương hướng nào nỗ lực đâu, hắn đều là vương gia, lại nỗ lực một phen chẳng lẽ còn. Được rồi, kiếp sau rồi nói sau, đời này liền chờ tôn tử xuất thế, hắn hảo hảo bế lên vài lần, thân thượng mấy khẩu, chính thai nghe được một tiếng ra ra liền cảm thấy mỹ mãn. Vinh Vương lại nở nụ cười, hừ khúc uống rượu. Tuyết bay là tả, Khánh Dương tuyết hạ lên so kinh thành còn muốn đại. Bạch Thế Anh duỗi tay tiếp được một mảnh bông tuyết, ước chừng có non nửa cái bàn tay lớn nhỏ, như vậy tiếp theo đêm ngày mai buổi sáng liền sẽ tích thật dày một tầng. Bởi vì sắp ăn Tết, trên đường người đi đường cũng ít một ít, nàng chậm rãi đi tới, ở Đông An đường cửa dừng lại, bên trong ở thu thập đóng cửa, Thôi Thủ cùng Nhị Ni đang ở sau quầy tính trướng, một người bắt bàn tính, một người lấy bút ký. Không lý do, nàng có điểm tưởng niệm Kinh Thành, tưởng niệm Miêu Miêu, tưởng niệm Lương Hoan cùng Trương Bính Trung bọn họ. Giống nhau Đông An đường, chính là người lại hoàn toàn bất đồng. Nàng một người đứng trong chốc lát, lại chậm rãi trở về đi, đi ngang qua một gian điểm như đèn dầu xào hạt rẻ, nàng thượng mua một ít phùng ở trong tay, Cố Nhược Ly thích ăn đồ ngọt, ăn vặt ăn không tính nhiều, nhưng là có lời nói nàng cũng không ăn kiêng. Nghĩ đến Cố Nhược Ly nàng không khỏi hiểu ý nở nụ cười, nàng có thai trong nhà liền náo nhiệt lên, khỉ khí dương dương, làm nàng cũng có da ấm áp, vô cùng chờ mong nàng trong bụng hài tử bông xuống, như vậy rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh vĩ đại. Tiểu thư, xin thương xót cấp điểm ăn đi. Đồng nhiên, có cái 11-12 tuổi tiểu nam hài đi tới, ăn mặc cũ nát quần áo, một chân thượng cột lấy chính là giày rơm, mặt khác một con tuy là vải bông nhưng lại là phá lộ ngón chân, nàng nhìn sửng sốt hỏi, ngươi một người xin cơm. Đúng vậy, tiểu nam hài gật đầu, thanh âm đông lạnh phát ra run, cầu xin ngài xin thương xót. Bạch Thế Anh cầm túi tiền, đem bên trong bạc đều ngã vào hắn chén bể, nói, ta hạt rẻ là cho bằng hữu mua, ngươi nếu là đói bụng liền chính mình đi mua đi. Tiểu nam hài khiếp sợ nhìn nàng, lắp bắp nói, đều cho ta. Ân. Đi mua đôi giày tìm một chỗ tránh một chút, nay tiền tỉnh điểm dùng hẳn là đủ ngươi quá cái này mùa đông. Bạch Thế Anh nói, tàng hảo, đừng làm cho người nhìn đến. Tiểu nam hài gật đầu, lại gật đầu, nói, cảm ơn tiểu thư. Tiểu thư ngài họ gì, tương lai chỉ cần ta bất tử, ta nhất định nghĩ cách trả lại ngươi tiền. Ta họ Bạch, Bạch Thế Anh. Bạch Thế Anh nhìn tiểu nam hài, nói, hành a, ta đây chờ ngươi tới trả ta tiền. Tiểu Nam Hải gật đầu. Bạch Thế Anh xoay người mà đi, Tiểu Nam Hải lại ôm chén đuổi theo vài bước, Đông Tuyết dừng ở trên mặt hắn lung tung mặc khai, nói, tiểu thư, ngài có thể cho ta lấy cái tên sao, tương lai ta đi tìm ngài, ngài cũng có thể nhớ rõ ta là ai. Tên A. Bạch Thế Anh cảm thấy đứa nhỏ này thực quật, liền lại cười nói, ta là Chế Dược, không có gì dễ nghe tên. Ngươi nếu nguyện ý, đã kêu Trường Khanh đi. Đây là một mặt dược, giống như phồn sọt cùng núi xa giống nhau. Cảm ơn. Tiểu Nam Hải gật đầu, lẩm bẩm niệm, Trường Khanh chờ hắn hoàn hồn, Bạch Thế Anh đã chậm rãi đi xa, hắn cười hì hì đem bạc thu, nói, Bạch Thế Anh. Bạch. Hắn có tiền, Tiểu Nam Hải đem tiền lập tức ôm vào chính mình trong túi, gắt gao che lại hướng ngõ nhỏ phía sau chạy, đầy mặt tươi cười, đồng nhiên, hắn bước chân chợt dừng lại đánh vào một người trên người, người nọ ăn mặc màu đen quần áo, mang đấu lạp thấy không rõ dung mạo, nhàn nhạt hỏi, Trường Khanh. Ngươi là ai? Tiểu Nam Hải che lại trong túi bạc lui về phía sau, người nọ lặp lại một câu, Trường Khanh. Tiểu Nam Hải cất bước liền chạy, còn không đợi hắn cất bước người đã bị xách lên, treo không người nọ liền thấp giọng nói, theo ta đi, ta lại đưa ngươi một cái họ. Dứt lời, che lại Tiểu Nam Hải miệng, hai cái biến mất ở đại tuyết. Bạch Thế Anh tự nhiên không biết nàng đi rồi phát sinh sự, bước chân nhẹ nhàng nhìn lại phủ, ở cửa đụng phải từ bên ngoài trở về Trần Thuận Sương, cười nói, Trần Bá cũng đi ra ngoài. Ân. Ta có chút việc muốn làm, Bạch tiểu thư lánh đi, lúc này tuyết quá lớn. Hai người nói vào cửa, Bạch Thế Anh trả lời, là có điểm lãnh. Trần Bá, Khánh Dương trong thành rất nhiều ăn mày sao, trước kia mùa đông quan phủ sẽ quan tâm sao, thi cháu đưa áo khoác gì đó, sẽ có người làm sao. Trước kia không có, nhưng là nghe nói năm nay là có. Hết năm cũ thời điểm Hoàng Đại Nhân sẽ khai thương thi cháu tán mê đâu. Còn có nhân gia quên quần áo. Trần Thuận Sương nói, Bạch tiểu thư nếu là muốn đi xem. Đến lúc đó ta bồi ngài đi, làm tốt sự có thể làm nhân tâm an. Bạch Thế Anh cười gật đầu, nói, đó chính là hậu thiên, ta đây này hai ngày đi mua vài thứ chuẩn bị, đến lúc đó cùng ngài cùng đi. Trần Thuận Sương hẳn là, nói, đánh giá chúng ta cô mãi mãi cũng là muốn đi, ta cũng mua điểm đồ vật bị. Hắn nói đi Cố Nhược Ly sân, Bạch Thế Anh tắt chính mình đi trở về. Thụy Châu ở cửa chờ Trần Thuận Sương, thấy hắn tới hỏi, thế nào, bà đỡ tìm được rồi sao? Tìm được rồi. Ngày mai nàng sẽ ở cạnh cửa chờ, đến lúc đó ngươi bồi cô mãi mãi ở cạnh cửa chuyển một vòng kêu nàng nhìn xem. Trần Thuận Sương nói, nàng nhãn lực thực chuẩn, nói không một cái sai. Thụy Châu gật đầu, nói, chuyện này ta cùng huyện chúa nói, ngài mau trở về, đừng làm cho thất gia đã biết. Trần Thuận Sương gật đầu, khẽ sở ra cửa. Cố Nhược Ly đang ngồi ở trên giường đất ăn cơm chiên, liền dưa muối cùng trao, Lý Mụ Mụ ở một bên lo lắng xuông, này sao có thể ăn, cũng quá hàm. Ta liền bỗng nhiên tưởng này khẩu. Cố Nhược Ly cười nói, ăn ít điểm không có việc gì, ngài đừng sợ. Triệu Hân cũng là cảm thấy kỳ quái, hôm nay xảo muốn ăn đậu hủ nhũ cùng dưa muối, ngày hôm qua ôm mức hoa quả ăn vài cái, sau lại kêu khó chịu lại tất cả đều phun ra, ban đêm lại đói, hống nàng ăn một khối hoa mai bánh, phi nói mùi vị là siêu, hắn liền rời giường đi phòng bếp hạ một chén mì thịt bò, thả rất nhiều ớt cay, nàng ăn nửa chén dư lại nửa chén hắn ăn, cay hắn một đầu hãn. Tâm thương nàng khẩu vị đều thanh đạm, hiện tại ngược lại càng ngày càng nặng. Thoải mái. Cố Nhược Ly vừa lòng thực, ăn một chén lớn cơm chiên, bên trong còn thả chân giò hun khói, nàng liền chân giò hun khói đều ăn sạch sẽ, trao cùng dưa muối cũng quét sạch, ngày mai chúng ta ăn cá đi, cá hầm cải chua. Cá hầm cải chua. Dùng dưa chua hầm cá. Lý Mụ Mụ sẽ không, Thụy Châu cười nói, là, từng mảnh cá phiến cùng toàn cải trắng một nồi hầm, cay, ăn với cơm thực. Lý Mụ Mụ gật đầu nhớ kỹ, nói, ngày mai nô tỳ đi thiêu. Dứt lời lại nói, kia nô tỳ đi rồi a, huyện chúa ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Cố Nhược Ly nằm nghỉ ngơi, cười nhìn Triệu Hân. Ta bồi ngươi ở trong phòng đi một chút, đừng trong chốc lát bỏ ăn. Triệu Hân lôi kéo nàng lên, nàng cười lên ôm hắn làm nũng. Nhà ta Triệu tướng quân cũng biết sau khi ăn xong đi lại bằng không dễ dàng bỏ ăn, thật là lợi hại a. Hắn bật cười, méo nàng cái mũi nói, phu nhân dạy dỗ hảo. Vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy a. Nàng ha ha nở nụ cười, nhìn ở cửa lộ cái mặt lại lùi về đi Thủy Châu đáy mắt xẹt qua ý cười, cùng Triệu Hân nói cười cười đi rồi 15 phút, thật sự là đi không đặng mới đi rửa mặt lên giường. Triệu Hân đi rửa mặt khi Thủy Châu vào được, thấp giọng ở nàng bên tai nói, Trần Bá tìm được rồi, Thuyết Minh Nhi ngài ở cửa đi một vòng, làm bà đỡ nhìn xem. Hảo! Nàng kỳ thật cũng là không tin, liền như vậy nhìn xem bụng liền biết hoài mấy cái, là nam hay nữ. Chính là lập tức nàng trừ bỏ cái này thật đúng là không có biện pháp khác, lo trước khỏi họa tổng so trở tay không kịp hảo, mặc dù chuẩn bị nhiều đến lúc đó không dùng được cũng không cái gọi là. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Hân ra cửa, nàng liền cùng Thụy Châu chậm rãi ở trong sân lắc lư, trên mặt đất tích tuyết nàng thật cẩn thận đi tới đi cửa hông, thủ vệ bà tử đang ở cửa cùng một cái ước chừng 6-7 chục tuổi lão bà tử nói chuyện, nàng trực tiếp đi qua hàn huyên lên. Bà đỡ họ Lưu, là Khánh Dương người địa phương. Lão bà tử làm 40 năm bà mụ. Lưu bà tử cười nói, Cố đại phu nếu là không chê, có thể thỉnh lão bà tử tới đón sinh, báo quan ngài ổn định vững chắc. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, kia thật là cầu mà không được. Này hai ngày ta cùng người trong nhà thương lượng một chút, đến lúc đó lại đi cùng ngài nói một tiếng, nếu là định rồi ngài hai tháng liền phải ở nhà tới. Lưu bà tử gật đầu, nói, Cố đại phu tùy thời đi, ta đem thời gian cho ngài không ra tới lưu trữ. Cố Nhược Ly gật đầu liền cùng Thụy Châu cùng nhau đi trở về. Một lát sau Trần Thuận Sương tới, đóng đoán các môn Trần Thuận Sương nói, Lưu bà tử nói ngài này 7 tháng bụng đều qua người khác Lâm Nguyệt Đường sinh bụng, hơn nữa ngài lại gầy ăn cũng không nhiều lắm, sợ là bụng không ngừng một cái, làm ngài cẩn thận một chút, chỉ sợ không đến 3 tháng ngài liền phải sinh. Giống nhau song bảo thai rất không đến đủ tháng, cái này nhưng thật ra thật sự. Cố Nhược Ly nghe tâm cũng bang bang nhảy dựng lên, nàng đứng dậy nói, Thủy Châu cho ta lấy giấy bút tới, ta phải cho Dương Đại Phu cùng Sầm Đại Phu viết thư đi. Thụy Châu hẳn là mà đi. Trần Thuận Sương khẩn trương nói, này sinh hai cái quá nguy hiểm. Cô mãi mãi như thế nào lập tức liền hoài hai cái đâu, này nếu là hắn tay đều ở run, Cố gia rốt cuộc không chịu nổi bất luận cái gì sóng gió. Cố Nhược Ly là hy vọng cuối cùng a. Cô mãi mãi, ngài mau ngẫm lại biện pháp, này sinh hải tử trước muốn chuẩn bị cái gì, chú ý cái gì, đều cùng chúng ta nói, chúng ta phải làm hảo chuẩn bị. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, cũng không nhất định là... Bất quá hiện tại chúng ta coi như làm đúng rồi. Đứa nhỏ này dùng đồ vật đương nhiên là muốn xong phần, lúc này đây không dùng được tiếp theo lại dùng cũng không lãng phí. Đến nỗi sinh thời điểm muốn cái gì, cái này muốn cùng bà đỡ hỏi lại hỏi, cùng Lý Mụ Mụ cũng thương lượng cái chương trình ra tới, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nhìn nhìn lại. Trần Thuận Sương hẳn là, nhất nhớ kỹ. Thụy Châu đem bút mực lấy tới, Cố Nhược Ly tinh tế viết một phần tin, buổi tối Triệu Vân trở về nàng đem chuyện này cùng hắn nói. Bà đỡ nói bụng quá lớn. Không chừng bên trong có hai cái, ta chính mình cũng là như vậy hoài nghi. Triệu Hân ngây ngẩn cả người, kinh ngạc chỉ vào nàng bụng, hai cái. Này quá ra ngoài hắn dự kiến. Như thế nào lại đột nhiên tới hai cái? Không nhất định. Cố Nhược Ly thấy bộ dáng của hắn liền biết hắn bị dọa, Triệu tướng quân quát tháo xa trường lấy một đường trăm đều không kinh, hiện tại bị nàng bụng cấp kinh chứ, ngươi đừng khẩn trương. Hắn có thể không khẩn trương sao? Hỏi, kia sinh thời điểm chẳng phải sẽ rất nguy hiểm. Sinh một cái đều nguy hiểm. Hùng chi một lần hai cái. Triệu Hân hối hận không thôi. Ta viết tin cấp Dương Đại Phu, ngươi ngày mai giúp ta đưa ra đi, qua năm chỉ có thể vất vả bọn họ cùng nhau tới một chuyến che chở ta. Cố Nhược Ly nói, liền sợ Dương Đại Phu thân thể không thể sóc nảy, ta để ra một câu, nếu là không được Lưu Đại Phu cùng Sầm Đại Phu tới cũng là có thể. Đầu tiên là nàng chính mình sinh, chỉ cần nàng ý thức thanh tỉnh, giống nhau ngoài ý muốn trạng huống nàng vẫn là có thể ứng phó, nếu là ý thức không thanh tỉnh, vậy chỉ có thể dựa đại phu. Nếu ta đến lúc đó có chuyện gì, ngươi cũng không cần sợ hãi, bảo hài tử thì tốt rồi. Cẩn thận nuôi lớn bọn họ. Cố Nhược Ly đem trước sau đều suy nghĩ một lần, nàng không phải tiêu cực, mà là thói quen nghề nghiệp, không cần hoảng a, còn có 2 tháng đâu. Triệu Hân gắt gao nắm tay nàng, cảm giác vô lực trải rộng toàn thân, loại sự tình này liền tính hắn có 3 đầu 6 tay cũng không giúp được nàng. Cái gì kêu 2 cái? Phương Triều Dương bám một chút sốc mảnh, ngay sau đó Vinh Vương cũng đi theo cùng nhau tiến vào, 2 cái như thế nào sinh, tiểu kiều a ngươi mau mau ngẫm lại biện pháp, đem mặt sau sự đều nghĩ kỹ rồi. Cố Nhược Ly đem sự tình cùng đại gia giải thích một lần, đều không xác định. Chúng ta chỉ là suy đoán mà thôi. Lo trước khỏi họa, chỉ cần có khả năng chúng ta liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Phương Triều Dương qua lại đi tới, xoa xoa tay nói, vậy nhiều thỉnh mấy cái bà đỡ. Nhìn Triệu Hân, đi đem làng trên xóm dưới bà đỡ đều mời đến. Triệu Hân gật đầu, nói, ngày mai liền đi làm chuyện này. Người một nhà như lâm đại địch. Cố Nhược Ly lúc này ngược lại lòng xuống dưới, có thể làm có thể tưởng nàng đều suy nghĩ làm. Nếu đến lúc đó nàng vẫn là gặp nạn, kia nàng liền buông tay một bác, mổ bụng lấy con. Nàng muốn chết, liền tỏ vẻ nàng vận mệnh đã như vậy. Năm cũ thời điểm Bạch Thế Anh cùng Trần Thuận Sương cố ý đi thi cháo, Phương Triều Dương cùng Lý Mụ Mụ vội vàng năm trước đi trong miếu quên rất nhiều dầu mẹ tiền, Triệu Vân đóng cửa từ chối tiếp khách cả ngày đều bồi ở Cố Nhược Ly bên người. An Tết thời điểm, Cố Giải Phúc cùng Phúc Giải Hưng tới, Phương Triều Dương tránh mà không thấy, Cố Nhược Ly ở phòng khách cùng bọn họ nói mấy câu, 2 người liền đi rồi. Qua xong năm, tới chúc Tết người không tính nhiều, gần nhất là bởi vì Triệu Hân hiện tại thân phận thực xấu hổ. Thứ hai, hắn không hảo ở chung tới cửa tới cũng là mũi dính đầy cho. Mọi người đều là ở cửa thả danh thiếp liền đi rồi. Đảo mắt qua tháng riêng 15, Lưu Bà Tử liền ở tiến vào, Kinh Thành Hồi Âm cũng tới, Dương Đại Phu cùng Sầm Đại Phu qua 15 liền khởi hành, tính toán đâu ra đấy tháng sau 20 trước có thể tới Khánh Dương. Người một nhà vội chân không chạm đất, cái gì đều phải một lần nữa chuẩn bị. Lưu Bà Tử mỗi ngày giáo Cố Nhược Ly làm một ít tay chân thao, nàng phát hiện Lưu Bà Tử khó trách sẽ là nơi này nổi tiếng nhất bà đỡ, thật đúng là chính là có một bộ chính mình biện pháp. Nàng làm thao, Triệu Vân liền ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm nàng chân, sợ nàng lòng bàn chân trượt quay đầu lại té ngã. Ra, Tôn Nhận cùng Chu Tu Triệt nâng một đống đồ vật lại đây, đều là các huynh đệ đưa tới, nghe nói Cố Đại Phu hoài 2 cái, đại gia liền nhiều chuẩn bị một ít. Vừa mở ra, đều là nam hải tử chơi ngoạn ý nhi. Đầu gỗ điêu đao kiếm côn đồng cửu liên hoàn, một cái khác cái dương còn lại là quần áo dày vớ còn có báo bị gối đầu linh tinh đồ vật. Thụy Châu nhìn liền cười nói, chúng ta đây không cần làm, hiện tại thật là đủ rồi. Huyện chúa. Trần Thuận Sương cười tiến vào, nói, bên ngoài có cái họ Tư người cầu kiến, nói là ngài bằng hữu. Là Tư Trương tới, Cố Nhược Ly cười nói, thỉnh bọn họ tiến vào. Nàng sinh cái hải tử nháo động tinh có phải hay không quá lớn điểm. 249 tân sinh. Nói như vậy, này thai đến chính là cái nữ nhi. Cố Nhược Ly cao hứng nhìn Tư Trương, sinh hạ tới nhiều trọng. Tư Trương cười nói, nha đầu nhỏ nhỏ gầy gầy, ta tự mình sưng, 6 cân còn kém một chút, nhưng là làn da bạch thực, nộn sinh ta cũng không dám ôm. Cố Nhược Ly cùng Triệu Vân liếc nhau, bởi vì nàng có thai, bọn họ 2 người chính là trên đường gặp được con nhà người ta cũng sẽ nhịn không được nhiều xem vài lần, tưởng tượng thấy nàng trong bụng hài tử là cái bộ răng gì. Tư Trương đem trứng gà đỏ tất cả đồ vật đều dọn xong. Cười nói, Cố Đại Phu ngài cũng sắp sinh, đến lúc đó chúng ta lại đến cho ngài chúc mừng. Năm sau các huynh đệ liền một đợt chuyển nhà, đến lúc đó các ngươi nếu là lại hồi khai bình vệ, cũng có thể đi nhà ta ngồi ngồi. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, chờ ta sinh nhất định đi cho ngươi báo tin vui. Triệu Vân tiếp lời nói, xây nhà sự ta đã cùng Chu Tranh nói qua, hắn sẽ tìm người giúp các ngươi vội, ở vụ xuân trước đem sở hữu sự đều chuẩn bị tốt, không thể chậm trễ thời gian. Tư Trương gật đầu. Lại nghe Triệu Vân đến, giữa trưa ở chỗ này ăn cơm, chúng ta uống xoàng một ly. Nói chuyện 2 người đi phòng khách, Cố Nhược Ly đưa bọn họ ra cửa lại trở về noan các ngồi, thật cẩn thận vuốt bụng, nàng chính mình cảm giác vẫn là thực rõ ràng, thai động thời điểm một bên biên độ rất lớn, một bên tắc muốn văn tĩnh một ít. Nếu thật là 2 cái, cũng không biết là 2 cái nam hải, vẫn là 2 cái nữ hải. Long Phượng thai tỷ lệ quá nhỏ, nàng cơ hồ không nghĩ cái này khả năng. Theo lý thuyết, vô luận là Cố thị vẫn là Triệu thị tựa hồ đều không có sinh song bảo thai nữ tử, như thế nào đến nàng nơi này ngược lại ngoại lệ. Nàng nuốt bụng nhịn không được nở nụ cười, Phương Triều Dương từ ngoài cửa tiến vào, nói, núi xa nói 2 tháng chung mặt khác 3 cái bà đỡ cũng muốn vào phủ đúng không? Cố Nhược Ly gật đầu, nói, là 4 cái, cũng Lưu bà tử tổng cộng có 5 người. Nàng nói nhiều, Phương Triều Dương nói, ngươi đừng ngại nhiều, không có việc gì liền tốt nhất, một khi có việc những người này có kinh nghiệm, không chừng liền cứu ngươi một mạng. Nàng gật đầu đáp lời là, nói, là, ta cũng là sợ chết, cho nên khẳng định là mọi chuyện đều yêu cầu ổn, không dám mạo hiểm. Dương Đại Phu bọn họ khi nào tới? Ngươi bụng lớn như vậy, ta xem thật là tùy thời đều có khả năng sẽ phát động. Phương Triều Dương mỗi ngày đều ngủ không được, ban đêm tổng muốn lên hỏi hai lần Cố Nhược Ly thế nào, có hay không kêu bụng đau, có việc không có. Lúc này mới 7 tháng, như thế nào cũng muốn nhịn qua 8 tháng mới được. Hiện tại tình huống này, hai tử ở trong bụng nhiều đãi một ngày, sinh tồn xuống dưới tỷ lệ liền nhiều một chút, cho nên nàng mặc kệ thế nào, nương, ngài đừng nóng nội, luôn là như vậy cùng ta nói, ta cũng là khẩn trương đến không được. Phương Triều Dương bãi xuống tay ngồi xuống, Vinh Vương cũng sốc mảnh tiến vào, trong tay phủng cái cháp hiến vật quý dường như cấp Cố Nhược Ly, mới vừa có cái người bán dạo vội vàng về nhà đi đoàn viên, trong tay chỉ có như vậy một cây trăm năm tham, ta ngàn cầu vạn cầu làm ra, ngài lưu tại trong tầm tay, đến lúc đó bụng khi ngươi liền cắt miếng hàm ở trong miệng. Trăm năm tham liền như vậy làm ngươi gặp phải. Phương Triều Dương một bộ ngươi thật là quá ngốc biểu tình, Cố Nhược Ly cũng cảm thấy liền nói tạ tiếp cháp, tham không lớn nhưng là tham cần rất dài. Nhìn qua hơi có chút trăm năm láo tham bộ dáng, nhưng là lại cẩn thận đi xem liền không khó phát hiện, này tham nhiều lắm 30 năm, vương, gia, ngài. Xài bao nhiêu tiền? 220 lượng, này giá cả không tính quý đi. Vinh Vương đắc ý rào rạt nói, ta đã thấy người khác đào tham, cho nên đối này đó thực lành nghề. Cố Nhược Ly gật đầu đem chắp khép lại, cười nói, cảm ơn vương, gia, này tham xác thật là trăm năm. Ta thỉnh Bạch tỷ tỷ giúp ta chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó sinh thời điểm hàm chứa. Có thể làm điểm sự Vinh Vương thật cao hứng, kiêu ngạo liếc Phương Triều Dương liếc mắt một cái, vui tươi hớn hở nói, vậy ngươi nghỉ ngơi à, ta lại đi chuyển động, nói không chừng còn có thể phanh thượng cái gì thứ tốt. Cũng đừng nói nơi này tuy không thể so kinh thành phồn vinh, chính là thứ tốt lại muốn nhiều hơn nhiều, người cũng thật thành một chút. Cố Nhược Ly hẳn là, nhìn theo Vinh Vương đi ra ngoài, chờ hắn vừa đi nàng liền hô tôn nhận tới, đem nhân sâm cho hắn, vương gia mới vừa rồi ở trên phố gặp được cái bán thăm người bán hắn dạo. Ngươi nghĩ cách tìm xem, cùng đối phương thảo 150 lượng bạc trở về, vương gia bị người lừa. Này 30 năm tham cho hắn 50 lượng cũng là xem ở hắn tháng riêng trời giá rét ra tới, bằng không cho hắn lưu 20 lượng chính là cho hắn mặt. Hảo! Tôn nhận tiếp đồ vật sủy ở trong ngực liền ra cửa, Phương Triều Dương liền mỉa mai nói, ta nói đi, trên mặt hắn chính là viết chúng ta ngốc hảo lừa mấy chữ. Cố Nhược Ly dở khóc dở cười. Qua mấy cái canh giờ Tôn nhận trở về giao 182 bạc cho nàng, cười nói. Hắn vừa nghe hắn lừa người là Cố Đại Phu, liền phải đem tiền kể hết lui, tham cũng đưa cho ngài. Ta thấy hắn dễ nói chuyện, ngươi lại nói tham vẫn là không tồi, liền để lại 20 lượng cho hắn. Cố Nhược Ly bật cười, nói, cũng đúng, 20 lượng hắn không kiếm tiền, cũng coi như cho hắn cái giáo hấn, 30 năm tham đương 50 năm bán cũng phải, cư nhiên còn lừa 200 lượng, tâm cũng quá lớn. Tôn nhận gật đầu hẳn là, ra cửa đi. Phương Triều Dương nói, ngươi hiện tại là càng ngày càng sẽ làm người a. Mấy thứ này đều là với ai học. Một mặt thu Vinh Vương đồ vật, một mặt khiến cho Tôn nhận đuổi theo tiền. Vinh Vương không biết, nàng cũng không nói, hai tương vui mừng. Vương gia là hảo ý, tổng không thể ta một cái tiểu bối nói cho hắn, hắn bị người lừa. Cố Nhược Ly cười kéo Phương Triều Dương cánh tay, nói, nương, ngài cũng đừng cùng vương gia xảo, chúng ta cũng coi như là người một nhà đi, về sau còn muốn ở cùng một chỗ, đại gia hòa khí một chút thật tốt. Hòa khí không được. Phương Triều Dương quét nàng liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, được rồi, ta tận lực không cần cùng hắn gặp phải thì tốt rồi. Vinh Vương buổi tối trở về thời điểm, lại đào đằng hai cái thực nhanh nhẹn linh hoạt cửu liên hoàn trở về, còn có cái cơ quan cháp, bên ngoài một cái ám khấu, nhấn một cái đi xuống cháp sẽ văng ra, bên trong khảm cái gương, thực đặc biệt. Trừ bỏ này đó còn có chút kỳ quái đồ vật, hắn là từ Tết Thượng Nguyên Hội Chùa Thượng tìm, nói là hai ngày này lại đi. Triệu Hân không nói một lời ngồi ở kháng duyên thượng nhìn một giường đất đồ vật. Nàng chính là cười nói, đều là hảo ngoạn, ngươi không thích hải tử thích. Lại kêu Thủy Châu, trước thu hồi tới, rảnh rỗi lấy cồn trà lau một bên, có thể tẩy liền trước rửa rửa, sau đó phơi một phơi thu được trong giường đi. Dù sao muốn chơi cũng sớm thực, hơn nữa, trong nhà có thể làm món đồ chơi đồ vật quá nhiều. Tư Trương đi rồi. Cố Nhược Ly cấp Triệu Vân đổ trà, hắn gật đầu nói, ân, nói là nhớ thương quê nữ, rượu cùng nửa ly liền đi rồi. Chơi tối trước là có thể khoái mã đến cùng xương. Sinh cái khuê nữ ghê gớm, như vậy cấp trở về. Ta ngày mai đi một chuyến đồng ăn đường, ở sinh thời lại đi nhìn xem. Cố Nhược Ly nói, ngươi lại thay ta đi một chuyến ta tổ phụ cùng cha mổ thượng nén hương, cùng bọn họ nói một tiếng, chờ hai tử trăng tròn ta lại mang qua đi cho bọn hắn nhìn xem. Triệu Hân gật gật đầu. Ngày thứ hai nàng đi đồng ăn đường, Mao Thuận Nghĩa đang ở bận rộn, nàng cùng Cố Đại Phu hàn huyên trong chốc lát, Nhị Ni lôi kéo nàng ở phía sau nhỏ giọng nói, ta tổ mẫu cho ngài để lại 10 chỉ gà, trong thôn người nghe nói ngài ở tìm sữa bò, cũng cho ngài đem ngưu lưu ra tới. Còn có gà vịt thịt cá này hai ngày cùng nhau làm ta ca cho ngài đưa đến trong phủ đi. Trong nhà nàng nhà kho cùng phòng bếp đều mau đôi không được, nàng cười nói, ngưu ta đã có, không cần lại đưa tới. Gà vịt thịt cá trước làm đại gia cho ta dưỡng, chờ ta sinh không đủ ăn thời điểm lại thỉnh bọn họ đưa tới. Ngươi không biết, phòng bếp phía sau đất trồng rau vòng mười mấy chỉ gà, ta một người nơi nào tới kịp ăn. Nhị Ni liền nở nụ cười, nói, hành, ta đây nhờ người mang tin trở về, làm chúng ta lại dưỡng chút thời gian, nhiều hạ điểm trứng cấp chuân, đến lúc đó cùng nhau mang lại đây. Cố Nhược Ly đáp lời, bên kia Cố trưởng quầy phảng phất nhớ tới cái gì, nói, có chuyện tiểu nhân vẫn luôn tưởng cùng ngài nói, hôm nay ngài đã tới ta ngược lại cấp đã quên. Cái gì? Cố Nhược Ly hỏi, Cố trưởng quầy liền nói, năm trước, ước chừng 25 bộ dáng, chính là năm cũ trước một ngày, ta về nhà thời điểm giống như thấy Bạch tiên sinh, hắn cùng một cái nam tử sóng vai đi, bung rủ. Ngày đó buổi tối vừa lúc hạ tuyết, ta hô một tiếng hắn ước chừng là không có nghe thấy, hai cái quẻo vào ngõ nhỏ liền đi rồi. Ngươi thấy rõ ràng, xác thật là Bạch tiên sinh. Cố Nhược Ly hỏi, Cố trưởng quầy gật đầu, ta làm hắn một năm tiểu nhị, đối hắn ngoại hình vẫn là rất quen thuộc, sẽ không nhìn lầm. Nói như vậy Bạch Trưng vẫn luôn ở Khánh Dương. Là bởi vì Bạch Thế Anh ở chỗ này, cho nên hắn vẫn luôn không có đi sao. Cố Nhược Ly thất thần lên tiếng, nói, nếu là lại nhìn đến hắn, ngươi liền nói chúng ta thỉnh hắn đi trong nhà ngồi ngồi, có lời nói đại gia tưởng ngồi ở cùng nhau nói một câu, hiểu lầm giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Nàng đối Bạch Trưng trước sau chán ghét không đứng dậy, ước chừng là lần đầu tiên gặp mặt khi hắn cho nàng cảm giác quá tốt đẹp, cho nên, liền tính hắn tính toán lấy nàng đi đổi Bạch Thế Anh, hãm nàng với lượng năn nơi, nàng cũng không có nửa điểm chán ghét nàng. Đại gia góc độ bất đồng, nếu là đổi làm Triệu Vân, làm nàng lấy Bạch Thế Anh đi đổi chính mình, ước chừng Triệu Vân cũng sẽ làm như vậy. Không có gì đúng hay không, chỉ là bởi vì ái mà thôi. Nàng ngồi cố kiệu chậm gì gì trở về, Bạch Thế Anh chính phủng thư ở trong phòng nhìn, nàng đem Bạch Trưng sự cùng nàng nói một lần, Bạch Thế Anh nhàn nhạt nói. Tùy hắn đi, ta cùng hắn không có liên quan, hắn ở vẫn là không ở đều cùng ta không quan hệ. Cố Nhược Ly cười khổ, trả lời, có sự tình qua đi khiến cho hắn qua đi đi. Người sống một đời gặp được một cái vừa lòng đẹp ý người quá không dễ dàng, không ngại lui một bước nhìn xem, có lẽ tâm cảnh liền sẽ khác nhau rất lớn. Tính. Ta như bây giờ liền rất hảo. Hiện tại một lòng một dạ tưởng, chính là ngươi hải tử có thể thuận lợi sinh ra. Về sau nhìn bọn họ lớn lên, ta cũng cảm thấy thực thỏa mãn hạnh phúc. Bạch Thế Anh cười nói, giống như là ta hải tử. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, ngươi là gì, là ta hải tử, đương nhiên cũng là ngươi hải tử. Tháng riêng tựa hồ là nháy mắt công phu liền đi qua, hai tháng thời điểm Triệu Vân khiến cho người đi tiếp Dương Văn Trị cùng Sầm Sâm, hai tháng 16, bọn họ đến Khánh Dương, Dương Văn Trị vừa xuống xe lại hỏi, này bụng là đại lợi hại, ngươi mau trở về nghỉ ngơi, đừng ra tới đi lại. Cố Nhược Ly hiện tại đã hoàn toàn không thấy mình mũi chân, ngồi xổm không dưới cũng cong không được eo, hai cái đùi sừng cùng voi dường như, đi đường thế nào cũng phải người đỡ, bằng không nàng đều phải cảm thấy chính mình tùy thời sẽ bị bụng truy đi phía trước nhảy. Ân. Vất vả ngài cùng Sầm đại phu, vì ta cố ý đuổi một tháng lộ. Cố Nhược Ly cùng bọn họ cùng nhau vào viện môn, Sầm Sâm nói, ta không có việc gì, chỉ là Dương đại phu trên đường bị bệnh một hồi, này hai ngày mới tốt một chút. Cố Nhược Ly đầy mặt xin lỗi. Tiểu bệnh mà thôi. Dương Văn Trị ha hả cười nói, không nói gạt ngươi, ta này một chuyến trở về liền không tính toán đi trở về, về sau liền lưu tại Duyên Châu Phủ, cũng tỉnh lại đi kinh thành. Cố Nhược Ly nhướng mày, Dương Văn Trị lại nói, ngươi này vừa lúc cho ta bậc thang, thuận thế liền lưu tại Duyên Châu. Sớm biết rằng không thỉnh ngài đã trở lại. Cố Nhược Ly cười nói, cứ như vậy, Dương đại người cùng tiểu Dương đại người định là muốn trách ta nhiều chuyện. Dương Văn Trị ha ha cười, tiến lao sân, Phương Triều Dương đứng ở trong viện, vài người từng người hành lễ. Dương Văn Trị nói, Triệu tướng quân đâu? Lên phố cho ta mua ăn đi, ta thèm ăn lợi hại, trong chốc lát muốn ăn cái này, trong chốc lát tưởng cái kia. Hắn lại không yên tâm người khác đi, cũng chỉ có thể tự mình đi. Nàng dứt lời, Triệu Hân đã dẫn theo nửa chỉ vịt nướng vào cửa, đại gia vừa thấy mặt liền từng người thân thiện hành lễ, vào loan các nói chuyện. Từng người an bài khách viện, buổi tối đại gia cùng nhau ăn cơm, Cố Nhược Ly cảm thấy mệt lợi hại liền đỡ Thủy Châu tay trở về phòng đi nghỉ ngơi, nằm không xuống dưới nàng chỉ có thể dựa vào, Thủy Châu cho nàng xoa chân, nói, như vậy có tính không đủ tháng. Lại ngao 7 ngày, liền đủ tháng. Cố Nhược Ly thở phì phò, chỉ vào chính mình ngón chân, có điểm rút gân, chân trái bên kia. nàng chính mình đã hoàn toàn với không tới. Này mang thai hoài nàng quá chật vật. Có hay không tốt một chút? Thụy Châu xoa, nàng gật gật đầu thở dài nói, thật muốn nhật tử nhanh lên quá, ta hảo chuẩn bị dỡ hàng A. Thụy Châu nhìn cũng phát sầu, Cố Nhược Ly sắc mặt rõ ràng không bằng mới mang thai thời điểm, bởi vì ngủ không hảo giấc duyên cớ, nàng sắc mặt có chút vàng như nến, cả người nhìn qua cũng chưa cái gì tinh thần, thật giống như một thân tinh khí thần đều bị hút đi dường như. Huyện chúa, huyện chúa. Ngoài cửa, nụ cười dẫn theo váy chạy tiến vào, nô tỳ rốt cuộc đã trở lại, muốn chết ngài. Nói chuyện, rèm cửa soát một chút sốc lên, nụ cười chui tiến vào cười hì hì nhào tới, ngay sau đó sửng sốt, nói, ngài. Ngài như thế nào thành như vậy? Thế nào? Cố Nhược Ly nói, thực xấu. Nụ cười gật gật đầu, lại lắc đầu, cùng người khác so sánh với vẫn là không xấu, cùng ngài trước kia so liền thật xấu. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ cười nói, ta hiện tại cái gì cũng chưa tâm tư tưởng, liền tưởng sớm một chút sinh, chẳng sợ trường vẻ mặt đốm lại xấu tàn nhẫn một chút ta cũng không cái gọi là. Lại hỏi, không phải hồi vệ sở sao, như thế nào lại về rồi, Chu đại nhân nguyện ý làm ngươi trở về. Nụ cười ăn mặc một kiện đạm tím áo ngoài, sơ phụ nhân viên búi tóc, mang hai chỉ châm bạc tử trang điểm thực tố nhã, người cũng mượt mà một ít, đầy mặt hồng quang, khí sắc phi thường hảo. Có thể thấy được sinh hoạt sau khi kết hôn thực như ý. Ngài đều phải sinh, ta nơi nào có thể đái trụ, cho nên liền gấp trở về. Nụ cười học Thụy Châu nửa quỳ ở giường đất trước cho nàng ấn cánh tay, ngài này mang thai quá vất vả, thấy thế nào người khác đều cảm thấy còn hảo đâu. Nàng nào biết đâu rằng, nàng cái này cảm giác cả người đều không tốt. Nếu không mau sinh nàng cảm thấy chính mình đều mau chịu không nổi. Nụ cười cùng Chu Tranh lại ở một gian sân, trong nhà sân cơ hồ đều sắp đều đã chật cứng người, mỗi ngày Cố Nhược Ly đi nơi nào không phải cái này bồi, chính là cái kia đi theo, Triệu Hân xa xa nhìn nào một ngày tâm đều là treo ở cổ họng. Nụ cười mang theo Chu Tranh từ bên ngoài mua một đống ăn đồ vật trở về, lại là hạt rẻ lại là hạch đảo tô để ở trong tay, thật xa liền kêu ở tản bộ Cố Nhược Ly, huyện chúa, ta mua ăn ngon. Ân. Cố Nhược Ly gật đầu, nụ cười lại nói, ta chẳng những mua cái ăn, còn mua cá nhân trở về. Nàng nói, thần bí hề hề ngăn đón Cố Nhược Ly. Mua người, ai a? Cố Nhược Ly khó hiểu, nụ cười liền cười nhảy mở ra, chỉ vào mặt sau nói, ngươi nhìn xem là ai tới. Cố Nhược Ly liền nhìn đến Tuyết Trản cùng Chu Hồng Lâm một thân phong trần đứng ở cách đó không xa, Tuyết Trản ngậm nước mắt nhìn nàng, dẫn theo váy bước nhanh chạy tới thỉnh thịch một tiếng ở nàng trước mặt quỳ xuống tới, nói, huyện chúa. Sao ngươi lại tới đây, ngàn dặm xa xôi? Cố Nhược Ly kinh ngạc đến không được, từ sơn đông tới. Tuyết Trản lên đỡ nàng, lau nước mắt nói, nô tỳ năm trước nghe nói ngài có thai, Dương Đại Phu cùng Sầm Đại Phu đều tới, trong lòng liền lo lắng ngủ không được, cho nên qua năm liền lôi kéo Chu trưởng quay tới. Ngươi như thế nào có thể từ nàng hồ nháo? Cố Nhược Ly nhìn Chu Hồng Lâm, ngươi còn có sinh ý phải làm đâu, đi theo nàng tới chậm trễ chính sự. Chu Hồng Lâm vẫy tay, trả lời, không có việc gì. Không có việc gì. Liên tính nàng không nghĩ tới ta cũng là muốn tới, ngài sinh hải tử là đại sự, chúng ta đều nhớ. Ta tới trước tần tướng quân cùng phu nhân còn cố ý dặn dò, lại mang không ít đồ vật tới. Làm Tuyết Trản cùng ta ở cùng một chỗ đi. Nụ cười tính trong nhà sân chỉ sợ là nếu không đủ rồi, chúng ta vừa lúc trò chuyện. Cố Nhược Ly nắm Tuyết Trản cười nói, vậy ngươi đã là tới liền nhiều trụ chút thời gian. Tuyết Trản gật đầu, nói, nô tỳ chờ ngài trở lại kinh thành thời điểm cùng nhau trở về. Nàng đi theo Cố Nhược Ly đông bắc tây đi thói quen, đột nhiên nàng một người đi theo Chu Hồng Lâm, liền nơi trốn đều không thích ứng, làm cái gì đều nghĩ các nàng vài người đang làm cái gì, mất hồn mất vía. Hiện tại người gần nhất, thấy được các nàng, nàng tâm liền định ra tới. Là chúng ta huyện chúa người hảo. Lý Mụ Mụ cười cùng Phương Triều Dương nói, mọi người đều nhớ thương. Phương Triều Dương không nói chuyện, ghé mắt nhìn bị tế ở một bên đi Triệu Hân, cười cười, nói, chính là có người không có việc gì làm. Sợ là trong lòng không thoải mái. Chuyện gì mọi người đều gánh vác, ngược lại chỉ có Triệu Vân nhất nhàn. Đại gia không dám phân công hắn đi làm việc. Buổi tối Cố Nhược Ly nửa dựa vào Triệu Vân trên người đánh ngủ gật nhi, hắn cho hắn xoa eo, nói, nhị phòng có phải hay không quá nhỏ chút, ta hôm nay đi xem qua, có chút oi bức. Không có việc gì, cửa sổ sửa được rồi, đến lúc đó có thể mở cửa sổ. Nàng nhắm mắt lại mơ mơ màng màng, đến lúc đó muốn ủy khuất ngươi. Nàng ngủ nhị phòng. Triệu Hân cũng chỉ có một người ở tại trong phòng ngủ. Hắn không sao cả, quyết định mặt sau ngủ dưới đất hoặc là nâng một cái giường nệm đi vào. Liên tiếp qua mấy ngày đều là an an tĩnh tĩnh cực kỳ thái bình, Cố Nhược Ly nằm hô hấp thực thô nặng, đánh giá bởi vì mang thai duyên cớ, nàng ngủ lại không yên ổn, chỉ cần hô hấp vừa nghe Triệu Hân liền mở mắt nhìn nàng, xác định nàng không có việc gì mới có tiếp theo ngủ. Chính mơ mơ màng màng đánh ngủ gật nhi, đông nhiên tay bị người một nắm chặt, hắn đông nhiên bừng tỉnh lại đây, nói, làm sao vậy? Ta giống như lạc đỏ, ngươi đi kêu Lưu bà tới cấp nhìn xem. Nàng thanh âm có chút phát run, có vẻ lại chờ mong lại kích động, bảy. Thật ra ta đánh giá muôn sinh. Triệu Vân lập tức thanh tỉnh lên, kêu Thủy Châu, đi kêu Lưu bà tới. Dứt lời ôm cô Nhược Ly, nói, hiện tại phải làm sao bây giờ? Đừng sợ. Cố Nhược Ly nói, ta này còn không có bắt đầu đau từng cơn, đầu tiên là thấy đỏ. Nói không chừng hôm nay không sinh muốn tới ngày mai đâu, ngươi đừng nội. Triệu Vân tâm thần hoảng hốt gật đầu, một lát sau Lưu bà tới, Phương Triều Dương cùng Vinh Vương đều chạy tới đứng ở trong viện, đại buổi tối người một nhà đều khí giường ở bên ngoài chờ. Là thấy đỏ. Lưu bà ra tới cùng đại gia nói, bất quá còn không có bắt đầu đau, ấn ta lão bà tử nói, đại gia từng người về nhà ngủ tiếp một lát, hảo hảo ăn cơm sáng lại đây. Hiện tại sớm nhất chỉ sợ cũng muốn một hai cái canh giờ sau mới có thể bắt đầu đau. Sao có thể ngủ đâu? Vinh Vương nôn nóng đi tới, ngươi đi vội ngươi, chúng ta liền ở bên ngoài chờ. Lưu bà tử cũng không biết nói cái gì, liền nói, kia. Liền cấp cố đại phu làm điểm ăn đi, trong chốc lát đau lên liền không sức lực ăn. Hành, nô tỳ đi làm. Tuyết Trản đáp lời, cùng nụ cười công đạo vài câu chạy tới phòng bếp. Cố Nhược Ly ở trong phòng mặc quần áo, chờ xuyên đến áo khoác thời điểm. Nàng cảm giác hạ thân một chiều, liền bắt lấy Triệu Vân tay cùng Lưu bà nói, nước ối phá, ta xem là nhanh. Nàng bay nhanh xuyên quần áo, đánh răng rửa mặt, lại lôi kéo Triệu Vân, cho ta tẩy cái đầu, nhanh lên. Phương Triều Dương cùng Lý Mụ Mụ tự mình cho nàng tẩy, lấy khăn ôm đi nhị phòng, tóc hong khô thời điểm thiên đã hoàn toàn sáng lên, Cố Nhược Ly đánh ngủ gật nhi, Triệu Vân cùng Phương Triều Dương liền ở một bên vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. A nha! Nàng đau tỉnh lại, lôi kéo Lưu bà, đỡ ta đến trên giường đi. Không phải đi nấu cơm, ta ăn trước điểm. Bắt đầu đau. Lưu bà lần đầu tiên cấp đại phu đỡ đẻ, thật đúng là bất lo à, tưởng so nàng còn muốn chú đáo. Đồ ăn tới. Tuyết Trản cùng nụ cười bưng hai khay thức ăn, Triệu Vân tự mình cho nàng uy nửa chén cơm, nàng cũng không có tâm tư dùng nữa, liền bắt đầu trận thứ nhất đau, mới đầu thời điểm còn hảo, nàng một bên đau thời điểm một bên còn có thể nói chuyện. Thời gian chậm rãi, tắc không thể mở miệng, bắt lấy khăn trải giường đau thời điểm người đều ở phát run. Nàng đếm thời gian, nói, Lưu bà, ngươi nhìn xem cung khẩu. Lại nhìn Phương Triều Dương, nương, ngài cùng thất gia đi ra ngoài chờ, trong chốc lát thật là đáng sợ, sẽ kinh các ngươi. Triệu Vân sớm đứng ở một bên không động đậy nổi, giữa đầu giường cùng một cái bị mẫu thân vứt bỏ hài tử dường như, thất hồn lạc phách, cùng hắn nói tốt vài câu hảo hắn đều không có phản ứng. Thất gia, ngài mau đi ra, trong chốc lát ta phải có sự sẽ làm bà đỡ đi kêu ngươi. Cố Nhược Ly thúc giục hắn, nàng hiện tại quá chật vật, đi thôi. Đi thôi. Phương Triều Dương nhíu mày đứng lên, thâm nhìn nàng, nói, ngươi, không phải sợ, chúng ta đều ở bên ngoài. Nương, lòng ta hiểu rõ. Cố Nhược Ly nói xong, lại là một trận đau, nhắm mắt lại cả người đều ở run, sắc mặt trắng bệch. Phương Triều Dương lôi kéo Triệu Vân, đi a, ở chỗ này đợi vướng chân vướng tay. Ta không ra đi. Triệu Vân liền đứng ở đầu giường, nàng một người sinh, ta không yên tâm. Phương Triều Dương sửng sốt. Liền nhìn đến Triệu Vân nắm chặt nắm tay gân xanh nhô lên cánh tay, còn có thỉnh thịch nhảy huyệt thái dương, có thể thấy được hắn thật sự thực khẩn trương. Nàng đống nhiên liền không có nói, tùy ngươi đi. Nàng ra cửa, liền ở chính sảnh ngồi, Vinh Vương ở nàng trước mắt chắp tay sau lưng qua lại đi, Dương Đại Phu cùng Sầm Đại Phu ngồi ở một bên, cũng Chu Tranh cùng Chu Hồng Lâm còn có Đồng An Đường tới rồi vài người, liền nhìn Vinh Vương ở kia một chuyến đi tới. Ngươi ngừng nghỉ một chút không được, hoàng ta quán mắt. Phương Triều Dương giận vỗ cái bàn. Ngươi nếu là thật sự cấp lợi hại, làm bạch cô nương cho ngươi lộng điểm dược ngươi hôn mê cái một ngày, chờ ngươi tỉnh lại thời điểm liền hết thể đều định rồi. Vinh Vương ngẩn ra, nghĩ bãi xuống tay nói, không, không cần. Hắn còn phải đợi xem tôn từ đâu. Phương Triều Dương mặc kệ hắn. Trong phòng sinh, Triệu Vân ngồi ở đầu giường, tay bị Cố Nhược Ly véo thanh một khối tím một khối, nàng khóc lóc trừng mắt Triệu Vân, quá đau. Tính. Lúc này đây sinh xong về sau đều không sinh. Là. Về sau đều không sinh. Triệu Vân cấp không lời gì để nói, chỉ có thể tùy ý nàng béo, còn loát nổi lên tay háo đem cánh tay cho nàng, muốn. Nếu không ngươi cắn ta một ngụm. Cố Nhược Ly cũng không khách khí, chiếu hắn cánh tay chính là một ngụm, Triệu Vân mày nhảy cũng chưa nhảy một chút, hắn biết Cố Nhược Ly không phải tiểu khí người, nếu không phải thật sự đau, nàng đoạn sẽ không như vậy. Cố Đại Phu khai năm ngón tay. Lưu bà một bên rửa tay một bên tê, Cố Nhược Ly buông ra Triệu Vân, đối hắn nói. Làm nụ cười đem ta chuẩn bị đồ vật đều đưa vào tới. Nàng khí cụ đều là tiêu độc rất nhiều lần. Triệu Hân gật đầu nghiêng ngả lảo đảo đi môn đại một lần, lại về tới mép giường ngồi xuống, Cố Nhược Ly bắt lấy hắn tay, nói, trong chốc lát ngươi không cần phải xen vào ta, đi nhìn hài tử thì tốt rồi, ta đánh ra 8-9-0-10 là hai cái. Thông thường song bảo thai phát dục đều phải lược thiếu chút nữa, ngươi chiếu cố bọn họ, cũng rốn muốn dựa theo ta giao cho ngươi phương pháp cắt đoạn thu thập hảo, ngàn vạn không thể qua loa. Cố Nhược Ly tinh tế công đạo, Triệu Hân gật đầu đáp lời, ta đều nhớ kỹ đâu. Ngươi cũng muốn hảo hảo, không có ngươi muốn hải tử có ích lợi gì. Triệu Hân cau mày sắc mặt nặng nề, cực kỳ khó coi, Cố Nhược Ly liền nhìn chằm chằm hắn nói, ta nếu là đã chết ngươi dám đối hải tử không tốt, ta thành quỷ đều không buông tha ngươi. Triệu Hân sửng sốt, có lệ gật đầu, nói, ta đã biết. Cố Nhược Ly cãi nhau phân điểm tâm tư, liền nghe được Lưu bà kêu khai 10 ngón, lúc này đã là buổi chiều. Nàng không có sức lực, dựa vào trên giường kêu, đem tham phiến đưa cho ta, nhanh lên. Triệu Hân liền đem nhân sâm đè ở nàng đầu lưỡi phía dưới. Thai vị thực chính, Cố Nhược Ly ma nhân sâm, liền cảm giác thân thể dược nổ tung giống nhau, cái loại này không thể không cảm giác. Nàng trừng mắt dùng gắng sức, Lưu bà kêu nói, nhìn đến đầu, lại dùng điểm sức lực thì tốt rồi. Triệu Hân liền đứng ở một bên cầm kéo, trong đầu trống rỗng, Cố Nhược Ly công đạo đồ vật cái gì đều không nhớ rõ. Ra tới, Lưu bà kêu nói, tướng quân A, mau tới. Triệu Hân Nga một tiếng nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly, chạy tới rắc cắt chặt đứt lên, nhìn Lưu bà ma Lưu đem hải tử xoa xoa ôm lên, bên này một cái khác bà đỡ kêu nói, còn có một cái. Quả nhiên là song bào thai. Lưu bà đem hải tử đưa cho một cái khác bà đỡ, lại đi theo trở về, liền nhìn đến một cái khác hải tử rảo ra bên ngoài tễ. Cố Nhược Ly nhìn Triệu Hân phát ngốc, liền kêu nói, thất ra, đem lão đại làm ký hiệu, ngươi nhìn xem là nam hải vẫn là nữ hải a. Triệu Hân không biết thấy thế nào. Phòng sinh hoàn toàn loạn cả lên. Bên ngoài người nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh, Vinh Vương nhảy chân nói, này tiếng khóc to lớn vang dội, tự tin thực đủ, nhất định là cái nam hải tử. Câm miệng. Phương Triều Dương cấp ngồi không yên, tiểu bố chạy đi ra ngoài, đứng ở phòng sinh cửa, dừng một chút vẫn là chui đi vào, liền nhìn đến lộn xộn huyết tinh tận trời trong phòng, Triệu Hân lớn như vậy các tử, ngây ngốc cầm kéo đứng, người liền cùng ném hồn dường như. Hải tử đâu, đều sinh ra tới. Phương Triều Dương qua đi. Nhìn đến bên cạnh bày một cái, nàng xốc lên bao bị liếc mắt một cái liền thấy được nàng muốn xem đồ vật, tùy đã khép lại lại đi xem chính mình nữ nhân, Cố Nhược Ly nhắm mắt lại đều, chờ cả người buông lỏng khi nàng hoàn toàn cởi lực hôn mê bất tỉnh. Lưu bà tử đem cái thứ hai hài tử chuẩn bị cho tốt, ở đại song chăn thượng xuyên một sợi tơ hồng, lấy phân chia hai đứa nhỏ. Chúc mừng tướng quân. Lưu bà tử kêu Triệu Hân, là hai cái công tử, sinh giống nhau như lúc, ngài xem. Triệu Hân lúc này mới hoàn hồn cũng không xem hài tử hai ba bước trở lại đầu giường ôm Cố Nhược Ly, Kiều Kiều, ngươi thế nào? Nàng không có việc gì, ngươi làm nàng ngủ một lát. Phương Triều Dương ôm một cái ở trong tay, cười nói, thật đúng là giống nhau như lúc, chính là mặt nhăn rún gió không được tốt xem. Như thế nào khó coi, nhanh lên ôm ra tới cho ta xem a. Vinh Vương ở bên ngoài kêu, là hai cái sao, hai cái tôn tử có phải hay không a? Phương Triều Dương đương nhiên sẽ không để ý đến hắn. Trong phòng khác bà đỡ đi ra ngoài nói lời cảm tạ, là hai vị song sinh công tử. Đang ở xương đâu dứt lời liền nghe được bên trong báo cái, nàng lại nói, một cái 5 cân 5 lượng, một cái 5 cân 2 lượng. Hai cái tôn tử. Vinh Vương sửng sốt, tức khắc một nhảy dựng lên, giống lớn nói, ta có hai cái tôn tử lạc. 250 song tử. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp, Cố Nhược Ly đứng ở trong viện trong đỉnh Cố Thanh Nguyên đang ở chơi cờ, ánh mặt trời tưới xuống tới hắn giống như mạ một lớp vàng quang dường như. Nàng cao hứng hồ, cha, ta có kiện đại hỷ sự muốn cùng ngài nói. Tiểu Kiều. Hắn thả quân cờ ghé mắt nhìn nàng, cười cực kỳ ôn nhu, cái gì đại hỷ sự muốn cùng cha nói. Nàng che mặt cười, mặt đỏ hồng lại đây, nhìn hắn thấp giọng nói, ngài có cháu ngoại, ngài làm tổ phụ. A, ta Kiều Kiều có hài tử. Cố Thanh Nguyên thật cao hứng đứng lên, chỉ chớp mắt công phu, Tiểu Kiều đều trưởng thành làm mẫu thân, cha thật vì ngươi cao hứng. Nàng cười gật đầu, nói, ngài không nghĩ đi xem hai đứa nhỏ sao. Ngài giúp đỡ lấy cái tên đi. Tên A, cha nhất thời thật đúng là nghĩ không ra. Hắn nghĩ nghĩ, nói, nếu không, ngươi làm cha nghĩ lại. Nàng gật đầu cười, lôi kéo Cố Thanh Nguyên, chúng ta đây đi trước xem ngài cháu ngoại. Ta lần này thật là vạn hạnh A, một lần sinh hai cái cư nhiên thuận thuận lợi lợi nàng vừa nói vừa đi, nương cũng ở bên kia, các ngươi vừa lúc tâm sự, ngươi hảo liền không có nhìn đến nàng đi. Nàng nói quay đầu lại, đông nhiên phát hiện trong tay trống trơn, Cố Thanh Nguyên không thấy, nàng khắp nơi tìm. Hô, cha. Bốn phía trống vắng, cũng không có Cố Thanh Nguyên, nàng trong lòng sốt ruột ở nhà nơi nơi tìm, thấy được Cố Giải Khánh, thấy được Cố Thanh Dính, thấy được đại bá mẫu, đại tỷ, nhị tỷ. Các nàng đều hướng tới nàng sân đi, vừa đi một bên cười, Tiểu Kiều sinh hai cái nhi tử, sau này nhà của chúng ta liền phải náo nhiệt. Cùng Tiểu Kiều nói, có một cái họ Cố đi. Chúng ta đây ra liền có hậu ai. Nhị tỷ cười nghịch ngợm, đại bá mẫu liền quát lớn nói, không cần nói bậy, đứa nhỏ này họ Triệu lại không phải bình dân áo vải ra, sao có thể ngươi nói cái gì chính là cái gì. Nhị tỷ chê môi, nói, vậy quên đi, về sau làm Tiểu Kiều nhiều sinh mấy cái đi. Nhiều sinh mấy cái tổng có thể có một cái họ Cố đi. Bằng không, sinh mấy cái nữ nhi họ Cố cũng đúng a. Được rồi. Đại tỷ che mặt cười, nói, sinh hài tử cửu tử nhất sinh, một hồi là đủ rồi, ngươi đương Tiểu Kiều là làm bằng sắt người đâu. Nhị tỷ hi hi cười, cầm một đống tiểu y phục ra tới, xem ta, trong khoảng thời gian này làm thật nhiều quần áo đâu, cũng đủ hai cái chất nhi xuyên đến 3-4 tuổi. Đại bá mẫu, đại tỷ, nhị tỷ. Cố Nhược Ly ở phía sau kêu. Các nàng quay đầu lại đây, chiều nàng vây vây tay, Tiểu Kiều mau tới, chúng ta đi xem đại song cùng tiểu song đi. Nhìn xem sinh giống ngươi vẫn là giống Triệu tướng quân. Nàng cười gật đầu, đi theo phía sau bọn họ chạy vội, các nàng lại đi thực mau, nàng dùng sức chạy vội cũng đuổi không kịp, chỉ chốc lát sau vài người liền biến mất ở trên đường nhỏ. Đại bá mẫu, Cố Nhược Ly bừng tỉnh lại đây, thấy được Triệu Vân lo lắng tầm mắt, nhìn nàng hỏi, nằm mơ, còn khó chịu sao, nơi nào đau. Nàng nở nụ cười. Nguyên lai là nằm mơ, nhất định là trong nhà người biết nàng sinh hài tử đều trở về xem nàng đi. Ta không có việc gì. Nàng cười nói, chính là mệt thực. Ta ngủ bao lâu? Triệu Vân lấy khăn cho nàng xoa trên mặt hãn, nói, một lát. Này một lát, tựa như vượt qua dài dòng cả đời, hắn liền ngồi ở chỗ này suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nếu Cố Nhược Ly thật sự liền như vậy đi rồi, hắn chỉ sợ làm không được đối xử tử tế hài tử nuôi lớn thành nhân, hắn thậm chí đều không thể tưởng được, lại kế tiếp nửa đời. Không có nàng nhật tử, hắn muốn như thế nào đi chịu đựng đi. Hai tử chỉ là bọn hắn nhân sinh khách qua đường, đối với hắn tới nói, vô luận là nhi tử vẫn là nữ nhi đều là dệt hoa trên gấm, nàng mới là quan trọng nhất người kia. Ta không có việc gì. Nàng xem ra tới hắn thực khẩn trương, ngươi đừng lo lắng, bình thường làm ở cữ dưỡng hảo thân thể thì tốt rồi. Hắn không nói gì, không lưng đem nàng ôm vào trong ngực, gắt gao ôm, một hồi lâu ở nàng khóe môi nhẹ nhàng một hôn, ôn nhu nói, vất vả. Nàng nở nụ cười, sờ sờ hắn mặt, nói, lại vất vả, có ngươi những lời này là đủ rồi. Nàng đống nhiên minh bạch Lý Mụ Mụ thường cùng nàng nói câu nói kia, nữ nhân đời này có lẽ có người cầu tài, có người cầu quyền, có người cầu mạo. Nhưng một khi thành thân sinh hoạt, rơi vào khuôn sáo cũ về vì tuổi gạo mắm muối tục sự khi, sở hữu nữ nhân đến cuối cùng cầu đều là giống nhau. Đó chính là một cái có thể thiệt tình yêu thương, mọi chuyện đem ngươi đặt ở trong lòng, biết lánh biết nhiệt nam nhân. Mặt khác, đều chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Là nam hải vẫn là nữ hải. Cố Nhược Ly lôi kéo Triệu Vân tay, hắn cười trả lời, hai cái nhi tử. Hắn một lòng nghĩ này một thai sinh đứa con trai, không nghĩ tới lập tức cho hắn tới hai cái. Hắn đến bây giờ đều không có từ này một thật mạnh kinh hách cùng kinh hỉ chung hoán lại đây. Mau ôm tới cấp ta nhìn xem. Nàng kích động muốn ngồi dậy, Triệu Vân ấn nàng, ta đi ôm tới cấp ngươi nhìn xem, ngươi đừng lên. Nàng cũng liền nằm, trên người thật sự là không có gì sức lực. Hơn nữa sinh thời điểm nàng quên nói sườn thiết sự, hạ thân nước toạc cũng không ai có thể cho nàng khâu lại, lúc này sinh sôi đau. Rốt cuộc nhớ tới hài tử. Phương Triều Dương ôm đại song đưa qua, cười nhìn Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân, nói lâu như vậy, chỉ đương các ngươi không cần hai đứa nhỏ, ta cũng hảo mang về kinh thành đi dưỡng. Cố Nhược Ly nở nụ cười, nói, nương, mau cho ta xem. Phương Triều Dương đem hài tử đặt ở mép giường, lại ôm tiểu nhân lại đây, Cố Nhược Ly đánh giá hai trường khuôn mặt nhỏ, nhăn rúm gió phấn phát phát. Đôi mắt cái mũi đều tê ở cùng nhau, hai đứa nhỏ đều không hợp, gầy gầy xúc ở trong chăn, càng hai con khỉ dường như. Cái này là lão đại. Nàng chỉ vào chăn xuyên tơ hồng cái kia, Phương Triều Dương gật gật đầu, nói, ân, cái này là lão đại, so tiểu nhân muốn sớm non nửa chén trà nhỏ công phu. Cố Nhược Ly thương tiếc sờ sờ hai cái khuôn mặt nhỏ, nghĩ tới cái gì, lại giải khai bao bị kiểm tra rồi cuống rốn xử lý, xác định không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra đem chăn bao thượng. Ta làm bà vú vào được a? Phương Triều Dương nói, trong chốc lát đút miếng nước là có thể ăn mãi. Cố Nhược Ly sửng sốt, nàng nghĩ kỹ rồi muốn thỉnh bà vú, liền sợ chính mình sữa không đủ, quay đầu lại hai đứa nhỏ không đủ ăn, chính là hiện tại nhìn hài tử làm hắn ăn người khác mãi, nàng trong lòng liền tất cả hụt hẫng, nhìn Phương Triều Dương lại nhìn xem ở Triệu Vân, nói, nếu không, ta chính mình uy đi, trước uy một đoạn thời gian, không được lại tìm vú nuôi. Không được. Cơ hồ đồng thời, Phương Triều Dương cùng Triệu Vân đáp nói, Phương Triều Dương nói, ngươi một cái uy không được hai cái, cuối cùng hai đứa nhỏ đều ăn không đủ no. Triệu Hân nhíu mày nói, hai đứa nhỏ, hàng đêm đều phải lên, ngươi nghỉ ngơi không tốt. Ta đây ban ngày huy hảo. Cố Nhược Ly cùng bọn họ giải thích, ta là đầu thai lại là sơ nhũ, cái này quá chân quý, vô luận như thế nào đều phải cho bọn hắn ăn. Phương Triều Dương đem tiểu song bế lên tới, liếc Cố Nhược Ly, tùy tiện ngươi, ngươi muốn uy cũng có thể, nhưng là bà vú vẫn là muốn ở, lấy các nàng là chủ. Hảo. Nàng cũng lo lắng cho mình sữa không đủ ăn, liền lại lôi kéo Triệu Hân cầu, liền uy một tháng, ta không mệt, buổi tối làm nhũ mẫu cũng ngủ ở trong phòng hảo. Triệu Hân sờ sờ nàng đầu thở dài, nói, kia nói tốt, chỉ có thể một tháng. Nàng gật đầu, nghĩ nếu là sữa mẹ hảo về sau nàng muốn uy, các nàng ai cũng ngăn không được nàng. Vậy trước thử xem lão đại. Cố Nhược Ly giải xem y gì, Lưu bà vội lại đây hỗ trợ, Triệu Hân nhìn liền có chút xấu hổ đứng dậy làm ở một bên, tiến trong miệng như vậy tiểu nhân trẻ con liền không cần người giáo, chính mình sẽ hút dẫn. Lạch cạch, đau quá. Cố Nhược Ly a một tiếng, bắt lấy Lưu bà tay, như thế nào? Như vậy đau. Lưu bà nở nụ cười, nói, còn không có thông, nhiều hút hút thì tốt rồi. Nàng đều hiểu, nhưng là này phân đau lại là lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được. Đau nước mắt lưng tròng nhưng lại luyến tiếc từ bỏ, túi đầu nhìn đại song còn không dám khóc ra tới, sợ Triệu Hân muốn đổi ý. Biết đau đi. Phương Triều Dương viết nàng liếc mắt một cái, làm vú nuôi đi đi. Quay đầu lại ngươi muốn chịu tội nhưng không ngừng này đó. Cố Nhược Ly lắc đầu, nàng thế nào cũng đến đem sơ nhũ cấp uy mới thành. Phương Triều Dương. Vinh Vương ở ngoài cửa vội va ồn ào, ngươi nhanh lên đem ta tôn tử ôm ra tới cho ta xem. Ngươi không thể một người bá hai cái đi, ngươi thật quá đáng a. Cương Cương. Tráng Tráng, tới tổ phụ nơi này. Vinh Vương lại không thể đi vào, chỉ có thể ở trong sân vội vã qua lại đảo quanh. Phương Triều Dương, ngươi đem ta tôn tử trả lại cho ta. Vinh Vương áo, đại gia lại đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dương Văn Trị cùng Sầm Sâm liếc nhau, hai người cũng đều là một thân nhẹ, bọn họ tới là bị, không cần bọn họ đó là tốt nhất. A-di Đà Phật. Lý Mụ Mụ chắp tay trước ngực niệm, nô tỳ ngày mai liền phải đi trong miếu lễ tạ thần, đa tạ Bồ Tát phù hộ chúng ta huyện chúa thuận thuận lợi lợi. Trần Thuận Sương cũng là lau nước mắt, run run rẩy rẩy nói, lão buộc này liền đi cấp lao thái gia còn có nhị lao ra nói một tiếng, chúng ta cô mãi mãi mẫu tử bình an, được hai cái đại béo tiểu tử. Hắn nghĩ chỉ cần sinh một cái nhi tử Cố Nhược Ly nửa đời sau liền không cần nhọc lòng, không nghĩ tới, đến lúc này chính là hai cái. Thật là thiên đại cơ duyên cùng phúc phận. Trần Thuận Sương mang theo bà tử đi từ đường thiếu dân hương. Ngươi nói cái gì? Phương Triều Dương ôm tiểu song đứng ở cửa, ngươi vừa rồi kêu cái gì? Vinh Vương cũng mặc kệ lập tức thấu đi lên, muốn cấp hài tử tới ôm, Phương Triều Dương không cho hắn, không thể trúng gió, ngươi nhìn xem thì tốt rồi. Dứt lời, đem tã lót hướng Vinh Vương phía trước một đường, Vinh Vương liền đôi mắt cái mũi cũng chưa thấy rõ ràng, Phương Triều Dương liền lại thu hồi đi đưa cho bà đỡ, nhìn chằm chằm Vinh Vương hỏi, ngươi kêu cái gì? Cương Cương cùng Tráng Tráng A. Vinh Vương một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng, này hai đứa nhỏ quá nhỏ gầy, mới 5 cân nhiều. Ta lấy cái cắt lợi nhũ danh. Hắn vừa mới linh quang chợt lóe nghĩ đến tên. Phương Triều Dương bị chọc tức, hận không thể lập tức đem hắn oanh đi ra ngoài, gàn từng chữ, không chuẩn kêu tên này, về sau đều không được kêu. Nhiều khó nghe tên, cũng mất công hắn có thể hô lên khẩu. Như thế nào khó nghe, nhiều thảo hỉ cắt lợi. Vinh Vương la hét, còn có một cái đâu, cùng nhau cho ta xem. Môn băng mà một tiếng đóng lại, Vinh Vương bị đụng phải chán, chỉ có thể vớt cái mũi ở bên ngoài lo lắng xuông. Vương gia, mới sinh hạ tới còn không thể trúng gió. Ngài gặp lại nhì, chờ bên trong thu thập hảo ngài cách bình phong xem một cái. Lý Mụ Mụ cười nói, là ngài tôn tử, ngài tưởng khi nào xem đều được. Vinh Vương lúc này mới cao hứng lên, xoa xoa tay cười nói, lập tức hai cái A. Hắn tưởng tôn tử A, trước kia không sao cả, sau lại kiều kiều vào cửa hắn liền bắt đầu suy nghĩ, xem người khác hải tử đều mắt thèm. Là, chúc mừng ngài A, Vương gia. Lý Mụ Mụ cười, nụ cười cùng Tuyết Trản ở một bên khóc lóc. Bạch Thế Anh ở bên ngoài thay đổi thân sạch sẽ quần áo, lại giặt sạch tay vào phòng sinh, Cố Nhược Ly đã thay đổi một bên ở uy tiểu song, nàng cười ôm đại song ở trong ngực, túi đầu nhìn ngạc nhiên nói, thật là hảo tiểu, giống chỉ tiểu miêu giống nhau. Còn không phải sao? Phương Triều Dương thích đến không được, đồng nhiên liền cảm thấy sau này nàng có chuyện làm, lúc trước tiểu kiểu sinh hạ tới thời điểm 6 cân nhiều, ta đều cảm thấy rất nhỏ, hiện tại này hai cái so kiểu kiểu còn nhỏ. Bạch Thế Anh gật đầu, phiết liếc mắt một cái xa xa nhìn Triệu Hân. Hỏi, Triệu tướng quân muốn ôm? Tính. Triệu Hân hôm nay thực không ở trạng thái, giống cái ngây thơ thiếu niên vào dạp hát giống nhau, các ngươi ôm thì tốt rồi. Bạch Thế Anh cùng Phương Triều Dương liếc nhau, Phương Triều Dương thấp giọng nói, làm hắn trầm rãi, hắn hiện tại hồn còn không có thu hồi tới. Vừa mới Cố Nhược Ly sinh hải tử đem hắn dọa tới rồi. Nam nhân là không thể tưởng được. Bạch Thế Anh nhẹ giọng nói, đợi chút thì tốt rồi. Phương Triều Dương thực vừa lòng Triệu Hân bộ dáng, hải tử sinh hạ tới hắn mặc kệ hải tử chỉ lo Cố Nhược Ly, nàng đều hoài nghi nếu là Cố Nhược Ly có bất chấp gì, Triệu Hân lập tức là có thể đem hai đứa nhỏ đều quăng ra ngoài. Nàng lúc này mới minh bạch, lúc trước Cố Nhược Ly vì cái gì bướng bỉnh phải gả cho Triệu Hân. Người này nhìn bá đạo không có gì ôn nhu, nhưng trong lòng lại hoàn toàn tương phản, đối ai hảo liền sẽ một lòng một dạ nhào lên đi, cái gì đa dạng đều không có. Không có sữa. Cố Nhược Ly cánh tay đều phải áp chặt đứt, người cũng hoàn toàn không có sức lực, nằm ở gối đầu thượng kêu lưu bà, trước không nóng nảy làm vú nuôi uy, miễn cho bọn họ ăn no liền không gặm ăn ta. Ta trước ngủ một lát chờ sau nửa canh giờ ngươi lại ôm tới thử xem. Lưu bà không nghi ngờ có hắn, gật đầu đáp, hành, ta đây trước cấp đút miếng nước. Ân. Cố Nhược Ly nằm xuống tới nhắm mắt lại, lôi kéo Triệu Vân tay nói, thất ra, ta trước ngủ một lát, quá mệt mỏi. Triệu Vân loát nàng toái phát, ôn nhu nói, ân, hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng mơ mơ màng màng ngủ không đến nửa canh giờ, liền có tỉnh thử xem, Lý Mụ Mụ bưng một chén lớn chân heo, vai chính, canh tới, nàng chịu đựng nị uống lên hai đại chén, nằm chờ sữa. Không cần cấp. Có người sinh xong rồi hai ba thiên đều không có sữa. Lưu bà lời nói còn chưa nói xong, tiểu song đông nhiên hoa một tiếng khóc lên, Cố Nhược Ly kinh ngạc nhảy dựng, nói, làm sao vậy, có phải hay không bị đói? Phương Triều Dương chính ôm, trả lời, lúc kinh lúc giống, là nước tiểu ướt. Dứt lời, đem hải tử đặt ở trên giường, mở ra chăn vừa thấy chẳng những nước tiểu còn kéo một ngông đại tiện, Lưu bà muốn tới lộng, nàng bay xuống tay nói, ta tới là được, ngươi nhìn xem đại song đi. Phương Triều Dương thành thạo lấy nhiệt khăn lông lau khô mông nhỏ, thay đổi chăn cùng tã, tiểu song lập tức liền ngừng khóc, dầm di vai cái miệng nhỏ, tựa hồ là đói bụng. Cái này cũng kéo. Lưu bà cười nói, ai nha, như vậy là có thể nhìn ra được tới, tiểu công tử ái sạch sẽ, đại công tử tắc nếu là qua loa một chút đâu. Nàng dứt lời, đại song thật giống như có thể nghe hiểu được giống nhau gào khăn lên, Lưu bà tay chân cực nhanh cấp đổi hảo quần áo, hắn cũng không muốn, tê giọng nói gào đất rung núi chuyển, bên ngoài Vinh Vương khẩn trương kêu. Đây là làm sao vậy à, có phải hay không đói bụng à, vú nuôi đâu, nhanh lên đi à, đừng bị đói ta tôn tử. Câm miệng. Phương Triều Dương nổi giận gầm lên một tiếng, cũng qua đi nhìn đại song, Lưu bà xấu hổ nhìn Cố Nhược Ly nói, chỉ sợ là đói bụng. Cố Nhược Ly thở dài, nói, kia trước làm vú nuôi đi, tổng không thể bị đói hải tử. Hảo. Lưu bà hô hai cái vú nuôi tới, một người một cái ôm vào trong ngực, đại song hồng hộc liền ăn lên, lập tức ngừng khóc. Nhắm mắt lại còn có thể nghe được đến gấp không chờ nổi nuốt thanh. Tiểu song còn lại là như thế nào đậu đều không ăn, nặng nghề ngủ. Cái này không chịu ăn. Vú nuôi đỏ mặt nói. Bằng không chờ một chút, có lẽ không đói bụng. Cố Nhược Ly vô vô phía chính mình, nói, mới vừa rồi ta huy nàng còn mút hai khẩu, lúc này như thế nào sẽ không ăn đâu. Nàng nhìn đại song ăn ngon, liền sợ tiểu song có phải hay không sinh lý có khuyết tật, khẩn trương ôm vào trong ngực chịu đựng đau ngồi dậy. Triệu Hân ở nàng mặt sau nâng nàng eo. Nói đến cũng kỳ quái, tiểu song đến nàng nơi này cư nhiên liền xoạch xoạch hút lên, tựa hồ không hài lòng cái gì đều không có, dầm gì nhưng lại là không buông khẩu. Ai nha? Lưu bà cười nói, đứa nhỏ này chi kỷ à, biết là nương, không ăn người khác một hai phải ăn chính mình nương mãi. Cố Nhược Ly thật dài nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải hài tử có khuyết tật thì tốt rồi, nàng nhìn Phương Triều Dương nói, nương, lại làm Lý Mụ Mụ nấu điểm thuốc sữa canh tới, ta uống nhiều điểm. Lại nói là cá trích canh hảo, ngài làm nàng nhiều hầm một lát, hầm thành mãi màu trắng. Phương Triều Dương thở dài, nói, được rồi, ngươi đừng vẫn ngồi như vậy, nằm uy giống nhau. Một lát sau Lý Mụ Mụ lại bưng đủ loại kiểu dáng canh tới, Cố Nhược Ly uống căng, đến nửa đêm nàng liền cảm thấy ngực có chút ẩn ẩn đau trướng, nửa đêm về sáng uy thời điểm liền có điểm sữa ra tới. Triệu Vân ngồi ở nôi điểm nhìn ngủ hồng hộc đại song phát ngốc, Cố Nhược Ly uy tiểu song, nhìn hắn nói, giống như có sữa. Ngươi đem lao đại ôm tới thử xem bên này. Hảo. Triệu Vân lần đầu tiên ôm, vươn nâng tá lót, thật cẩn thận đi tới, nàng nhìn bật cười, nói, ngươi ôm ở trong tay nắm chặt thì tốt rồi, sẽ không rớt. Triệu Vân lừ một tiếng, nói, như vậy tiểu, ta sợ ta sẽ bị thương hán. Ngươi đây chính là hôm nay lần đầu tiên đánh giá đâu. Nàng thay đổi một lần uy đại song nhắm mắt lại xoạch xoạch ăn một lát liền không gặm, miệng một bẹp liền khóc lên. Cố Nhược Ly thở dài. Chỉ vào hắn cùng Triệu Vân nói, ta xem như đã biết, đứa nhỏ này về sau không chừng là có thể bị người dùng một khối đường cấp lửa đi rồi. Hắn dám. Triệu Vân trầm giọng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đại song đem hắn ôm trở về, vú nuôi tiếp ở trong tay đi bình phong cách vách truy hắn, hắn liền không khóc, dầm gì ăn hăng hái. Hai đứa nhỏ, hiện tại là có thể nhìn ra bất đồng địa phương tới. Ngươi cũng đi ngủ một lát. Cố Nhược Ly nhìn Triệu Hân nói, nhật tử còn có ngao đâu, sự tình phía sau càng nhiều, ngươi đừng đem chính mình ngao suy sụp. Hắn nơi nào có thể ngủ, cũng không yên tâm một người trở về trong phòng ngủ đi, liền chỉ Cố Nhược Ly giường chân, ta ở kia đầu dựa một lát. Đừng. Nàng vẫy tay, khăn trải giường tuy thay đổi còn là dơ thực, ngươi đừng ngủ ở nơi này. Đều nói đen đủi. Hắn cũng mặc kệ, hợp y lìa dựa vào nàng bên chân, sờ sờ nàng chân tuy ăn mặc vớ còn là lạnh lạnh, liền bắt lấy tắc chính mình trong lòng ngực che lại, nhắm mắt lại nói, chính mình tức phụ nhi, đen đủi cái gì. Nàng bật cười, trong chốc lát cũng ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng vừa mở mắt liền nghe được bình phong cách vách Vinh Vương cùng Triệu Vân đối thoại thanh. Đây là Cường Cường A, đây là Trang Tráng. Vinh Vương thanh âm vội là nhảy nhót, Cường Cường mặt muốn viên điểm A, ta đến xem hắn nói, ai nha một tiếng, nói, lao thất, ta nhìn đến hai người bất đồng điểm. Triệu Vân lừ một tiếng, Vinh Vương lại nói, ngươi nhìn xem, Cường Cường trên lỗ thai có cái tiểu điểm đỏ A, như là chu sa điểm giống nhau, Trang Tráng trên lỗ thai không có. Ngươi nhìn xem A. Vinh Vương đem đại song ôm lại đây đưa cho Triệu Vân xem, Triệu Vân miễn cưỡng nhìn thoáng qua, thật đúng là thấy được thính thai mặt sau có cái bớt, bởi vì lỗ thai dán đầu không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Cố Nhược Ly kêu nói, thật sự có A, mau ôm tới ta nhìn xem. Mau ôm cấp Kiều Kiều đi xem một chút, ta đại tôn tử có bớt. Vinh Vương đem đại song cấp Triệu Vân, chính mình ôm tiểu nhân, qua lại run rẩy, tổ phụ cho ngươi sướng đoạn diễn A, chói tử diễn rất êm thai A. Hắn liền thật sự sướng lên. Cố Nhược Ly đẩy ra lỗ thai, kinh hỉ nói, nếu là trưởng thành phân không rõ mặt, là có thể từ bên thai phân biệt. Ân. Hắn ôm hải tử hỏi, ta làm lý mụ mụ cho ngươi đưa ăn, ngươi ăn trước cơm sáng. Nàng gật đầu, còn muốn thử xem đại song ăn mãi không ăn mãi. Thường ca nhi cùng lãng ca nhi tỉnh không có. Phương Triều Dương vào cửa, Vinh Vương vừa nghe liền nhíu mày, ngươi kêu cái gì? Phương Triều Dương liền liếc hắn, nói, thường ca nhi cùng lãng ca nhi. Ta đêm qua lấy. Về sau chính là cái này nhũ danh, ngươi lấy cái kia quá khó nghe, sau này đừng ở ta lỗ thai trước mặt đều. Ngươi tên này quá tục khí. Vinh Vương lắc đầu, vẫn là cường tráng dễ nghe, nam tử hán chính là muốn cường tráng một chút, có thể văn, có thể võ. Cố Nhược Ly vừa thấy tình hình không đúng, lập tức kêu đến, nương, ngài mau đến xem, mới vừa rồi vương gia phát hiện đại hai lỗ thai đóa tiêm thượng có cái bớt. Ta sớm thấy được. Phương Triều Dương không cho là đúng, đoạt Vinh Vương trong tay tiểu song. Ngươi run cái gì, động kinh A. Vinh Vương trong tay không còn, bất mãn nói, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta còn không có ôm đủ đâu, nói nữa, này ôm hải tử còn không phải là như vậy ôm sao? Ngươi run thói quen, về sau hắn ôm liền phải run. Phương Triều Dương chừng hắn một cái, nói, đi, con dâu trong phòng ngươi cũng có thể tùy tiện vào, có quy củ không có. Vinh Vương xấu hổ ho khan một tiếng, hắn chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Lễ tắm ba ngày thời điểm, Phương Triều Dương thắng. Lão đại kêu Tưởng Ca Nhi, lão nhị kêu Lãng Ca Nhi, xem lễ người rất nhiều, thôi ra bên kia người đều tới, ở nhà khai bốn bàn rượu. Cố Giải Hưng cùng Cố Giải Phúc làm người tặng lễ tới, Cố Nhược Ly thu, cũng phái người đi thỉnh bọn họ. Dương Văn Trị tỉ mỉ cấp hai đứa nhỏ kiểm tra rồi một lần, cười nói, rất tốt, hiện tại nhìn gầy, chính là một ngày một cái hình dáng, trường thịt mau thực. Cố Nhược Ly cũng cảm thấy là, Tưởng Ca Nhi có thể ăn một ít, vú nuôi sữa cũng nhiều, mới 5-6 thiên công phu. Là có thể xem tới được hắn khuôn mặt nhỏ mượt mà lên, phấn phát phát lộ ra bạch, Lang Ca Nhi tắc rõ ràng văn nhã nhiều, an thiếu, trừ bỏ nước tiểu ô hế sẽ không ngoại, mặt khác thời điểm không phải ngủ, liền trợn tròn mắt tò mò nhìn quanh mình. Cố Nhược Ly nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, đôi mắt cực kỳ giống nàng, tròn xoe lại hắc lại lượng, lông mi cũng rất dài, nhấp nháy. Nàng vui mừng hôn hôn hắn tay nhỏ, cùng Triệu Hân nói, thất ra ngươi nhìn xem, mùi hắn cùng cằm có phải hay không giống ngươi? Giống ngươi nhiều điểm. Hắn thỏ qua tới nhìn, làn da cũng là, chính là quá trắng. Nào có nam tử làn da như vậy bạch, vẫn là điểm đen hảo. Nàng bật cười, nói, điểm trắng đẹp à, lại nói, tương lai còn sẽ phơi hắc, cái này ngươi cũng đừng nhọc lòng. Triệu Hân lừ một tiếng, xách theo Tưởng Ca Nhi lại đây song song phóng, đơn từ mặt mày tới xem, thật sự rất khó phân biệt. Từ như vậy tiểu Cố Nhược Ly khoa tay múa chân, muốn lớn lên giống ngươi như vậy cao, ta bỗng nhiên cảm thấy đã lâu xa, lại cảm thấy hảo bận rộn. Như vậy nhiều sự tình chờ ta đi làm. Triệu Vân hơi hơi gật đầu, sờ sờ Nhi tử mặt, chờ đến 10 tuổi là có thể ném dũng sĩ doanh đi, đến lúc đó hắn liền tự nhiên mà vậy trưởng thành. Ta cảm thấy ta sẽ liên tiếp. Nàng bắt lấy hắn tay, nói, lại đại điểm, ngươi lúc trước không còn 14 tuổi tiến quân doanh sao. Hắn không nói chuyện, hiển nhiên cũng có chút dao động liên tiếp. Huyện chúa, Tuyết Trản ở cửa kêu đến, Tư lão đại cùng phu nhân cùng nhau tới, còn mang theo cái tiểu cô nương. Dứt lời, Lưu Mai ôm cái tã lót tiến vào, ước chừng là mới sang tháng quan hệ, nàng trắng trẻo mập mạp mang theo đầy mặt cười, cùng năm đó bộ dáng khác nhau rất lớn, Cố Nhược Ly hô, Tư phu nhân, ngài lúc này mới sang tháng, như thế nào liền tới rồi, mau mời ngồi. Lễ tắm 3 ngày không đổi kịp, chúng ta khi đó mới ra cửa. Lưu Mai ôm hải tử cùng Triệu Vân hành lễ, Triệu tướng quân. Triệu Vân gật đầu, Lưu Mai ôm hải tử ở mép giường ngồi xuống, nói, ngươi một lần sinh 2 cái thật sự là quá lợi hại. Nàng túi đầu nhìn 2 cái nam hải tử, ai nha, này 2 khuôn mặt thật là giống nhau như lúc ca. Là, Cố Nhược Ly cười nói, ta nhìn xem ngài khuê nữ. Nàng ngồi dậy tiếp tã lót ôm ở trong tay, liền nhìn đến Tư gia khuê nữ, tròn tròn phấn đô đô mặt, tóc đen nhánh đôi ở trên đầu, nàng nhìn tức khắc thích đến không được, giống phu nhân, lớn lên thật là xinh đẹp. Mày giống ta. Lưu Mai cười nói, nếu là giống nàng lão tử, tương lai đã có thể thật sự sầu gả cho. Lưu Mai ôm tường ca nhi, thương tiếc nói, cái này là lão đại vẫn là lão nhị, trên mặt thịt giống như nhiều một chút ta. Có phải hay không lão đại, giống nhau lão đại đều phải lớn lên hảo điểm. Thật đúng là, sinh hạ tới liền trọng điểm, hiện tại hắn một ngày ăn đều phải so lão nhị nhiều 2 lần. Cố Nhược Ly nhìn Tư gia khuê nữ, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Triệu Vân cũng chính nhìn chằm chằm, toại nở nụ cười, Lưu Mai nói, lúc này đây sinh 2 cái, quay đầu lại tái sinh 1 thai nữ nhi, các ngươi này liền thật sự kêu 1 cái hảo. Cố Nhược Ly mới vừa đau quá, hiện tại là một chút đều không nghĩ, bất quá. Chờ thêm 2 năm nàng hẳn là vẫn là sẽ tái sinh. 251 ở cữ. Cố Nhược Ly thực may mắn lúc này sinh hài tử, nhiệt độ không khí phi thường thích hợp, phòng thiêu điểm lò sưởi, nàng cùng hài tử đều cảm thấy vừa và tốt. Chỉ là, nửa tháng không gội đầu tắm rửa cảm giác quá không xong. Nàng cầu xin nhìn Triệu Vân, nói, thừa dịp mọi người đều đi nghỉ ngơi, ngươi trộm giúp ta tẩy một chút đi, nâng cái bếp lò tới hong một hong liền làm, thật sự không có việc gì à. Không được. Triệu Vân vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, mọi người đều nói, ngươi hiện tại không thể gội đầu, miễn cho về sau rơi xuống bệnh. Cố Nhược Ly nằm, lộ ra sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, dở khóc dở cười nói, ta hiện tại đều cảm thấy chính mình từ đống rác đi ra, 2 đứa nhỏ dựa vào ta bên cạnh, ta đều sợ chính mình mùi vị hơn bọn họ. Bọn họ nghe không đến. Triệu Vân đứng dậy cầm cái lược tới, ngồi ở đầu giường, ta giúp ngươi sơ sơ, liền không như vậy ngứa. Hắn liền chính thức cho nàng chải đầu, nàng tóc rất dài bởi vì không tẩy duyên cớ, rắn chắc rũ ở giường đất duyên hạ, hắn chậm rãi sơ thấp giọng nói, còn có nửa tháng liền qua đi. Ngươi tháng này mọi chuyện đều cùng ta đối với tới. Cố Nhược Ly rất bất mãn nói, mẹ ta nói cái gì ngươi liền đi theo phụ họa, không cho ta sữa mẹ, không cho ta tắm rửa gội đầu còn dám sát ta, chờ ở cữ xong xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn bật cười, hỏi, nơi này ngứa không ngứa? Ngứa. Nàng gật đầu, nói, ngươi đừng ngắt lời, thù này ta nhớ kỹ. Hắn gật đầu, nói, hành, chờ ngươi ở cữ xong ta giúp ngươi tẩy. Nàng nhịn không được nở nụ cười, thuận thế nắm hắn tay. Nói, ngươi đừng trải, trong chốc lát làm Thụy Châu tới giúp ta. Nàng đau lòng hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn thủ nàng, cơ hồ là bồi nàng ngao nửa tháng, nàng nói nàng buồn không dễ chịu, hắn cũng không thể so nàng hảo bao nhiêu. Ta nghe nói Hoàng Đại Nhân tới tìm ngươi rất nhiều lần, vệ sở bên kia cũng có việc gì, ngươi nếu là vội nói liền đi làm việc, trong nhà nhiều người như vậy ở, ngươi không cần nhớ chúng ta mẫu tử. Cố Nhược Ly đau lòng nói, làm ngươi đường đường trấn quốc tướng quân mỗi ngày bồi ta ở cữ, quá hủy khuất ngươi. Chờ ngươi ra ở cữ ta lại đi, chuyện gì cũng không vội như vậy 10 ngày qua công phu. Hắn giúp nàng đem tóc biên lên, thủ pháp trúc chắc chuyển nửa ngày, nàng nhịn không được bật cười đang muốn nói chuyện, Lãng Ca Nhi khóc lên. Hẳn là đói bụng. Cố Nhược Ly chống cánh tay nhìn bình phong mặt sau, 2 cái vú nuôi 1 người 1 cái chiếu cố 2 tử, liền trung gian chống đỡ 1 cái bình phong, cho nên chỉ cần vừa khóc bọn họ liền nghe được đến, ôm tới cấp ta. Tường Ca Nhi tiếng khóc đất rung núi chuyển, gào khan không nước mắt. Lãng Ca Nhi còn lại là tình tế khóc, làm người nghe tâm đều hóa, phảng phất không thỏa mãn hắn yêu cầu, chính là tội ác tại trời. Vú nuôi ôm lấy, Lãng Ca Nhi giống như nghe thấy được mẫu thân mùi hương, dầm gì liền ngừng khóc, đôi mắt cũng không mở to đầu nhỏ vài chờ ăn. Cố Nhược Ly sữa sắc thật không nhiều lắm, tính toán đâu ra đấy đủ 1 người ăn, vừa lúc, Tường Ca Nhi ghét bỏ nàng sữa thiếu, cho nên không ăn nàng, nàng liền chuyên tâm uy Lãng Ca Nhi thì tốt rồi. Ngươi nhìn xem cha ngươi. Cố Nhược Ly cúi đầu cùng Lãng Ca Nhi nói chuyện, hắn cái này bím tóc biên đã lâu cũng không có biên hảo, tương lai ngươi cũng không nên giống hắn như vậy à, chân tay vụ về. Triệu Vân mỉm cười nhìn bọn họ mẫu tử. Cách vách, Tường Ca Nhi cũng dầm gì tỉnh ở lạch cạch tán mãi. Ta cũng có chút đói bụng. Cố Nhược Ly nhìn Triệu Hân, muốn ăn canh gà mặt, ngươi làm phòng bếp cho ta nấu điểm, nhiều phóng điểm rau xanh ở bên trong. Thuận tiện ngươi cũng ăn chút, ngươi mấy ngày nay đều gầy. Hắn lên tiếng đi phòng bếp, quá trong chốc lát bưng một chén lớn rau xanh canh gà mặt trở về. Cố Nhược Ly dựa vào đầu giường hắn một ngụm uy, ăn non nửa chén liền không ăn không vô, Triệu Hân liền đem dư lại trở thành hư không. Nàng cầm khăn cho hắn xoa khỏe miệng, ôn nhu nói, thất ra, chờ bọn họ lại đại điểm, chúng ta tái sinh cái khuê nữ. Nàng hôm nay xem tư trương khuê nữ thật là mắt thèm, tuy rằng lúc này giới tính thượng không có gì bất đồng, nhưng là chính là cho người ta cảm giác không giống nhau. Tính. Hắn trả lời, về sau đều không cần sinh, thật sự là tưởng khuê nữ, chúng ta liền đi nhận nuôi cái nữ nhi trở về dưỡng. Tóm lại, hắn là không nghĩ làm Cố Nhược Ly tái sinh. Sợ cái gì? Cố Nhược Ly cười nói, ta sinh hai cái đều nhịn qua tới, tái sinh một cái liền sẽ đơn giản rất nhiều. Hài tử nhiều náo nhiệt, không giống chúng ta khi còn nhỏ liền một cái hài tử, làm cái gì đều cảm thấy không thú vị. Triệu Hân đối huynh đệ gian cảm tình thực đạm mạc, cho nên cảm xúc không có như vậy thâm. Hai người tán gẫu, Cố Nhược Ly cũng không biết khi nào ngủ rồi, sáng sớm hôm sau tỉnh lại Vinh Vương đã ở Bình Phong bên ngoài nói chuyện, cùng Phương Triều Dương một người một cái ôm ở trong tay. Cố Nhược Ly nhận thấy được, từ hai cái nhi tử sau khi sinh, Phương Triều Dương tính cách cũng ở dần dần, bất chi bất giác chung có một ít biến hóa. Nàng tuy còn ở cùng Vinh Vương xảo, chính là đối người cùng đối sự lại muốn nhu hòa rất nhiều, bao gồm trước kia nàng căn bản sẽ không đi làm đi quản sự, hiện tại cũng sẽ dừng lại nói thượng một hai câu. Tỷ như trong phòng bếp mua cái gì mễ phân biệt nàng đều hiểu, chính là lại từ trước đến nay không yêu quản chuyện này, còn có mấy cái nha đầu chi gian mâu thuẫn, nếu là trước kia nàng hỏi đều sẽ không hỏi một câu, ngày hôm qua cư nhiên còn khuyên vài câu thu hương. Giống cái bà ngoại bộ dáng, Cố Nhược Ly nhìn nàng bật cười, Phương Triều Dương ôm tường ca nhi liếc nàng nói, nằm mơ nhặt được bảo, vừa tỉnh tới liền ngây ngô cười. Dứt lời, đem tường ca nhi đặt ở nàng trong lòng ngực, chạy nhanh ôm một cái, miễn cho trưởng thành cùng ngươi không thân. Cố Nhược Ly khi còn nhỏ nàng ôm liền không nhiều lắm, luôn là ngại dơ ngại xảo, hiện tại ngẫm lại thật đúng là hiếm khi có Cố Nhược Ly như vậy sạch sẽ cùng an tĩnh hài tử. Giống như 7-8 tháng nàng là có thể dâm dí ám chỉ vú nuôi nàng muốn béo phệ, sẽ đi đường nói chuyện về sau cơ bản không có làm dơ quá quần áo, nếu nói xảo nói, nàng lời nói so nàng còn muốn thiếu. Ngược lại là hiện tại, tường ca nhi cùng lãng ca nhi càng giống cái hải tử hình dáng. Là ta sinh, bất hòa ta thân hòa ai thân. Cố Nhược Ly cười lên tiếp được tường ca nhi, chỉ vào hắn mặt cùng Phương Triều Dương nói, hắn mặt có phải hay không so lãng ca nhi lớn một chút. Phương Triều Dương nhìn thoáng qua, gật đầu nói, là muốn béo điểm. Dứt lời, nhìn nàng tóc, nói, lại chờ mấy ngày thời tiết ấm áp điểm, làm Thụy Châu giúp ngươi gội đầu tắm rửa. Lý mụ mụ nói đem cửa sổ cùng cửa phòng hảo trong phòng ấm áp điểm, ngươi vẫn là có thể tắm rửa gội đầu. Vậy hôm nay đi, hôm nay liền rất ấm áp. Cố Nhược Ly gấp không chờ nổi, đem hai đứa nhỏ ôm đến phòng ngủ đi chờ lát nữa, không có việc gì. Phương Triều Dương liền nhịn không được nở nụ cười, lại nghĩ đến chính mình ở cữ khi tình hình, đại tẩu ngăn đón nàng không cho tẩy, nàng hống Cố Thanh Nguyên cho nàng gội đầu. Hơn phân nửa đêm hai người ở trong phòng lăn lộn gội đầu, sau lại nàng liền rơi xuống cái đau đầu tật xấu, ngẫm lại khi đó thật đúng là tùy hứng. Ta mới sẽ không quản ngươi, ngươi tìm Triệu Viễn Sơn đi. Phương Triều Dương tiếp hải tử ở trong ngực, ta ôm ở trong sân phơi phơi nắng, ngươi nói phơi địa phương nào tới. Cố Nhược Ly chỉ vào mông, đem đôi mắt chống đỡ, phơi mông cùng lỗ thai. Ân. Phương Triều Dương khiến cho người dọn ghế ngồi ở dưới mái hiên, Vinh Vương tắc ôm tiểu nhân cùng nàng sóng vai ngồi. Đem bao bị mở ra lộ ra hai cái trắng như tuyết ngông, Vinh Vương cảm thấy thú vị, nhẹ nhàng nhéo nhéo, nói, như vậy phơi hữu dụng sao? Nghe đại phu. Phương Triều Dương quét hắn liếc mắt một cái, nàng so ngươi hiểu nhiều. Vinh Vương hừ hừ hai tiếng, nói, ngươi một ngày không chèn ép ta sẽ thiếu trưởng khối thì đi, ta trước kia như thế nào không phát giác ngươi như vậy sẽ đấu sự liêu sự, tam câu nói chưa nói xong liền chèn ép ta. Xem ngươi không vừa mắt. Phương Triều Dương cười lạnh một tiếng. Đem mông thu hảo đổi nho nhỏ lỗ thai, Vinh Vương cũng học hắn. Hắn không khỏi nghĩ đến khi còn nhỏ ở trong cung đầu, bọn họ huynh muội bốn người ở Khôn Ninh cung trong viện chơi cờ, bốn người chơi không đến nửa canh giờ, tổng hội đột nhiên liền đánh lên, sau lại hắn liền bất hòa bọn họ chơi, mà trừ bỏ cùng mấy cái quận vương đi lại, hắn cùng Khuyết quận vương chính là lúc ấy quen biết. Khuyết quận vương khi đó cũng thường tới trong cung, ở mẫu phi trong cung đi lại, thường thường một đái chính là cả ngày, mẫu phi chết thời điểm hắn khóc so với hắn còn phải thương tâm. Sau lại hắn liền đối hắn không quá vừa lòng, tuy không có biểu hiện ra ngoài, chính là chuyện này vẫn luôn là cái ngợt đáp, tập ở trong lòng hắn. Ánh sáng mặt trời. Vinh Vương nghĩ đến cái gì nhìn Phương Triều Dương, ngươi nhớ rõ khi còn nhỏ kia sự kiện sao? Phương Triều Dương tức giận nói, khi còn nhỏ sự tình nhiều như vậy, ngươi nói nào một kiện? Chính là Trọng Văn A, hắn có thứ bị ta mẫu phi đánh sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Vinh Vương nói cảm thấy thú vị, nói, hắn mỗi ngày ở Trung Tuy Cung, ta mẫu phi mặc kệ làm cái gì ăn ngon, đều bị hắn ăn xong rồi, ta cũng chưa vớt được ăn. Quá đáng giận, ta có đoạn thời gian đi, còn hận ta mẫu phi, cảm thấy hắn đối Triệu Lương Khuyết so rất tốt với ta. Sau lại hắn bị đánh lòng ta liền thoải mái nhiều. Triệu Lương Khuyết so với hắn đại một tuổi vẫn là hai tuổi tới. Chính là ngươi nương chết năm ấy. Phương Triều Dương nghĩ tới, ngươi. Khi đó, 7 tuổi. Vinh Vương lắc đầu, mau 8 tuổi. Ta nương đã chết ta liền dọn đến Khôn Ninh Cung đi. Mỗi ngày bị các ngươi khi dễ. Ngươi 8 tuổi, kia Triệu Lương Khuyết chính là 11 tuổi. Phương Triều Dương ôm hải tử lên hướng trong phòng đi, ngươi hiện tại tưởng này đó có ích lợi gì, hối hận lúc ấy không có trộn lẫn một chân đem hắn đánh chết. Vinh Vương hắc hắc nở nụ cười, gật đầu nói, ngươi nói không sai, khi đó nên làm ta mẫu phi đem hắn đánh chết, đã chết liền không có hiện giờ này đó phá sự. Ai khi dễ ngươi, là chính ngươi vô dụng. Phương Triều Dương cười lạnh một tiếng vào trong phòng, Vinh Vương bĩu môi lẩm bẩm nói, bất hòa ngươi so đo. Buổi chiều, Cố Nhược Ly thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Làm Thụy Châu dùng lá lách đem nàng tóc giặt sạch 3-4 biến, chờ trên người làm nàng khóa lại sạch sẽ trong trang khi, Vương Trác ngủ đủ hơn 2 canh giờ. Người là lại tinh thần lại thoải mái. Sầm Sâm từ trên xe ngựa xuống dưới khi, rất xa liền nhìn đến rất nhiều người tụ tập ở thôn đầu trò chuyện thiên, hiện tại còn chưa tới vụ xuân, cho nên ngoài ruộng sự tình không tính nhiều, đại gia còn có nhàn rỗi xuống dưới nói chuyện thiếm. Đã có người nhìn đến hắn, rất xa liền kêu hắn, Vạn Phong, sớm nghe nói ngươi đã trở lại. Như thế nào cũng không trở lại nhìn xem. Ngươi bà nương còn đang chờ ngươi đâu. Sầm Sâm cười qua đi, đại gia sôi nổi cùng hắn chắp tay hành lễ, hắn cười nói, huyện chúa bên kia sự tình chậm trễ, cũng không có không trở về. Ngươi hiện tại là đại nhân vật A. Đại gia thỏ qua tới hỏi, đi theo huyện chúa đi kinh thành, chúng ta còn nghe nói mổ bụng sự thật sự có thể làm, có phải như vậy hay không? Sầm Sâm cười xua tay, nói, thật cũng không phải, lúc trước là ta tưởng quá đơn giản. Hiện tại đi qua huyện chúa đề điểm, sau này lại có như vậy ngoại thương, thật cũng không cần khai ngực, còn có khác biện pháp. Trước kia sự, kinh đại gia. Kinh là kinh ngạc, chính là hiện tại phát hiện là chuyện tốt, chúng ta cao hứng đều không kịp. Về sau lại có như vậy thương, chúng ta sẽ không sợ. Đại gia cao hứng nói, ngươi hảo hảo đi theo huyện chúa A, sau này chính là hưởng dự đại chu danh ý đi hề. Nhân gia nói lên ngươi chúng ta cũng trên mặt có quang đâu. Sầm Sâm nở nụ cười, ôm ôm quyền về nhà đi. Ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày hắn lại trở về Đồng An Đường, ở Đồng An Đường cùng Dương Văn Trị cùng nhau ngồi khám, trong lúc nhất thời Đồng An Đường sinh ý muốn so trước kia tốt hơn không ít, làng trên xóm dưới người biết bọn họ đã trở lại, đều vội vàng lộ tới xem bệnh. Sầm Sầm vội vàng, nhưng trong lòng lại phá lệ thỏa mãn, trước kia mọi người đều sợ hắn, lúc này đây trở về, lại có loại áo gấm về làng cảm giác. Hắn tính toán lại trở lại Kinh Thành khi, mang theo Thê Nhi cùng nhau, về sau liền ở tại Kinh Thành. Cố Nhược Ly ở cứ thời điểm. Hắn còn đi một chuyến khai bình vệ, tự mình xem qua cây sồi xanh, hắn trên ngực còn giữ sẹo, nhưng là người sống hảo hảo, có thể ăn, có thể làm việc, chuyện gì đều không có. Không ai có thể tưởng tượng đến, đã từng hắn chịu quá như vậy trọng thương. Bởi vì tắm rồi, Cố Nhược Ly cảm thấy dư lại nhật tử liền quá giống như nhanh một chút. Ở cữ xong ngày đó Cố Nhược Ly đi đến trong viện tới, xoa eo cùng Thụy Châu cười nói, ta này xem như hình mãn phóng thích đi, đã lâu không như vậy nghiêm túc xem Thái Dương. Phi phi. Tuyết Trản ở một bên cười đánh gãy nàng lời nói, ngài lời này quá không may mắn, nào có người nói mình như vậy. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng cười, nói, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Từ ta mang thai đến làm xong ở cữ, ta chính mình đều cảm thấy chính mình sự quá nhiều còn không nói đạo lý. Hiện tại cảm giác khá hơn nhiều, sau này chúng ta hảo hảo nói chuyện, đều giảng đạo lý một ít ta. Mọi người đều nhịn không được nở nụ cười gật đầu nói, huyện chúa, ngài lời này không cần cùng chúng ta nói. Ngài cùng thất gia nói thì tốt rồi, bởi vì ngài không nói đạo lý thời điểm chịu tội đều là thất gia. Này ngươi không cần phải xen vào. Cố Nhược Ly nhéo nhéo nàng mặt, cười nói, hy vọng ngươi lập tức tiếp đồng, cũng cảm thụ một chút mang thai sinh hải tử vất vả. Nụ cười với tay, đừng, đừng, nô tỳ hiện tại không nghĩ sinh. Ân. Tuyết Trản méo nụ cười mặt, đứng nói chuyện không eo đau ra hỏa, cũng hảo hảo thể hội một chút. Vài người ở trong sân cười đùa, nụ cười đuổi theo Tuyết Trản. Ngươi thành thân gần 1 năm đi, còn không cho Chu trưởng quầy sinh một đứa con, chạy nhanh nhanh lên, miễn cho tuổi lớn không hảo sinh. Tiểu đệ tử. Tuyết Trản dậm chân, cười đuổi không kịp nụ cười. Trần Thuận Sương xuất hiện ở cửa, nhìn bên trong bộ dáng cũng nhịn không được cười. Cố Nhược Ly nói, Trần Bá, ngài có chuyện gì? Hôm nay trăng tròn, Cố trưởng quầy làm ta hỏi một chút ngài cần phải làm cái tiệc rượu, Đồng An Đường bên kia hảo những người này đi hỏi. Trần Thuận Sương hỏi. Cố Nhược Ly xua tay, chờ trăm ngày thời điểm lại nói, trăng tròn không tinh thần đầu bố trí. Nàng nói công đạo nói, buổi tối làm điểm ăn ngon, chính chúng ta ở nhà ha ha, chúc mừng một chút. Trần Thuận Sương gật đầu hẳn là. Buổi tối, bọn họ ở phòng khách bày tam đại bàn, Cố Nhược Ly không thể uống rượu nhưng là rốt cuộc có thể ăn chút vị mặn, chọn nhặt ăn chút thịt kho tàu đồ ăn, tức khắc cảm thấy dị thường thỏa mãn. Lao phu ngày mai liền đi trở về. Cố Nhược Ly ra ở cứ hắn yên tâm cũng liền muốn về nhà đi đãi một đoạn thời gian, sau này ngươi nếu là có việc khiến cho người mang tin đi nói cho ta một tiếng. Cố Nhược Ly bưng trà kính hắn, nói, vì chúng ta mẫu tử, làm ngài ngàn dặm xa xôi chạy về tới, thật sự thực cảm ơn ngài. Cảm tạ cái gì, đều là người một nhà không cần khách khí. Dương Văn Trị lại cười nói, chờ trăm ngày đến thời điểm ta lại đến uống rượu. Cố Nhược Ly hẳn là, bên kia Triệu Hân hỏi, Dương Đàm Tùng cũng mừng đến Lân Nhi. Nghe nói cũng là năm sau sinh. Là. Dương Văn Trị cười nói, sinh hạ tới 7 cân trọng, tin bên trong nói là Trương rất giống Đàm Tùng. Sinh ngày đó thỉnh Lưu Đại Phu đi tòa chấn, còn xem như thuận lợi. Cố Nhược Ly vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này sự, nàng quay đầu lại nhìn Triệu Hân, nói, chúng ta cũng bị chút lễ đưa trở về đi. Ta làm Ngô tiên sinh đi làm. Triệu Hân dứt lời, lại nhìn Dương Văn Trị, ngày mai làm Chu Tu Triệt đưa ngài trở về. Dương Văn Trị gật đầu nói lời cảm tạ. Ngày hôm sau Dương Văn Trị liền trở về Duyên Châu, Cố Nhược Ly liền mỗi ngày ở trong phòng lăn lộn hai đứa nhỏ. Phương Triều Dương cơ hồ mỗi ngày đều phải cùng nàng tranh hai câu, ngươi như vậy già qua già lại có ích lợi gì, ngày mai ăn uống thì tốt rồi, về sau liền không sinh bệnh. Thông kinh lung lay. Cố Nhược Ly cấp hai đứa nhỏ niết sống, nàng thủ pháp thực nhẹ, nhưng hai đứa nhỏ ghé vào nhũ mâu trên lưng vẫn là ngao ngao khóc, Phương Triều Dương xem đau lòng liền chỉ trích Cố Nhược Ly, được, được, niết một lát liền hảo. Được rồi, Cố Nhược Ly bị Phương Triều Dương nháo đau đầu, lần sau ta lại niết thời điểm ngài đừng tới xem thì tốt rồi, miễn cho nhìn đau lòng, ta cũng không phải hại bọn họ. Phương Triều Dương không cho là đúng, làm đại phu hài tử chính là sự tình nhiều, từ nhỏ liền như vậy lăn lộn tới lăn lộn đi. Cố Nhược Ly ôm một cái ở trong ngực, Phương Triều Dương tắc ôm một cái khác, khinh thanh tế ngữ hống, được rồi, chúng ta đi tổ mẫu trong phòng chơi, không ở ngươi nương nơi này đợi, một lát liền đem các ngươi đều lộng khóc. Liền đem Tưởng Ca Nhi cấp ôm đi. Lãng Ca Nhi liền cho ta đi. Vinh Vương cười hì hì tiến vào, ta mang đi ra ngoài tản bộ, lúc này thời tiết vừa vặn tốt. Dứt lời, mang theo vú nuôi liền ôm hài tử ra cửa. Cố Nhược Ly cùng Thụy Châu hai mặt nhìn nhau dở khóc dở cười. Ta đây đi ngủ một lát. Một người một cái ôm đi, nàng ngược lại không có việc gì làm, nằm xuống tới nàng lại ngủ không được, đơn giản lên đọc sách, nhìn trong chốc lát trong phòng thật sự quá an tĩnh, nàng lại tưởng thực, liền đi tìm Phương Triều Dương. Mới ra sân môn, Sầm Sâm từ một bên lại đây, nàng dừng lại chờ hắn, hắn đón lại đây nói, ta tới tìm ngài nói điểm sự. Làm sao vậy, đi Noan Các nói. Cố Nhược Ly cùng Sầm Sâm lại trở về Noan Các, Tuyết Trản thượng trà, Sầm Sâm liền nói, Trương Bính Trung không dám cho ngươi gửi thư, liền trộm cho ta viết một phong thơ, hôm nay vừa mới thu được, nói là Đồng An Đường khoảng thời gian trước bị người tạm ra. Mạng ngươi kiện tụng. Cố Nhược Ly nghe sửng sốt, chuyện khi nào? Chính là Tết Nguyên Tiêu thời điểm. Sầm Sâm trả lời, hình như là cái hải tử An Nguyên Tiêu tạp trụ ôm đi Đồng An Đường, lúc ấy Trương Bính Trung cùng Lưu Đại Phu ở, hai người cũng không có nhiều ít biện pháp, liền cấp hải tử thuốc dục phun, dược mới vừa rót hết, hải tử liền tắt thở. Như thế nào như vậy? Nguyên Tiêu tạp hầu quá khó làm, thực dễ dàng tạo thành cấp tính hầu tắc, theo sau tạo thành nào thiếu oxy tử vong, giống nhau 3-5 phút nội là có thể làm một cái hải tử chết đi, chuyện này mặt sau xử lý như thế nào? Lưu Đại Phu cùng Trương Đại Phu tháng riêng bị trảo đi vào đóng 10 ngày qua. Sầm Sâm trả lời, hai tháng đầu mới thả ra, là Ngô tiên sinh cùng Tiểu Dương đại người đã thông quan hệ làm sự. Chuyện này hiện tại cũng đi qua, cho nên Trương Bính Trung viết thư tới nói chuyện này, hắn hoài nghi là có người cố ý hãm hại Đồng An Đường. Chuyện này quá đột nhiên, Cố Nhược Ly nhất thời có chút mơ hồ, nàng vây vây tay, nói, bọn họ bị bắt lại, là bởi vì hài tử cha mẹ cáo quan. Là, báo thuận thiên phủ. Sầm Sâm trả lời, Cố Nhược Ly không có lộng minh bạch, nếu sự tình giải quyết, bọn họ cũng từ trong nhà lao ra tới, chắc là hiệp thương qua bồi thường điều khoản, vì cái gì lại đánh tạp Đồng An Đường, ai dắt đầu. Đồng An Đường là nàng sáng nghiệp, nàng huyện chúa tên tuổi kinh sợ không được người khác, kia Triệu Vân tên tuổi tổng nên có thể đi. Huống chi, trong kinh thành Triệu Vân cùng nàng cũng coi như là rắc rối khó gỡ, liền tính người không ở chiều ứng người vẫn là nhiều thực. Ai sẽ có cái này lá gan đi tạp nàng Đồng An Đường? Trừ phi cùng năm đó giống nhau là Triệu Lăng làm người đi tạp. Trương Bính Trung cũng là như thế này tưởng. Sầm Sâm trả lời, chuyện này Ngô tiên sinh bên kia có lẽ biết điểm cái gì, ngài có thể hỏi một chút tướng quân, Ngô tiên sinh đã biết cũng khẳng định sẽ nói cho tướng quân. Cố Nhược Ly ninh mày gật gật đầu, thất gia này hai ngày đi vệ sở, muốn quá mấy ngày mới trở về. Lại nói, hiện tại Đồng An đường thế nào, còn mở ra môn sao? Còn mở ra đâu? Sầm Sâm nói, nhưng chuyện này làm Đồng An đường thanh danh bị điểm đánh sâu vào, hơn nữa, đối diện Mao thị y quán tựa hồ lại cùng Xuân Phong dường như lặng lẽ hồi sinh, tuy không dám giống như trước như vậy trắng trợn táo bạo, nhưng là xác thật chuyển biến tốt đẹp một ít. Đây là có người bức nàng trở về sao? Ai, Triệu Lăng vẫn là Mao thị hay là Khuyết Quật Vương? 252 vận chủ. Bởi vì nàng đang có dựng, mặt sau lại ở cữ, cho nên Trương Bính Trung không dám đem chuyện này nói cho nàng. Nàng đứng dậy qua lại đi, trong lòng vẫn luôn ở không ngừng nghĩ chuyện này, mặc kệ là ai, trước mắt nàng là không có khả năng trở lại kinh thành, cùng lắm thì. Nàng quay đầu lại nhìn Sầm Sầm, nói, ngươi cấp Trương Bính Trung hồi âm, làm cho bọn họ đem Đồng An đường đóng, cùng nhau đến Khánh Dương tới. Hiện tại tình thế bất đồng, chỉ sợ là có người tưởng che chở nàng cũng không dám trắng trợn táo bạo, cho nên Đồng An đường liền thành những cái đó hận nàng hận Triệu Hân người nơi chút giận. Nếu là như thế này, vậy tạm thời đóng hảo. Nàng tin tưởng, có một ngày bọn họ vẫn là sẽ lại trở về. Đóng. Sầm Sâm tức khắc liên tiếp, Hoắc Phồn lâu trang hoàng như vậy hảo, lại hoa không ít bạc, quan trọng nhất, bọn họ tồn như vậy nhiều thứ tốt, nếu là đóng. Đã có thể đều không có, nếu không, ta trở về thủ. Những cái đó ngoại khoa giải phẫu khí cụ đối với hắn tới nói quá trọng yếu, hắn cùng Phùng Quân cùng nhau nghiên cứu ra khí cụ, là bọn họ tâm huyết, hắn quyết không thể ném mặc kệ. Cửa hàng là chúng ta, khế nhà còn ở trong tay ta đâu. Cố Nhược Ly khuyên nói, tương lai còn có thể lại một lần nữa khai trương, đến nỗi những cái đó khí cụ làm Phùng đại phu thu thập hảo mang đi. Sầm Sâm trầm mặc ngồi một hồi lâu, gật gật đầu, nói, ngài nói có đạo lý, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, ta đây đi cho bọn hắn viết thư. Bọn họ muốn lưu tại kinh thành liền lưu trữ, tưởng trở về nhìn xem, cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này trở về, đại gia ở Khánh Dương tụ một tụ cũng là cực hảo. Trừ bỏ Tôn Đạo Đồng cùng Phương Quân, Phương Bồn Siêu, Lưu Đại Phu bao gồm Trương Bính Trung đều là Tây Bắc nơi này, đại gia nghỉ ngơi tới vừa lúc đều về nhà, nàng cũng có thể yên tâm một chút. Làm cho bọn họ động tĩnh không cần quá lớn. Cố Nhược Ly công đạo nói, đi lên làm Trương Bính Trung đi tìm Ngô Ngô tiên sinh nói một chút, Ngô tiên sinh sẽ nhìn tình huống giúp đỡ an bài hảo. Sầm Sầm gật đầu hẳn là, hắn cảm thấy theo thời gian trôi qua, tình thế cũng sẽ càng ngày càng khẩn trương, có sự tình sớm muộn gì đều sẽ phát sinh, đã thành kết cục đã định. Hảo. Hắn đứng dậy nói, ta đây liền trở về cho hắn viết thư. Hắn đi rồi vài bước lại bỗng nhiên dừng lại nhìn nàng, hỏi, huyện chúa, nếu lại đánh giặc, ta cùng ngài cùng nhau thượng chiến trường. Nàng sửng sốt, hỏi, ngươi nhìn đến cây sồi xanh. Thấy được. Hắn gật đầu nói, thực kích động. Khó có thể tưởng tượng hắn lúc trước bị như vậy trọng thương. Nếu lại có như vậy thương tình, hắn thật sự hy vọng có thể thân thủ trị liệu một lần. Nàng bật cười, nói, hảo. Nếu lại có chiến tranh, người ta cùng nhau. Lại nói, có kinh nghiệm lần trước, chúng ta có thể trước tiên làm chút chuẩn bị, tỉ như cáng cùng quân y tiểu đội người, đều phải trước tiên chuẩn bị cùng huấn luyện hảo, tốt nhất có thể có điểm y học thưởng thức. Thượng một lần cáng không đủ dùng, nâng cáng nhân thủ cũng không đủ, còn có giường xếp. Nàng muốn cùng Phùng Quân nói một câu, cái loại này gấp thức giường có thể hay không làm ra tới. Liên tính này đó quân nhu thực phiền thoái, chính là một khi phải dùng thời điểm, có này đó tuyệt đối sẽ hảo rất nhiều. Ngài nói rất đúng. Sầm Sầm xoa tay hầm hè, cư nhiên ẩn ẩn đối với chiến tranh sinh ra chờ mong tới, ta viết tin cấp Phùng Quân làm hắn đi theo cùng nhau tới. Cố Nhược Ly gật đầu, cùng Sầm Sầm cùng nhau đi ra ngoài, hắn trở về chính mình trụ sân, nàng còn lại là đi Phương Triều Dương bên kia. Nhìn ta làm cái gì? Phương Triều Dương chính ôm nhìn chằm chằm nàng Tường Ca Nhi, cười giống cái tổ mẫu hình dáng, ngươi có phải hay không đói bụng, làm vũ nuôi uy ngươi một chút. Tường Ca Nhi vẫn là bất động nhìn chằm chằm hắn, Phương Triều Dương liền quay đầu nhìn Cố Nhược Ly, ngươi nói, hắn xem tới được ta sao, không phải nói mới sinh hạ tới hải tử đều thấy không rõ đồ vật sao. Ly gần có thể thấy rõ. Cố Nhược Ly cười đi qua đi, sờ sờ Tường Ca Nhi khuôn mặt nhỏ, hắn liền xoay tròng mắt nhìn chằm chằm chính mình nương, trong miệng phát ra rầm rì thanh âm. Phương Triều Dương gật đầu, nói, ngươi nói không sai, thật đúng là có thể thấy được. Cố Nhược Ly đem Tường Ca Nhi tiếp nhận tới ôm ở trong tay, cùng Phương Triều Dương cùng nhau ngồi ở trên giường đất, nương, ngài gần nhất cùng Thái Hoàng Thái Hậu thư tử qua lại sao? Làm sao vậy? Phương Triều Dương bưng sửng sốt ngưng mi nhìn nàng, ra chuyện gì? Ngươi đột nhiên hỏi ta Thái Hoàng Thái Hậu làm cái gì? Cố Nhược Ly liền lắc lắc đầu, nói, không có xảy ra chuyện, ta liền hỏi một chút ngài. Ta không có viết thư trở về báo tin vui, liền đoán ngài có phải hay không viết thư đi trở về. Trong cung tình huống thế nào, hoàng hậu nương nương cùng hiền phi nương nương như thế nào? Hiền phi thế nào ta không biết. Phương Triều Dương trả lời, thái hoàng thái hậu khá tốt, trở về tin cấp hai đứa nhỏ mang rất nhiều đồ vật tới. Không có việc gì liền hảo, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói chuyện tưởng ca nhi hoa một tiếng khóc lên, nàng kinh ngạc nhảy dựng túi đầu đi xem, làm sao vậy? Nàng làm một canh giờ muốn ha ha một lần. Phương Triều Dương chỉ vào tường ca nhi nói, hiện tại khóc không khác, khẳng định là đói bụng. Cố Nhược Ly thở dài, đem hắn giao cho nhũ mẫu, an thượng mại hắn liền không khóc. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều. Vinh Vương cũng ôm lãng ca nhi tiến vào, hắn khóc. Ta coi qua không kéo không nước tiểu, đánh giá nếu là đói bụng. Lãng ca nhi vừa khóc, mang theo ăn mãi tưởng ca nhi cũng khóc lên, hai người giống như thi đấu dường như, làm một trận gào. Cố Nhược Ly xoa cái chán, dở khóc dở cười ôm lão nhị, cùng Vinh Vương nói, ta đây liền đi cho nàng uy. Nàng ôm lão nhị vào giường bích xa, Vinh Vương cùng Phương Triều Dương ở bên ngoài nói chuyện. Nàng cúi đầu nhìn lang ca nhi, nho nhỏ mặt dán ở nàng ngực, ăn còn cười, thật dài lông mi quạt, nhìn nàng tâm đều hóa. Tiểu gia hỏa. Nàng cười nhéo hắn tay, ngươi có thể so ca ca khá hơn nhiều, hắn liền biết dán vú nuôi muốn mại ăn, ngươi lại là chỉ ăn ta, quá cho ta mặt mũi. Lãng ca nhi dừng lại nhìn nàng, đôi mắt tụ cục nhìn chằm chằm, nàng nở nụ cười, nói, ngươi nghe hiểu à, kia nương nhiều cùng ngươi nói điểm a. Hắn lại vùi đầu tiếp theo ăn. Đông An đường ra điểm sự, ta làm người binh thúc trước đóng cửa, trở về sau chúng ta trở lại kinh thành thời điểm lại một lần nữa khai trường, bằng không, kinh thành náo động lên ta cũng không yên tâm. Nàng khinh thanh tế ngữ nói, cha ngươi hai ngày này không ở, chờ hắn trở về ta lại cùng hắn hội báo, trước cùng ngươi nói một chút, ngươi cảm thấy ta làm đúng hay không. Lãng ca nhi ò mò van hăng hái, nàng lại ghé vào trước mặt hắn, nói, chờ ngươi trưởng thành, đi theo nương làm đại phu được không? Học y kìa rất thú vị, ngươi có nghĩ a? Lãng ca nhi lại dừng lại nhìn nàng, nàng tức khắc cao hưng nói, ngươi đồng ý à, kia về sau Đồng An đường liền giao cho ngươi à, ngươi phải hảo hảo cưới cái tức phụ, sau đó nhiều sinh mấy cái hài tử, cho chúng ta Cố gia khai chi tán diệp, chạy dài hương khói à. Lãng ca nhi lại tiếp theo ăn. Nàng cũng bị chính mình nhàm chán đậu vui vẻ lên, lại suy nghĩ mang theo hai đứa nhỏ đi viếng mồ mả, vốn dĩ tính toán trăng tròn liền đi, nghĩ nghĩ vẫn là không thích hợp, cho nên quyết định Tết Thanh Minh khi lại đi. Trước tiên một ít, cũng không đến mức giống Lý Mụ Mụ nói như vậy âm trầm đáng sợ. Lãng ca nhi ăn một lát liền ngủ rồi, nàng đem hắn đặt ở trên giường đất sửa sang lại quần áo đi ra ngoài. Vinh Vương đang ở cùng Phương Triều Dương giận dỗi, thấy nàng ra tới liền la hét nói, tiểu kiều ngươi tới bình phân xử, nàng kêu tên nàng, ta kêu tên của ta, ta không cưỡng bách, nàng liền không có tư cách tới cưỡng bách ta. Đúng không? Cố Nhược Ly tức khắc đau đầu, cười nói, Lãng ca nhi ngủ, ta dẫn hắn trở về nghỉ ngơi, các ngươi trò chuyện. Dứt lời, Triều Vũ nuôi đánh ánh mắt, mang theo hai đứa nhỏ bay nhanh đi rồi. Giờ phút này, Triệu Hân đang đứng trên mặt đất đầu nhìn đang ở bận rộn đám người, Tư Trương đứng ở hắn bên người, Lưu Mai ôm khuê nữ nắm nhi tử theo ở phía sau. Triệu tướng quân. Tư Trương quay đầu tới nhìn hắn, hỏi, ngài nói một nửa loại đông, một nửa loại lúa. Triệu Hân gật đầu, nói, ngươi đi biên thị nhìn xem, nơi đó thứ gì bán tốt nhất. Thật đúng là chính là đông, Tư Trương đã đi xem qua, ta vốn dĩ không nghĩ năm nay có thể kiếm tiền. Trước đem đại gia sinh hoạt ổn định xuống dưới, cơm ăn no. Nhưng là ngươi như vậy vừa nói ta cũng cảm thấy có chút đạo lý. Ân, chẳng những nơi này, về phía sau 600 mẫu cũng cùng nhau đều cho ngươi, ngươi nên như thế nào? Triệu Hân nhìn hắn nói. Tư Trương sửng sốt, bật thốt lên hỏi, bên kia là vệ sở đồng ruộng, cho chúng ta loại, kia dũng sĩ doanh huynh đệ. Chẳng phải là không có điền loại. Việc này ngươi không cần phải xen vào. Triệu Hân khoanh tay chậm rãi đi tới, cũng liền năm nay một năm. Các ngươi một cái thôn hiện giờ có gần 600 người, điểm này điển ngươi không dám tiếp nhận. Tư Trương nhíu trừng mắt, nói, như thế nào sẽ, này một mảnh thêm lên mới 1.400 mẫu, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi lại cho ta 600 mẫu ta cũng dám thu. Vậy giao cho ngươi. Triệu Hân vừa lòng gật gật đầu, 8 tháng khi ngươi cho ta lương thực, nếu làm ta vừa lòng, này 1.200 mẫu về sau đều cho ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy mua bán có thể làm, liền ra tăng chủ tính trung nhân thủ làm. Tư Trương kỳ thật không có lộng minh bạch Triệu Hân ý tứ, chính là tổng cảm thấy hắn nói khuỵu sông tới chính là chúng Triệu Hân bấy dập, hắn tựa hồ là bị người lợi dụng, nhưng lại nói không rõ Triệu Hân là như thế nào lợi dụng hắn. Chờ một chút. Tư Trương đi theo đuổi theo qua đi, nhìn Triệu Hân, không đúng à, ta đem điền đều loại, ngươi binh làm cái gì? Ngươi không phải muốn làm cái gì tái ngoại ruộng lúa phi nhiêu sao? Hiện tại mãn đại chu người đều biết, ngươi phải ở lại chỗ này làm thổ hoàng đế không trở về kinh thành cùng khuyết quận vương tranh cao thấp, ngươi hiện tại lại không làm ruộng, vậy ngươi làm cái gì? Triệu Vân làm hắn hổ bí quân cởi quân trang làm nông dân, lại không đăng báo trực tiếp khai biên thị cùng ngạch sâm cùng dân chăn nuôi làm buôn bán, này ngắn ngủn nửa năm các nơi thương nhân đều tụ tập đến nơi đây tới, thanh danh văn thực, liên thành giá nhà đều trướng vài lần, hắn rồi lại trộm đem điền cho hắn, hắn thật sự lộng không hiểu Triệu Vân trong hồ lô muốn làm cái gì. Cho ngươi điền còn không tốt. Triệu Vân nhướng mày nhìn hắn, nhiều ít lưu dân nhìn chằm chằm này đó mà, ngươi nếu không cần ta liền mời người khác tới. Tư Trương vẫy tay, muốn a, tốt như vậy sự ta như thế nào có thể không cần. So với hắn chặn đường đánh cướp làm mã phỉ hảo. Năm đó bọn họ cũng là bị buộc cùng đường, địa tô giao không nổi, cha mẹ đều dưỡng không sống mới căng lá cờ chiếm địa vì phỉ, hiện tại có đồng ruộng có phòng ở trụ sinh hoạt ổn định giàu có, cho hắn 10 cái đỉnh núi, hắn cũng không làm mã phỉ. Ăn no xuyên ấm, ai nguyện ý làm mã phỉ? Vậy được rồi. Triệu Vân lộ ra thưởng thức bộ dáng, việc này ta chỉ tin ngươi. Năm đó ngươi đáp ứng bảo mật sơn cốc sự, quả nhiên không có đối ngoại lộ ra nửa câu, hiện giờ việc này cũng là giống nhau. Tư Trương nga một tiếng, xoa xoa sau cổ tựa hồ minh bạch cái gì, lại cảm thấy cái gì đều không có minh bạch. Tóm lại, Triệu Vân chuyện này làm rất có thâm ý. Hắn xoay người đi rồi, ở ven đường dắt mã quay đầu lại nhìn Tư Trương, Chu Tranh sẽ giúp ngươi, một tháng ta lại cùng ngươi nói chi tiết, chính ngươi đắn đo làm việc. Hảo! Ngươi đã đáp ứng rồi, liền nhất định làm chu toàn, ngươi cứ việc yên tâm. Hắn nói ôm quyền, Triệu Vân gật đầu xoay người lên ngựa dương trần mà đi, Lưu Mai nên lại đây, nhìn Triệu Vân càng đi càng xa thân ảnh, hỏi, Triệu tướng quân hồi Khánh Dương. Hẳn là, hắn ôm nữ nhi cùng Lưu Mai chậm rãi đi tới, tay một hoa nhìn trước mắt một tảng lớn lật qua loại lúa mạch xanh mượt mà, hắn ý tứ, nơi này đều giao cho ta. Lưu Mai a một tiếng, đôi mắt tỏa sáng nói, hắn thật sự nói như vậy, về sau đều cho chúng ta. Nơi này chính là có 1.000 nhiều mẫu a. Tư Trương lắc đầu, đem Triệu Vân nói một lần, Lưu Mai nghe mơ màng hồ đồ, nói, kia cũng đúng, hắn cho chúng ta nhiều như vậy chỗ tốt, chúng ta liền tính cho hắn người da trắng một năm cũng không cái gọi là, huống chi, hắn chỉ cần chính hắn này khối, chúng ta thu hoạch vẫn là chính chúng ta, có thể căng quá này một năm. Tư Trương trong lòng trướng đã tính minh bạch, hắn thổn thức nói, ngươi nói, có phải hay không muốn đánh giặc? Ta xem là, Lưu Mai gật gật đầu, này đó sợ là hắn muốn lương thảo, nhất muộn cuối năm khả năng liền phải động thủ. Triệu tướng quân tâm sẽ không chỉ tình nguyện làm khuỷu sông thổ hoàng đế, hắn có phải hay không phải làm này thiên hạ chủ. Tư Trương lắc đầu, hắn muốn quyền, có phải hay không ngồi kia đem ghế dựa hắn tựa hồ không ham thích, bằng không năm đó cũng không tới phiên tiên đế ngồi. Năm đó chính là hắn đánh vào kinh thành chiếm hoàng cung, nếu là hắn có tâm, sớm ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Ta không hiểu. Lưu Mai nghe mơ màng hồ đồ, hắn không ngồi ngôi vị hoàng đế kia làm ai làm, nghe nói hiện tại thánh thượng cùng hắn nháo phiên A. Hắn tổng không thể thanh quân sườn sau còn phủng hiện tại thánh thượng ngồi long ỷ đi, này còn có cái gì ý tứ, dù sao có hắn ở một ngày, liền không có người dám chọc chúng ta, nếu là có một ngày hắn không còn nữa, chúng ta là có thể phiên quan đi quan ngoại xuống qua. Tiến nhưng công, lui nhưng thu, nơi này chính là bảo địa. Tư Trương dựng thẳng lên cái ngón tay cái, gật đầu nói, vẫn là phu nhân nghị thấu triệt. Dừng một chút lại nói, bất quá hắn muốn thật động thủ đánh giặc, ta cũng không thể ở phía sau nhìn. Này phân ân tình ta Tư Trương muốn báo. Tùy ngươi. Cố đại phu đối chúng ta có ân, không hướng hắn hướng về phía cố đại phu ta cũng không phản đối. Nàng nói nhìn trước mặt này một mảnh điên nở nụ cười, như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ ly sơn cốc sau có một ngày bọn họ lại được như vậy một khối phong thủy bảo địa. Triệu Vân không có lập tức hồi Khánh Dương, mà là đi vệ sở, Chu Tranh cùng Hồ Lập đi theo hắn vào thư phòng. Hồ Lập hỏi, ra, ngài sớm một chút trở về đi, nơi này có ta cùng Chu Tranh. Ngươi có lúc nào làm tôn nhận đi một chuyến phân phó chúng ta thì tốt rồi. Triệu Vân liền quét hắn liếc mắt một cái. Hồ Lập vội cúi đầu, biết chính mình quản quá rộng vượt rào. Ta sau nửa canh giờ liền đi. Triệu Vân nhìn hai người, nói, nên công đạo sự tình đều công đạo, các ngươi đem người phân công hảo, ấn cái gì lộ tuyến cũng đều nghĩ hảo, trung gian không cần xảy ra sự cố là được. Hồ Lập gật đầu hẳn là, Chu Tranh nói, ngài yên tâm, việc này chúng ta nhất định làm thỏa đáng. Trần Đạt không ở. Hắn liền không cần vẫn luôn đi theo Triệu Vân, nguyên lai Trần Đạt sự liền về hắn quảng. Triệu Vân gật đầu đứng dậy, nói, nếu như thế, ta liền hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được Bảo Nhi thanh âm, ra, ra. Ngài đi trở về không có. Triệu Vân meo nheo mắt, hắn khi nào như vậy hòa khí, thế cho nên mọi người đều đối hắn không có trước kia như vậy sợ. Sao cái gì? Hồ Lập mở cửa quát, chính mình đi lãnh bản tử đi, kêu kêu quát quát như phụ nhân giống nhau. Bảo Nhi nga một tiếng. Gật đầu nói, trong chốc lát ta liền đi. Dứt lời, lại điểm chân nhìn bên trong Triệu Hân, ra, ta buổi sáng bắt một con thỏ con, vừa mới biên một cái lồng sát, ngài cùng nhau mang về cấp hai vị tiểu công tử chơi bái. Triệu Hân khoanh tay ra tới, liền nhìn đến Bảo Nhi trong tay dẫn theo cái hàng tre trúc lồng sát, bên trong có cái nho nhỏ con thỏ đang ăn cỏ, màu lông thực bạch. Vất vả ngươi. Triệu Hân hơi hơi gật đầu, nói, bọn họ quá tiểu, chơi không được này đó. Bảo Nhi nhếch miệng nở nụ cười, không có việc gì, 6 tháng cuối năm là có thể chơi, đến lúc đó chính là một con đại con thỏ, càng tốt chơi. Triệu Hân nhìn con thỏ không nói chuyện, Bảo Nhi liền tự quyết định đem con thỏ lung buộc ở trên lưng ngựa, tung tăng nhảy nhót đi rồi. Triệu Hân dẫn ngựa thời điểm nhìn kia chỉ lồng sắt không nói chuyện, phương đi đến trên đường, liền có tứ phía liền nhau nên lại đây, tướng quân, ngài hôm nay có phải hay không phải về Khánh Dương, này hai vẫn còn có một sọt trứng ngài mang về cấp Cố đại phu đi. Đây là năm trước kiếm thịt, cố ý cấp Cố đại phu yên, hắn thích ăn, ngài mang về đi. Còn có này dê đầu đàn, sữa dê đang lúc hảo, ngài cùng nhau mang về, cấp hai đứa nhỏ uống cũng hảo, cấp Cố đại phu uống cũng hảo. Chỉ chốc lát sau công phu, Triệu Hân bốn phía đã chất đầy đồ vật, hắn đứng ở trong đám người sau một lúc lâu không nói gì. Đồ vật đều là cho Cố Nhược Ly. Hắn không hảo chối từ, đành phải làm Chu Tranh đem bộ một chiếc xe ngựa, trang một xe đồ vật, ở một đám người nói, Cố đại phu khi nào trở về, hai vị tiểu công tử khi nào tới. Vấn đề chung, hậm hực trở về Khánh Dương Thành. Cố Nhược Ly nhìn hắn một xe đồ vật, còn có kia chỉ hơi thở thoi thóp mẫu dương dở khóc dở cười, ngươi này đi một chuyến, liền cùng về quê quá nương giống nhau, kéo nhiều như vậy trở về. Trong nhà đều có, thôi ra thôn đưa tới đều cho chúng ta ăn dùng đã lâu. Bọn họ hiện tại liền gạo và mì đều không cần mua. Thịnh tình không thể chối từ. Triệu Hân cảm thấy chính mình là dính Cố Nhược Ly quang mới chịu đại gia kính yêu, bằng không, sợ vẫn là muốn cùng nhau lấy giống nhau, hắn đến nơi nào người liền sẽ tránh đi hắn, làm bộ không có thấy. Sợ nhiều kính thiếu. Đâu giống như bây giờ không lớn không nhỏ, hắn cái giá cũng đoan không lên. Buổi tối, người một nhà thiêu thịt khô cái lẩu ăn, chẳng phân biệt chủ yếu và thứ yếu ngồi vây quanh một vòng. Vinh Vương uống tiểu rượu phi thường thỏa mãn, muốn sớm một chút trở lại kinh thành, ta hai cái tôn tử còn muốn thượng gia phả. Đại danh cũng nhanh lên nghĩ kỹ rồi. Triệu Hân không nói tiếp, Phương Triều Dương tự nhiên cũng sẽ không phản ứng, chỉ có Cố Nhược Ly tiếp lời nói, ân, đại danh sự còn muốn thỉnh Vương ra tốn nhiều tâm. Vinh Vương ánh mắt sáng lên còn chưa nói lời nói, Phương Triều Dương đã xen lời hắn, làm hắn lấy cái gì, các ngươi chính mình lấy, không được ta tới. Cố Nhược Ly bĩu môi, không nói gì, không nói lý. Ta lấy tên tốt, lao thất tên chính là ta lấy. Vinh Vương hừ hừ hai tiếng, không dám nói nữa. Buổi tối ăn cơm xong, Cố Nhược Ly đem đồng an đường sự tình cùng Triệu Hân nói, hắn gật đầu nói, tiên sinh ở năm sau gửi thư để ra chuyện này. Người đem đồng an đường đóng cũng là chuyện tốt, tạm thời nghỉ một chút. Là thánh thượng sao? Cố Nhược Ly nhìn hắn, nếu không có hắn bày mưu đặc kế, ai dám đụng đến ta đồng an đường. Triệu Hân sờ sờ nàng đầu, lại cười nói, trước mắt thời cuộc bất đồng, ủy khuất ngươi. Ta không cảm thấy ủy khuất. Nàng lắc đầu, nói, hiện tại ở nơi này cảm giác đặc biệt hảo, hận không thể vĩnh viễn đều đại ở chỗ này mới hảo. Hắn lại cười nói, kia về sau chúng ta liền ở nơi này, định cư ở Khánh Dương. Triệu tướng quân, chính là ngươi nói a. Nàng cười ôm hắn, nhướng mày nói, ta đây liền không trở về kinh thành. Hắn cười gật đầu. Ta đây liền cường điệu đem Khánh Dương nơi này xử lý lên. Chờ tháng tư thời điểm ta tính toán làm một lần chữa bệnh từ thiện. Cố Nhược Ly tức khắc tinh thần tỉnh táo, đến lúc đó ngươi giúp ta a. Hắn nhìn nàng một cái, gật gật đầu, nói, hành, kính thỉnh phu nhân phân phó. Dừng một chút lại nói, quá mấy ngày ta muốn đi Hợp Thủy một chuyến, ngươi có thể tưởng tượng tùy ta cùng đi. Ta hiện tại không rời đi, vẫn là tính. Ngươi đi giúp ta cùng Trịnh đại nhân vẫn ăn đi. Mấy năm nay Hợp Thủy vất vả hắn. Nàng cũng không có tâm tư quản chính vụ, đều là giao cho Trịnh huyện lệnh, thôi chủ cũng giúp không ít vội. Triệu Hân gật đầu. Đi cách vách xem hai cái nhi tử. Hai người đều tỉnh, nghiêng đầu đôi mắt nhanh như chớp chuyển nhìn hắn, hắn một tay một cái bế lên tới, ngồi ở giường la hán thượng, nhìn hai người, tưởng ca nhi liền nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, lãng ca nhi liền hướng về phía hắn nhếch miệng cười. Hắn liền giảng tường ca nhi thả lại đi, ôm lãng ca nhi ở trong phòng qua lại đi, Cố Nhược Ly ở một bên nhìn bật cười. Cách hai ngày, Triệu Hân đi Hợp Thủy, cùng Trịnh huyện lệnh cùng nhau hạ đồng ruộng, nơi này thu hoạch mỗi một năm cơ hồ đều phải tăng thu nhập rất nhiều. Ngũ cốc hoa màu không kỵ cái gì đều có, dân cư cũng dần dần nhiều lên, khắp nơi có thể thấy được tân cái phòng ở. Trịnh đại nhân có cái lao phụ nắm như lại đây, cùng đứng ở điền đầu một đám người chào hỏi, ngày hôm nay như thế nào tới nơi này? Huyện chúa khi nào tới chúng ta nơi này nhìn xem, nàng chính là đã nhiều năm đều không có đã tới. huyện chúa mới vừa sinh hài tử, không có không tới. Đây là hắn phu quân, là Triệu đem Trịnh huyện lệnh nói còn không có nói xong, lão phụ liền quay đầu nhìn Triệu Hân, đánh giá, tấm tắc, thật đúng là xinh đẹp tiểu tử, ngươi thế huyện chúa tới thị sát sao, còn phiền toái ngươi nói cho huyện chúa, chúng ta đều rất tốt, hiện tại cũng không đói bụng bụng. Triệu Hân gật đầu, rất là thân hòa. Nàng là huyện chúa nam nhân A. Bên cạnh lại có phụ nhân nên lại đây đánh giá Triệu Hân, khiến như lão phụ liền gật đầu nói, là, ở rể cái kia, Trịnh đại nhân nói họ Triệu, nhìn qua tính tình không được tốt, cũng không biết đối chúng ta huyện chúa được không. Huyện chúa nên dọn đến hợp thủy tới, có chuyện gì chúng ta cũng có thể cùng nhau giúp đỡ nàng. Đều ở rể khẳng định thông minh, chúng ta huyện chúa như vậy có khả năng, hắn không thể thế nào. Hai cái lão phụ một cái nắm như, một cái có một sọt thảo chậm gì gì đi tới, huyện chúa nếu là hàng không được, cũng sẽ không chiêu hắn tới cửa. Cũng không nhất định A Đông thôn không phải có cái ở rể, cuối cùng đoạt nhà nàng gia sản mang theo cái hồ ly tinh chạy thuộc chung đi. Cho nên vẫn là muốn đề phòng. Khiên Mưu lão phụ nói, lại quay đầu lại đề phòng nhìn thoáng qua Triệu Hân, liền thấy hắn hắc cái mặt hít mắt, vẻ mặt sắc khí, nàng nhịn không được rụt, thấp giọng nói, ta xem, huyện chúa sợ là muốn có hại, người này nhưng không đơn giản. Ở rể. Triệu Hân khoanh tay lập, nhìn qua thực bình tĩnh, Trịnh huyện lệnh trừng mắt chỉ vào hai cái lao phụ nói bậy gì đó, đây là chúng ta Triệu tướng quân. Hai cái lao phụ gật đầu, nói, Nga, là tướng quân. Tướng quân hảo A. Quay đầu lại liền nói, kia cũng là huyện chúa năng lực A, có thể cho chính mình nam nhân lộng một cái đại quan làm. Cái kia Trịnh huyện lệnh xấu hổ nói, bếp phụ nhân, cái gì cũng đều không hiểu, tướng quân ngài ngàn vạn đừng để trong lòng. Triệu Hân vẫy vây tay, nói, không có việc gì. Đi nơi khác nhìn xem. Trong kinh, Hoắc Phồn Lâu ngồi ở nghe âm ghế bập bên thượng, nghe cách vách Thôi Tịnh Ngữ tiếng đàn, khép mắt vẻ mặt không biết suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu tiếng đàn ngừng, Thôi Tịnh Ngữ vào cửa, nhìn hắn nói, hôm nay lúc đi, nhớ rõ đem lần trước chướng cùng nhau kết, tổng cộng 50 lượng bạc. Hoắc Phồn Lâu không thấy nàng, chụp một trương ngân phiếu ở trên bàn, Thôi Tịnh Ngữ hô, Thúy Quyên lấy tiền. Thúy Quyên tiến vào thu tiền, Thôi Tịnh Ngữ liền ngồi ở hắn đối diện, nói, hôm nay còn làm ta bồi ngươi liêu. Lần này cần nhiều thu điểm, bằng không nghe ngươi nói chuyện quá không thú vị. Hôm nay không liêu, nên nói đều nói xong. Hoắc Phồn Lâu phe phẩy, Thôi Tịnh Ngữ nói, ngươi đi một chuyến Tây Bắc rốt cuộc nhìn thấy gì, khiến cho ngươi sa đọa thành như vậy. Hoắc Phồn Lâu không lý nàng. Nói là sinh cái song bào thai. Nàng hiếm lạ nói, nàng thật đúng là khó lường, không sinh ra được không sinh, cả đời chính là hai cái. Câm miệng. Hoắc Phồn Lâu bực bội mở mắt ra, phẫn nộ nói, nhiều năm như vậy ngươi vẫn là không có tiến bộ. Ngươi văn âm cách như thế nào còn có khách nhân tới. Thôi Tịnh Ngữ nhẹ nhàng cười, nói, có cái gì không thể tới, ta quá mấy tháng sẽ thu mấy cái cô nương tiến vào, đều là hoàng hoa khuê nữ. Ta cho ngươi lưu một cái. Lan. Hoắc Phồn Lâu không để ý tới hắn, đứng lên, Thôi Tịnh Ngữ nói, không phải muốn đi Dương Châu sao, như thế nào không đi. Hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, quá cái mấy ngày liền đi. Dứt lời, vừa ra khỏi cửa liền ở sân cửa thấy được Nhan Hiển, ha ha cười. Nhan tỷ phu tới tìm cô em vợ. Nhan Hiển đứng ở cửa, mày nhíu lại, không nói gì. 253 góc độ. Thế nào, ngươi ghen tị a? Thôi Tịnh Ngữ ôm cánh tay hoàn ngực nhìn hắn, vẻ mặt khiêu khích. Hoắc Phồn Lâu sát có chuyện lạ gật gật đầu, nói, ngươi nhưng không xứng với, chúng ta Nhan thế tử chính là có tiếng người tốt nào. Dứt lời, hắn đi xuống đi đứng ở Nhan Hiển đối diện, nói, ngươi đây là tính toán trường cư kinh thành. Lá gan thật không nhỏ, lúc này dám hướng vào thành tễ. Thật đúng là không sợ chết ta. Ra tại đây. Nhan Hiển từ trước đến nay không thích này đó nửa thật nửa giả nói. Hoắc đại nhân tới nơi này, làm cái gì? Hoắc Phồn Lâu nga một tiếng, chỉ Thôi Tịnh Ngữ. Nhan thế tử không biết ta, nghe âm cô nương chính là ta kẻ ái mộ chi nhất ta tới nơi này tìm tự tại. Nhan Hiển ngưng mi nhìn Thôi Tịnh Ngữ, lại nhìn về phía Hoắc Phồn Lâu, nói, Hoắc đại nhân phải đi, liền không tiễn. Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, vẫy vẫy tay ra cửa đi. Ngữ nhi. Nhan Hiển tiến vào nhìn nàng, hôm trước ta và ngươi nói sự, ngươi suy xét như thế nào? Thôi Tịnh Ngữ chừng hắn một cái phản thân vào phòng, ngồi ở ghế dựa bưng trà kiểu chân, ngữ khí thực không khách khí, chuyện của ta ngươi quản không được. Nàng đều đã chết, ngươi cũng không phải ta tỷ phu. Chính là ngươi không thể vẫn luôn như vậy. Nhan Hiển nhíu mày nói, trước kia ngươi giận dỗi làm bậy cũng liền thôi, hiện giờ sự tình đã có kết cục đã định, ngươi hẳn là trở lại nguyên lai trong sinh hoạt đi, như vậy đi xuống sau này ngươi sinh hoạt sẽ không có bảo đảm. Lạch cạch một tiếng, Thôi Tịnh Ngữ thả chung trà, cọ một chút lên trừng mắt Nhan Hiển, nói, ngươi nói đủ rồi sao? Tương lai ta thế nào đều là chuyện của ta. Ta ca cùng nhà ta người đều mặc kệ ta, ngươi tính quạng hành nào, ngươi dựa vào cái gì tới ta nơi này khoa tay múa chân. Nhan Hiển trầm mặc. Ngươi chạy nhanh, lại đi tìm cái nữ nhân cưới hảo hảo quá ngươi nhật tử, đừng cả ngày hướng nơi này chạy. Thôi Tịnh Ngữ bãi xuống tay không muốn cùng hắn nói, còn có chuyện, chính ngươi lưu tâm một chút, Hoắc Phồn Lâu nói ngươi phía sau mỗi ngày có người nhìn chằm chằm, chú ý an toàn. Dứt lời, xoay người liền đi rồi. Nhan Hiển đứng chưa động, thở dài. Hắn biết hắn phía sau có người theo dõi, không sao cả, hắn nếu đã trở lại, những việc này liền đã sớm dự đoán quá. Chỉ là Thôi Tịnh Ngữ, hắn thật sự không muốn nhìn nàng lưu lạc đến cái này hoàn cảnh, hắn đi vòng đi ra ngoài, trở về trong thành lại không có trực tiếp về nhà, mà là đi kiến An Bá Phủ. Thôi Nham đứng ở sân cửa chờ hắn, hai người cũng chưa mấy năm trước gặp mặt khi dịu dít, từng người chắp tay đi thư phòng. Người từ ngoài thành tới. Thôi Nham nhìn thoáng qua Nhan Hiển dày, mặt trên có bùn, đi xem ngữ nhi. Nhan Hiển tiếp lưu ly phao tới trà uống một ngụm, gật đầu nói, ta tưởng khuyên nàng đóng Văn Âm Các trở về trụ, nàng nói thở dài, tựa hồ là quyết tâm muốn đem Văn Âm Các tổ chức đi xuống. Ta không biết đi nhiều ít hồi, mỗi một lần đều bị nàng đuổi ra tới. Thôi Nham thật là không thể nề hà, nàng tính tình lại quật, ta nếu là dùng sức mạnh, nàng chưa chừng thật có thể tự tuyệt. Cho nên, hắn lại mất mặt, cũng chưa dám đem nàng cường mang về tới. Ngươi về sau mặc kệ nàng. Thôi Nham bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng muốn thế nào liền thế nào đi, có thể sống ở chúng ta mí mắt phía dưới là được. Đến nỗi khác hắn tận lực. Nhan Hiển gật đầu, thả chung trà nhìn hắn, trong cung đầu, Hiển Phi nương nương như thế nào? Ở điều dưỡng thân thể. Thôi Nham cảm thấy trong nhà cô nương đều không bất lo, vô luận là trước đây Thôi Tịnh Văn vẫn là Thôi Tịnh Ngữ, thậm chí còn bao gồm Thôi Tịnh Dung đều là như thế này, đại phu nói, sau này khủng khó lại có mang. Năm sau lại hoài một lần, cũng không biết làm sao vậy ra cửa liền trượt một ngã, người quăng ngã hiểu rõ sau trong bụng hài tử cũng không có. Ta xem, ngươi không bằng viết phong tấu trương tiến cung, thỉnh Hiền Phi nương nương về nhà tới điều dưỡng. Nhan Hiển ngưng mi nói, bên người nàng không có người chăm sóc, sợ là còn muốn có hại. Thôi Nham gật gật đầu, nói, ngươi cái này cách nói có thể, ta ngày mai liền viết sổ con đi lên thử một chút. Liền tính sự không thành, nhưng cũng có thể làm thánh thượng biết Hiền Phi không dễ. Bọn họ kiến An Bá Phủ cũng không dựa nàng khởi thế, cho nên, nàng chỉ cần ở trong cung hảo hảo tồn tại, chiếu cố hảo tự mình là được. Cũng không biết năm đó nhị thẩm như thế nào liền nghĩ đến đem Thôi Tịnh Dung đưa đi Triệu Lăng bên người, quả thực chính là hủy hoại nàng cả đời. Hiện giờ nhị thẩm cũng mặc kệ hắn, một lòng một dạ tức tiêm đầu muốn cấp Thôi Phủ tìm cái hảo việc hôn nhân. Không đề cập tới nhà ta sốt ruột sự. Thôi Nham nói, đêm nay ngươi đừng đi, liền ở ta nơi này dùng bữa tối, trễ chút thời điểm ta mang ngươi đi một chỗ, giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức. Nhan Hiển nhướng mày khó hiểu nhìn hắn. Tuổi tuy không lớn, chính là tính tình cùng ngươi ta sắp xỉ. Từ cổ chí kim chúng ta thực có thể nói tới. Thôi ra thật cao hứng bộ dáng, ngươi cũng sẽ thích hắn. Nhan Hiển gật gật đầu, nói, hảo, ngươi làm Lưu Ly đi cùng mẹ ta nói một tiếng, ta hôm nay liền lưu tại ngươi này hiểu rõ. Lưu Ly được lệnh đi Nghi Xuân Hầu Phủ, Nhan Hiển cùng Thôi Nham hai cái như cũ đối diện ngồi, một cái đọc sách một cái viết thư, một lát sau Thôi Nham ngẩng đầu lên nhìn hắn, ấp úng nói. Nghe nói tính an tâm một đôi song bào thai nhi tử. Nhan Hiển sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, nói. Ân. 2 tháng 23 sinh, mẫu tử bình an. Vậy là tốt rồi. Triệu. Triệu tướng quân hảo phúc khí A. Thôi Nham nói khô cằn, Nhan Hiển liền cuốn thư lạch cạch một tiếng, giống khi còn nhỏ như vậy gõ đầu của hắn, ngươi hảo hảo quản hảo tự mình ra, đừng miên man suy nghĩ. Lại hảo, cũng là núi xa tức phụ, cùng ngươi không quan hệ. Nói bậy gì đó. Thôi Nham với tay, nàng thời trẻ cũng là ta muội muội, ta quan tâm một chút không được A không ngươi tưởng như vậy dơ bẩn. Nhan Hiển liền ý vị thâm trường cười cười, nói, không có liền hảo. Thỉnh kêu đệ muội đã biết, lột da của ngươi. Thôi Nham nghĩ tới Tề Tư Mẫn, nở nụ cười, nàng hôm nay đi Vinh Vương Phủ, nghe nói Vinh Vương Phi không thoải mái, làm nàng qua đi bồi nói chuyện. Nhan Hiển nghe vậy liền nhíu nhíu mày, Vinh Vương Phi lại bị bệnh. Từ Triệu Chính Khanh đi về sau, nàng liền không có hảo nhanh nhẹn quá. Toàn bộ Vinh Vương Phủ liền nàng mang theo cái hài tử ở bên trong, cũng không có cá nhân đắp tay chiếu cố, cũng là cô tịch thực. Thôi Nham nghĩ cũng thở dài, Vinh Vương đi Khánh Dương, đánh giá nếu là tính toán đi ôm tôn tử đi. Nhan Hiển là biết đến, Vinh Vương năm trước liền đến Khánh Dương, còn tự mình cấp hai đứa nhỏ lấy nhũ danh, hắn cười nói, núi xa cũng là không thể nơi hà. Chính mình phụ thân, lại không thích tổng không thể đánh ra đi. Mậu Sân nói chuyện, Tề Tư Mẫn từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến Nhan Hiển sửng sốt hai người chào hỏi, nàng liền cùng Thôi Nham nói, ngươi ra tới một chút ta có việc cùng ngươi nói. Thôi Nham xấu hổ nhìn thoáng qua Nhan Hiển, nhữ mày nói, chuyện gì ngươi nói đi, khảo thích không phải người ngoài. Cũng đúng. các ngươi có thể hay không nghĩ cách viết phong đi Khánh Dương, hỏi một chút Tĩnh An huyện chúa các nàng khi nào sẽ trở lại kinh thành tới. Tề Tư Mẫn do dự nói, Vương Phi thân thể càng ngày càng kém, hôm nay ngủ rồi còn mơ mơ màng màng niệm tôn tử. Ta xem, nàng khẳng định là muốn nhìn một chút Tĩnh An huyện chúa sinh kia đối song bào thai. Này chỉ sợ không dễ làm. Thôi Nham nhìn về phía Nhan Hiển, liền thấy hắn gật gật đầu, nói, các nàng sẽ không trở về, Vương Phi nếu là muốn gặp tôn tử, chỉ có tự mình đi Khánh Dương. Tề Tư Mẫn nhíu mày, nàng muốn chết, các nàng cũng không trở lại sao? Sẽ không. Nhan Hiển xua tay, nói, này trong đó ân oán một hai câu khôn kể mình, tóm lại, các nàng phu thê sẽ không lúc này mang theo hải tử trở về. Tề Tư Mẫn qua lại đi, có vẻ thực nôn nóng, kia làm sao bây giờ? Nàng trước kia làm lại không đúng, chính là làm một cái đem chết người, làm nàng thấy liếc mắt một cái chính mình tôn tử, chẳng lẽ còn không được sao, này cũng quá tâm tàn nhẫn. Được rồi. Thôi Nham xua tay đánh gãy Tề Tư Mẫn nói, ngươi không phải bọn họ, không biết trong đó ân oán, nói này đó đều là vô dụng. Tề Tư Mẫn ngồi ở ghế trên giận dỗi, Thôi Nham cùng Nhan Hiển đối diện, hai người đều không có nói chuyện. Tề Tư Mẫn ngồi trong chốc lát về nhà mẹ đẻ đi, buổi tối Nhan Hiển cùng Thôi Nham ngồi xe đi một cái lừa thịt tiệm ăn. Tiệm ăn ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong, môn trên đầu treo một khối rách nát chiêu bài, nhưng là không đi vào là có thể ngửi được mùi hương nhi, sinh ý cũng thực hảo, mấy trương cái bàn một cái nhã gian, thường thường là không còn chỗ ngồi. Hai người vào nhã gian, bên trong đã có người ngồi đang xem thư ăn lửa đốt, nghe được tiếng bước chân đọc sách ngẩng đầu lên, ngay sau đó cười nói, Mậu Sân Huynh, Nhan Thế Tử. Vị này chính là Nhan Hiển hơi giật mình, Thôi Nham cũng đã giới thiệu nói, vị này chính là Khuyết Quận Vương Nhị Công Tử, Tự Hồng Vũ. Hai người cho nhau thấy lễ, Triệu Cẩn Thỉnh bọn họ ngồi, liền cười nói, sớm nghe nói Nhan Thế Tử hồi kinh, nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy, hôm nay thác Mậu Sân huynh phúc. Thật sự là tam sinh hữu hạnh. Không dám. Nhan Hiển trong lòng buồn bực, Thôi Nham như thế nào cùng Triệu Cẩn nhận thức, còn rất quen thuộc bộ dáng, hắn có chút đoán không ra cho nên nói chuyện liền càng thêm thiếu, cẩn thận nghe. Triệu Cẩn nhìn Thôi Nham, nói, ta trước hai ngày nghe ta phụ thân để ra một câu Dương Châu, liền âm thầm làm người hỏi thăm một chút. Mới biết được Hoắc Phồn Lâu đã nhiều ngày liền phải đi. Cụ thể chuyện gì ta không rõ ràng lắm, nhưng là đánh giá hẳn là cùng mối dẫn thoát không được căn hệ, ngươi nghĩ cách nói cho Ngô tiên sinh, làm hắn lưu ý Hoắc Phồn Lâu. Hảo. Thôi Nham gật gật đầu, nói, đêm nay ta liền nghĩ cách đi nói cho Ngô tiên sinh. Nhan Hiển bưng trà trên mặt trong nháy mắt lộ ra ngạc nhiên chi sắc, Thôi Nham đã nhìn ra liền giải thích nói, Hồng Vũ cảm thấy Khuyết Quận Vương động cơ không thuần, sợ là hoàng đình lại muốn náo động. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn ba tánh lại muốn sinh linh đổ thán không được sống yên ổn, cho nên mới sẽ âm thầm giúp Ngô tiên sinh, hy vọng Ngô tiên sinh có thể nói cho Triệu Viễn Sơn, làm hắn lưu ý mặc dù tương lai có náo động, Triệu Viễn Sơn cũng có thể khống chế đại cục, không cứ gọi ba tánh. Chịu khổ chịu nạn. Nhan Hiển nghe nhìn Triệu Cẩn, thiếu niên tuổi không lớn, nhưng là ánh mắt mát lạnh trong suốt, nhìn qua sạch sẽ mà thuần túy. Hắn đứng dậy ôm quyền, nói, Hồng Vũ ngực có đại ái, tại hạ bội phủ. Thế tử nói quá lời. Triệu Cẩn khó xử nói, trung hiếu không thể lưỡng toàn, ta không dám nói chung. Nhưng lại không muốn nhìn đến bá tánh chịu khổ. Ta thường khuyên ta phụ thân hồi lĩnh nam, giống như trước như vậy sống yên ổn tiêu giao quá nhật tử, chính là những lời này nói giống như đá chìm đáy biển. Ta lúc này mới ra này hạ sách. Nhan Hiển chắp tay, nói, ngươi có thể có này tâm, là thiên hạ bá tánh chi phúc, nhan mộ bội phủ. Triệu Cẩn ngượng ngùng đỏ mặt, trả lời, không dám nhận. Thế tử ra rong ruổi xa trường, hàng ngạch xâm thu ngoa lạc. Định biên cương hòa bình an bình, làm đại chu thiếu một cái hỏa ngoại xâm, là chúng ta kính nể cùng học tập tấm gương, hẳn là chúng ta bội phục ngài mới là. Ta bất quá là đi theo Triệu tướng quân kiến thức việc đời. Nhan Hiển xua tay, Triệu tướng quân không ở, chúng ta ở Thảo Nguyên Thượng hối hả ngược xuôi cũng chưa từng đánh quá vài lần đánh giặc, còn nhiều là thua nhiều. Triệu tướng quân đi lúc này mới thu phục ngạch xâm. Tại hạ cũng không công lao. Thế tử khiêm tốn. Triệu cần nói, thử hỏi. Nghe nói Tĩnh An huyện chúa cũng ở trên chiến trường, còn tổ kiến quân ý y lập công lớn. Hắn nói, mãn nhãn hy vọng nhìn hắn. Nhan Hiển sửng sốt, ngay sau đó hiểu được, trong lòng cười khổ lắc đầu, trả lời, xác thật như thế, mấy trượng trung Tĩnh An huyện chúa công không thể không. Kia cùng ta cẩn thận nói nói. Triệu Cẩn thực chờ mong, hắn đối nàng ký ức vẫn luôn dừng lại ở ngày đó nàng tới Trinh Vương phủ xem diễn, bọn họ đi ngang qua nhau khi bộ dáng, nàng ăn mặc xanh lá mạ sắc áo ngoài, thanh thanh sảng sảng đứng ở hắn đối diện. Dung mạo thanh tú tuyệt mỹ, khí chất đoan trang trầm ổn. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến nữ tử mà cảm nhận được tim đập không chịu không chế, mãnh liệt, phảng phất có thể từ cổ họng nhảy ra giống nhau. Thôi Nham cũng nhìn Nhan Hiển, chờ hắn nói. Nhan Hiển uống trà, cười khổ liên tục, ước chừng liền Triệu Viễn Sơn cũng không nghĩ tới, hắn đánh một trượng, lại làm hắn hận không thể mỗi ngày giấu ở trong nhà tức phụ nổi danh. Bất quá cũng là, như Tĩnh An huyện chúa như vậy nữ tử, tàng là tàng không được. Cố Nhược Ly nghe được ở rể nói chuyện, dở khóc dở cười cùng Tôn Nhận nói, thật ra cũng không có giải thích sao. Những cái đó phụ nhân không biết chữ, cả đời đều không có rời đi trụ địa phương, biết đến sự tình quá ít, cũng không có khả năng đi chú ý Triệu Vân loại này cao cao tại thượng hoàng thân quốc thích. Ước chừng, bọn họ nhận thức, biết đến lớn nhất nhân vật, chính là nàng như vậy nửa đường huyện chúa. Đương nhiên, liền cho rằng Triệu Vân là ở rể. Ra cái gì đều không có nói. Tôn Nhận nghĩ nghĩ, Triệu Vân thật đúng là cái gì cũng chưa để, tựa hồ cũng không có không cao hứng bộ dáng. Bọn họ ra đã biến thành một cái bọn họ đều mau không quen biết người, tính tình quá hảo. Ta đây đợi chút hỏi hắn. Cố Nhược Ly nghe được tiếng bước chân, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tôn Nhận hẳn là mà đi, hắn mới ra môn Triệu Vân cũng đã sốc mảnh tiến vào. Cố Nhược Ly cởi nền qua đi giúp hắn cởi bên ngoài áo khoác, cầm việc nhà đạo bảo cho hắn trên giường, lại kêu Thủy Châu đánh nói đến tự mình hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu. Hai người lúc này mới ngồi xuống uống trà. Hợp thủy bên kia tình huống thực hảo, năm nay hẳn là cái được mùa năm. Triệu Vân thả chung trà nhìn nàng nói, biên thị mở ra sau, bọn họ sinh ý làm càng thêm hảo, năm nay cũng sẽ đại diện tích loại đông. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, bất quá, bên kia sơn đông, mà tựa hồ cũng không bằng vệ sở bên kia phì nhiêu, loại một ít hoa màu ngược lại thu hoạch hảo một chút. Triệu Vân gật đầu, ngươi, không có việc gì đi. Cố Nhược Ly cười nhìn hắn, những cái đó phụ nhân không biết Triệu tướng quân, cho nên hổ ngôn loạn ngữ. Hắn ngẩn người minh bạch nàng ý tứ, ngay sau đó lại cười nói, nói liền nói, có cái gì đáng sợ. Ở Khánh Dương ta chính là ở rể, có gì không thể. Ngươi không ngại. Nàng cảm thấy hắn sẽ để ý, bằng không cũng sẽ không có hôn trước bọn họ làm ầm ĩ kia một phen sự. Hắn gật đầu nói, trước kia để ý, hiện tại không sao cả. Ngươi cái này môn quá cao, trên đời này cũng chỉ có ta có thể tiến. Nàng phụt một tiếng nở nụ cười, gật đầu nói, thành a. Chúng ta Triệu tướng quân hiện tại thật đúng là rộng rãi. Hắn duỗi tay lại đây lôi kéo nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực, nhéo cằm đang muốn thân đi lên, đồng nhiên liền nghe được phía sau truyền đến tiếng khóc, hắn sửng sốt, nàng đã đẩy ra hắn thượng giường đất ôm tường ca nhi nói, làm sao vậy, lại đói bụng sao, không phải mới ăn qua sao. Nói mở ra bao bị, mới phát hiện hắn kéo đại tiện, vằn vẹo mãn phía sau lưng đều là kim hoàng, noan cắt nháy mắt bị vân tối hoác. Triệu Vân đen mặt. Thật ra, làm vú nuôi chuẩn bị nước ấm. Ta giúp hắn tắm rửa. Cố Nhược Ly ôm tường ca nhi, lầu bầu, ngươi liền không thể cùng đệ đệ học học sao, kéo liền hừ hừ, một hai phải làm cho một thân sau không được tự nhiên mới khóc, nhìn ngươi dơ, cha ngươi đều phải ghét bỏ ngươi. Triệu Vân sắc thật thực ghét bỏ, duỗi tay tiếp được, nói, ta tới ôm đi, ngươi đừng lộng tới trên người đi. Hảo, ta đi tìm quần áo đi. Cố Nhược Ly đem tường ca nhi nhét vào trong lòng ngực hắn, Triệu Vân ôm nhi tử hướng về phía hắn cười, liệt cái miệng nhỏ cười mi mắt cong cong. Cực kỳ giống Cố Nhược Ly. Hắn xem trong lòng mềm nhũn, ôm vào trong ngực, nheo nheo hắn khuôn mặt nhỏ ôm đi ra ngoài, Cố Nhược Ly ở trong tịnh phòng kêu, thất ra, đem người ôm lại đây. Triệu Vân ôm qua đi, Cố Nhược Ly đã phóng khen ngược nước ấm. Hắn đem nhi tử từ bao trong chăn lôi ra tới, Cố Nhược Ly thoát quần áo, đầy người kim hoàng hoàng, Triệu Vân cử ở giữa không trung, tưởng ca nhi liền cười khanh khách lên. Còn có mặt mũi cười. Hắn mặt tối sầm, tưởng ca nhi sừng sốt. Giống như bị dọa giống nhau hoa một tiếng khóc lên, ngay sau đó nước tiểu tư lưu liền ra tới, Triệu Vân sửng sốt liền nhìn chính mình bị nước tiểu ướt và táo phát ốc. Cố Nhược Ly sửng sốt, ngay sau đó phủng bụng ha ha nở nụ cười. Thủy Châu, cấp thất gia lấy quần áo tới. Cố Nhược Ly tiếp nhận hài tử, nhăn cái mũi nói, không lễ phép, hắn là phụ thân ngươi như thế nào có thể nói nước tiểu liền nước tiểu đâu. Thường ca nhi chề môi một bộ thực ủy khuất bộ dáng. Cố Nhược Ly đem tường ca nhi đặt ở chậu. Làm vú nuôi tẩy nàng phiết quá mức cười một hồi lâu. Triệu Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, cởi áo trên thay đổi một thân sạch sẽ, nhìn nhi tử liền nói, cái này. 10 tuổi liền đưa dũng sĩ doanh đi. Như vậy tiểu, hắn liền cảm thấy trưởng thành nhất định có thể là cái con nhím. Không phục quản thúc.